Tắc Luân gật đầu, nhận đồng điểm này. Đồ Linh Đoá nói, ta và Quy Cần Thược thế giới đều sụp đổ, chúng ta duy nhất trụ cột đều hủy diệt. Như vậy xảy ra trước mặt chúng ta có hai con đường, là theo chân cùng nhau hủy diệt, còn tiếp tục sống. Lúc này, bất luận kẻ nào đang đau đớn sau đó, đều sẽ chọn tiếp tục sống, mà không cam lòng hủy diệt. Đồ Linh Đoá nói, ta và Quy Cần Thược đều lựa chọn sống, chỉ bất quá Quy Cần Thược tìm cho mình mặt khác một trụ cột, đó chính là tình yêu, cũng chính là ngươi. Làm đem nàng theo Phủ Thiểu Quân cứu lúc đi ra, ngươi liền biến thành trong đời của nàng duy nhất đứng đầu, biến thành ông trời của nàng. Đang của ngươi che chở xuống dưới, nàng như trước có thể kiêu ngạo, hạnh phúc, xinh đẹp, đường hoàng mà sống. Tắc Luân có thể rõ ràng cảm giác được điểm này, đã trải qua kiếp nạn sau Quy Cần Thược, vốn nên là trở nên thành thục. Nhưng theo Tắc Luân sau đó, nàng trở nên càng thêm yếu ớt, càng thêm kiêu căng, hình như chẳng những không có thành thục, ngược lại càng thêm non nớt. Bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể cảm nhận được Tắc Luân đối với nàng nuông chiều cùng bảo hộ. Đồ Linh Đoá nói, Quy Cần Thược rất ngây thơ, cho nên hắn đem hy vọng ký thác vào tình yêu trên hết, ký thác vào trên người của ngươi. Mà ta thì càng thêm nhạy bén một số, cũng càng thêm có tôn nghiêm. Không muốn đem hy vọng giải thoát đang bất luận kẻ nào trên người, ta lựa chọn dựa vào chính mình. Được cha vứt bỏ sau đó, ta chỉ tin tưởng mình, ta muốn dựa vào lực lượng của chính mình tiến hành bản thân cứu chuộc, thoát đi vực sâu. Đối với Đồ Linh Đoá nói, Tắc Luân không đáng đưa mình. Đồ Linh Đoá nhìn Tắc Luân, nói, đã từng ta cũng có qua cùng loại Quy Cần Thược ý tưởng ngây thơ, ta đi đầu nhập vào ngươi, đi làm nữ nhân của ngươi, cho ngươi bảo hộ ta. Nhưng mà, loại ý niệm này sẽ chỉ ở đêm khuya vắng người, nửa mê nửa tỉnh thời điểm mới có thể dâng lên, sau đó là vô cùng ngọt ngào. Tình mộng sau đó, chỉ có đến xương lạnh lẽo cùng bản thân châm biếm. Đang nhân sinh lối rẽ thứ nhất thượng, ta lựa chọn ý theo dựa vào chính mình, mà không phải đi tìm nơi nương tựa ngươi, ỷ lại ngươi. Tắc Luân thấy được Đồ Linh Đoá họa lối rẽ thứ nhất, thật không ngờ lại có một cái lối rẽ là tìm nơi nương tựa hắn, trở thành nữ nhân của hắn. Chỉ bất quá này lối rẽ rất ngắn, Đồ Linh Đoá còn không có bán ra bước đầu tiên, liền kết thúc. Ta lựa chọn một cái ý theo dựa vào con đường của mình. Đồ Linh Đoá nói, ta nghĩ muốn dựa vào lực lượng của chính mình, rời khỏi này miếng đáng sợ vực sâu. Nhưng mà ta hiện tại lực lượng của ta vậy mà như vậy đó nhỏ bé, muốn thoát ly này miếng bóng tối ao đầm vực sâu, hoàn toàn là nằm mơ, ta cả người đều đã ham ở bên trong không cách nào tự kiềm chế. Lúc này, ta phát hiện hơn một đạp cước thạch, đạp những đạp cước thạch, ta có thể đi ra này miếng vực sâu. Mà những đạp cước thạch đều có cộng đồng tên, Tắc Luân. Quả thực như vậy, lúc đó Đồ Linh Đoá muốn đang nhà Đồ Linh vùng lên, thật chỉ có một con đường, đánh bại Tắc Luân, một lần nữa chứng minh giá trị của mình. Chúng ta nhà Đồ Linh người của đều rất thích kỷ, cho nên ta qua loa do dự sau đó, đương nhiên liền lựa chọn đạp đầu của ngươi đội vùng lên. Đạp ngươi khối này đạp cước thạch, rời khỏi ta cuộc sống hắc ám ao đầm. Đồ Linh Đoá nói, kỳ thực, lòng của mỗi người linh đều cũng có điểm mấu chốt. Tôn nghiêm điểm mấu chốt, đạo đức điểm mấu chốt. Mà một khi đột phá này điểm mấu chốt, sẽ thấy cũng vô pháp bù đắp lại, liền không còn có điểm mấu chốt, chỉ có thể không ngừng châm luân. Này lý luận, cùng Tắc Luân lúc đó nói cho Quy Cần Thược giống nhau y chang. Lúc đó việc ấy thối bánh màn thầu, đúng Quy Cần Thược tôn nghiêm điểm mấu chốt. Ngay lúc đó ngươi, chắc là ta vui vẻ duy nhất đàn ông, mê luyến đàn ông. Thế nhưng ta đang nhàm ma nơi nào bán đứng ngươi, đem ngươi đưa vào chỗ chết. Ngay lúc đó chuyện này, cũng đã đột phá đường của ta đức điểm mấu chốt, sau đó sẽ cũng vô pháp vãn hồi rồi, chỉ có thể một lần so với một lần đê tiện hung ác, một lần so với một lần vô sỉ hoang đường. Đồ Linh Đoá nói, Đồ Lợi Dương si tình thiện lương, thiếu chút xíu nữa liền cứu vãn tâm linh. Nhưng mà, thiếu chút xíu nữa, đúng thiếu chút xíu nữa. Ta vẫn luôn đang cười nhạo Quy Cần Thược, nàng vô tri, nàng nông cạn, nàng hư vinh. So với ta tự tôn, tự ái, tự mình cố gắng, nàng thật là không đáng một đồng. Đồ Linh Đoá thê lương cười nói, nhưng mà đến bây giờ ta mới biết được, người ngu xuẩn là ta, nàng vẫn luôn rất nhạy bén, luôn luôn biết mình muốn cái gì, sau đó dũng cảm đuổi theo chủ. Mà người ngu xuẩn, khi không có có đầy đủ thực lực thời điểm, dư thừa tôn nghiêm, nhưng thật ra là một loại ti tiện nhu nhược. Nó không chỉ lại tổn thương người khác, lại thêm lại thương tổn tới mình. Người thật là rất kỳ quái, nàng cái gì đều biết, nhưng còn là chuyện gì sẽ làm tất cả, cái gì lệch lạc đều có thể đi phạm, tính cách quyết định số phận. Sau cùng, Đồ Linh Đoá tự lẩm bẩm. Tắc Luân thản nhiên nói, ngươi đạp ta vùng lên, có thể nói là không có lựa chọn nào khác. Vậy ngươi vì sao phải thương tổn nhi tử của ta? Đồ Linh Đoá nói, ta thân bại danh tàn sau đó, cả người giống hệt đã hoàn toàn chết đi. Chỉ có làm một số hoàn toàn trúng tên điểm mấu chốt chuyện tình, mới có thể nhắc nhở ta còn sống. Trả thù ngươi, trở thành niềm tin duy nhất của ta. Dứt lời, Đồ Linh Đoá con dao chợt rạch một cái, hướng phía mình cổ động mạch chủ tia chớp xẹt qua. Số tử, 4052. Chương 434, Đồ Linh Đóa kết cục cuối cùng. Thế nhưng có Chi Nghiên ở đây, Đồ Linh Đóa làm sao có thể tự sát được? Dao găm vừa mới đụng tới da cổ thời điểm, nàng toàn thân đều bị trói buộc không cách nào hoạt động, Tắc Luân tiến lên dễ dàng mà cướp đi Đồ Linh Đóa dao găm. Tại sao? Vì sao không cho ta chết? Đồ Linh Đóa run giọng nói, lẽ nào ngươi còn muốn cường bạo ta sao? Ngươi chẳng lẽ không chê ta bẩn à? Nhìn Đồ Linh Đóa bộ dáng này, Tắc Luân dù cho ăn uống cho dù tốt cũng ăn không tiêu. Tắc Luân nói, ngươi bây giờ không thể chết được, ta đã đáp ứng Đồ Lợi Dương, muốn đem ngươi giao cho hắn, tùy ý hắn xử trí. Tức khắc Đồ Linh Đóa biến sắc, nói, không nên, van cầu ngươi Tắc Luân, để ta chết, để ta chết. Không nên đem ta giao cho Đồ Lợi Dương. Tắc Luân nói, vì sao? Ngươi có thể đối mặt ta, vì sao không thể đối mặt Đồ Lợi Dương? Đồ Linh Đóa run giọng nói, bởi vì ta hận ngươi, lại thương hại hắn. Tắc Luân kinh ngạc, đây là cái gì đạo lý? Bởi vì thương cảm Đồ Lợi Dương, cho nên không cách nào đối mặt hắn. Hắn tiến lên, đang Đồ Linh Đóa cái hót nhẹ nhàng gỗ, trực tiếp đem nàng kích choáng váng, sau đó một tay lấy hắn kẹp ở thắt lưng xuống dưới, đi ra mật thất. Đi ra tháp cao sau, Tắc Luân gặp được Nạp Lỗ Đại Tư Tế, Chi Ly đang chi đô thánh điện thần lòng tuyệt đối minh hiếu. Lúc này, Chi Ly tại vương cung thất bại tin tức còn không có chuyện tới. Làm can Tắc Luân, lại dám xông vào thánh điện thần lòng, ngươi đây là muốn chết sao? Đại Tư Tế Nạp Lỗ lạnh lùng nói, lưu lại mẹ con Chi Ninh, lưu lại Đồ Linh Đóa. Này Nạp Lỗ Đại Tư Tế, thật sự có một bức thật lâu dáng vẻ, rắn giỏi như ngọc, khí chất xuất trần, tuyệt đối là một người thoạt nhìn đặc biệt siêu thoát trung niên Mỹ Nam. Ai nào biết, người này phía sau đúng là như vậy dơ bẩn. Cơ Tú Ninh lạnh nhạt nói, là ta để hắn mang đi. Nạp Lỗ Đại Tư Tế không người lạy xuống dưới nói, gặp qua thánh nữ các hạ, nhưng đây là ta Chi Đô Thánh Điện nội chính, thánh nữ điện hạ không dễ can thiệp nữa. Hắn đây là chó cùng rất dậu, ngay cả Thiên Không Thánh Điện thánh nữ đều dám đắc tội. Bởi vì, ai cũng biết Cơ Tú Ninh bác gái nhân tâm, dù cho đắc tội nàng cũng không sẽ như thế nào. Mà một khi bị Tắc Luân mang đi mẹ con Chi Ninh cùng Đồ Linh Đóa, tiến tới dẫn đến Chi Ly thất bại, Nạp Lỗ Đại Tư Tế liền chết không có chỗ chôn. Những lời này, ngươi để cách lễ cùng ta nói, sẽ để đại tài phán trưởng La Qua đứng ra cũng có thể. Thánh nữ Cơ Tú Ninh nói. Nạp Lỗ Đại Tư Tế sắc mặt run lên, cách lễ đi Viêm Kinh Thánh Điện, mà La Qua ngay Chi Đô Thánh Điện, lại chứa tất cả cũng không biết, hoàn toàn không có muốn lộ diện ý tứ. Nhưng lúc này, chỉ có thể cá chết lưới rách, Nạp Lỗ mặt cơ bắp một phen co quắp nói, bây đâu, cho ta ngăn lại những phi pháp người xâm nhập. Tức khắc, hơn 10 tên Thánh Điện võ sĩ dần hiện ra tới. Đem mẹ con Chi Ninh cùng Đồ Linh Đóa đoạt lấy tới, có trở ngại cản người cách sát vật luận. Nạp Lỗ Đại Tư Tế lạnh lùng nói. Nhưng mà, này hơn 10 tên cường đại Thánh Điện võ sĩ như trước chỉ là đứng ở đằng xa, cũng không có thật xung lên. Không sai, bọn họ là Na Lỗ Đại Tư Tế dòng chính, nhưng hợp lại không có nghĩa là bọn họ là kẻ ngu si. Lúc này xung lên, chết cũng là chết vô ích. Hơn nữa, một ngày mạo phạm Thánh Nữ Cơ Tú Ninh, vậy không chỉ có chết đơn giản như vậy, mà là cũng bị tươi sống chết cháy. Thượng, thượng A Nạp Lỗ Đại Tư Tế gào thét nói. Nhưng mà, vẫn không có người dám thượng. Cơ Tú Ninh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, đường đường Đại Tư Tế, vậy mà trở thành thế tục vương quyền đó tay sai chó săn, phi pháp nhốt vô tội con dân. Nạp Lỗ Đại Tư Tế, bọn ngươi hậu xử trí nữa. Sau đó Thánh Nữ Cơ Tú Ninh cưới bằng sư, Chi Nghiên mang theo mẹ con Chi Ninh, Tắc Luân mang theo Đồ Linh Đóa cũng cưới bằng sư, trấn sĩ bay cao, ly khai Chi Đô Thánh Điện. Trên đất Nạp Lỗ Đại Tư Tế sắc mặt trắng bệnh, nổi trận lôi đỉnh, liều mạng giống giận, nhưng mà lại vô kế khả thi. Thế là, hắn chợt vọt tới Phục Linh Hề tòa thành nói, Phục Linh Hề, mẹ con Chi Ninh, Đồ Linh Đóa đều bị Tắc Luân cứu đi. Phục Linh Hề cũng không phải người điếc, đương nhiên biết rồi. Nạp Lỗ Đại Tư Tế nói, ngươi nhanh đi khuyên nhủ là qua các hạ, để hắn cho chúng ta Chi Đô Thánh Điện đem về một người công đạo a. Phục Linh Hề làm bộ tĩnh tọa, không để ý đến. Nạp Lỗ Đại Tư Tế giận dữ, lại trực tiếp chạy đến La Qua đại viện phát xét. Lúc này, đại tài phán trưởng La Qua đang ở phẩm rượu. Đại tài phán trưởng các hạ, người còn có tâm tình phẩm rượu. Nạp Lỗ Đại Tư Tế nói, người lẽ nào nhậm chức do chúng ta Chi Đô Thánh Điện tôn nghiêm được chúng tên à? La Qua cho Nạp Lỗ rót một chén rượu nói, vậy ngươi nghĩ ta phải làm gì? Nạp Lỗ Đại Tư Tế nói, phái ra Thánh Điện vũ trang, đi đem mẹ con Chi Ninh cùng Đồ Linh Đóa cướp về. La Qua nói, đây chính là Thánh Nữ Cơ Tú Ninh, ngươi theo trong tay nàng cướp về. Nạp Lỗ Đại Tư Tế nói, thì tính sao? Chúng ta Chi Đô Thánh Điện chỉ phục tòng Thiên Không Thánh Điện mệnh lệnh, không nói đến Cơ Tú Ninh cũng Thiên Không Tế Sư, dù cho nàng trở thành Thiên Không Tế Sư, cũng vô pháp trực tiếp can thiệp chúng ta Chi Đô Thánh Điện nội chính. La Qua nói, giúp đỡ Chi Ly làm việc, lúc nào trở thành Chi Đô Thánh Điện nội chính. Này rõ ràng là của ngươi tư sống. Người đây là ý gì? Nạp Lỗ Đại Tư Tế nói. La Qua cười nói, nếu như ta là ngươi, ta sẽ tự hành kết thúc, như vậy còn bảo lưu một phần thể diện. Nạp Lỗ Đại Tư Tế run lên, chén trong tay người rơi xuống đất. Tắc Luân cùng Chi Nghiên đi tới phủ công chúa thời điểm, vương cung tin tức đã truyền đến. Đang trao vương miện thời khắc mấu chốt nhất, Phương Thanh Trạc tố cáo Chi Ly trên người máu ác ma, nhưng lại trực tiếp cắt khuôn mặt của hắn, để mọi người chính mắt thấy được, Chi Ly vết thương trên mặt thật nhanh khỏi hẳn. Hắn người bị máu ác ma, đã bằng chứng như núi. Cơ Tú Ninh tuyệt mỹ xuất trần khuôn mặt khẽ run lên, chuyện này lớn, thậm chí lại đem thiên đô phá vỡ một cái lỗ thủng. Sự nghiêm trọng của chuyện này không ở cho Chi Ly trên người loại máu ác ma, mà là này máu ác ma từ đâu tới. Có phải hay không theo Thánh Điện Thần Long phòng thí nghiệm mà đến? Nếu như là nói, điều này đại biểu toàn bộ Thánh Điện Thần Long hoạch tâm bộ môn đều đã xuất hiện đáng sợ thối giữa. Người nào có thể bang trợ Chi Ly xong máu ác ma? Đương nhiên là Ẩn Châu, Ẩn Châu bắt đầu thẩm thấu Thánh Điện Thần Long hoạch tâm ngành trọng yếu, đây là thiên đại sự tình. Phản Thần Long tín ngưỡng, Phản Thần Long lực lượng là thiên đại tội danh. Thánh Điện Thần Long lại có người biết rõ sự cố phạm, này thật là đáng sợ. Vốn chuẩn bị rời đi Cơ Tú Ninh, quyết định ở lại Chi Đô, đem chuyện này một tra tới cùng. Chi Nghiên công chúa nói, Tú Ninh, ngươi cũng chuyện này phía sau là Ẩn Châu, còn có Thánh Điện Thần Long phòng thí nghiệm, đây là Thánh Điện Thần Long hai nơi lực lượng nòng cốt, một ngày ngươi đi phá vỡ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dù cho phụ thân ngươi cùng lão sư toàn lực che chở ngươi, cũng không tránh khỏi có thể toàn thân trở ra. Cơ Tú Ninh gật đầu nói, ta biết, nhưng chuyện này thật là đáng sợ, thậm chí trực tiếp lại quan hệ đến đúng diệt thế ma đế bát. Điều này đại biểu được Thánh Điện Thần Long cốt lõi nhất bộ môn đều đã biến chất. Nếu là tùy ý như vậy phát triển tiếp, toàn bộ Thánh Điện Thần Long tầng cao nhất đều sẽ bắt đầu hư thối. Chi Nghiên muốn nói lại thôi. Cơ Tú Ninh nói, ta biết, hiện tại Thánh Điện Thần Long cao tầng đã mục nát kinh khủng, chỉ có Thiên Không Thánh Điện còn có thể miễn cưỡng bảo chứng thuần khiết. Nhưng chính vì vậy, ta mới cần đem chuyện này điều tra tới cùng, mặc kệ dính đến người nào, ta đều có thể trừng phạt nghiêm khắc rốt cuộc. Còn Thánh Điện Thần Long một người lang lảnh càn khôn, chỉ có Thánh Điện Thần Long sạch sẽ, nhân loại quốc gia mới có thể sạch sẽ. Tắc Luân đang bên cạnh không tiếng động thở dài, trước mắt này thánh nữ, thật đúng là chính nghĩa tâm nổ ra. Cáo tử. Cơ Tú Ninh nói. Hơn hết trước khi đi, Cơ Tú Ninh quay đầu lại nói, ngài Tắc Luân, ngươi chấp trưởng vương quốc Nộ Lãng sau đó, có phải hay không sẽ đối với Thánh Điện Thần Long tiến hành chèn ép? Tắc Luân cam chịu. Ta có thể hiểu được suy nghĩ của ngươi cùng cử động. Cơ Tú Ninh nói, nếu như ngươi gần chỉ là chèn ép Thánh Điện Thần Long binh quyền, ta là ủng hộ. Nhưng ta hy vọng ngươi không nên như Đông Ly vương quốc như vậy, hoàn toàn xa lánh Thánh Điện Thần Long. Mặc kệ Thánh Điện Thần Long lại hủ hóa sa đoạn, nó thủy chung là nhân loại quốc gia thần hộ mệnh, cũng là nhân loại văn minh căn cơ. Còn có phu nhân của ngươi Nghiêm Lại Nhi, ta sẽ đốc thúc Thánh Điện Thần Long phòng thí nghiệm tiến hành khứ trừ ác ma huyết mạch nghiên cứu, một ngày sau khi thành công, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho nàng khôi phục thuần khiết thần long huyết thống, dù sao nàng trồng máu ác ma là hoàn toàn bị động không biết. Tắc Luân khom lưng nói, cảm ơn Cơ Tú Ninh các hạ. Cơ Tú Ninh điện gật đầu. Cưới bằng sư trở về Chi Đô Thánh Điện. Tắc Luân đứng tại chỗ nhìn nàng rời đi. Cơ Tú Ninh phi thường cường đại, võ công của nàng trên đời đứng đầu, có thể địch nổi người lắc đắc không có mấy. Nàng thế lực sau lưng, gần như vô địch. Đứng một người Viêm Đế Quốc, còn có huynh trưởng Thiên Không Tế Sư. Thế nhưng, nàng muốn dựa vào một lực lượng của cá nhân cải biến toàn bộ Thánh Điện Thần Long Hắc Ám cục diện, thật là chuyện tốt hoang đường có thể đức thức xung phong. Tiến nhập phủ công chúa bên trong. Đồ Lợi Dương đứng ngồi không yên, không ngừng mà đặt bộ. Một hồi ngồi, một hồi lại đứng lên. Nước trà một ly tiếp tục một ly uống, cũng tới bất diệt phiền não trong lòng. Hắn là hôm qua theo người mang tin tức cùng nhau ngồi cưỡi bằng sư tiến nhập Vương Thành. Tắc Luân đi đến, đem đồ linh đoá trực tiếp nhưng ở trước mặt của hắn, nói, Thế huynh, ta đã đáp ứng đem đồ linh đoá giao cho ngươi, hiện tại nàng tùy ý ngươi xử trí. Tức khắc, Đồ Lợi Dương hoàn toàn sợ ngây người, không dám tin nhìn Tắc Luân. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi trên mặt đất đồ linh đoá. Đồ Lợi Dương đầu tiên là một phen run rẩy, sau đó hắn xấu xí mặt hoàn toàn vặn mẹo, ánh mắt phóng xuất ra vô cùng cứu hận, theo cổ họng dưới phát sinh đáng sợ gào thét. Tắc Luân vô bờ vai của hắn, sau đó đi ra ngoài, đồng thời đóng cửa phòng. Đồ Linh Đoá thương tổn sâu nhất người của, đó là Đồ Lợi Dương. Cho nên, mặc kệ hắn làm xảy ra chuyện gì, làm sao dày vào Đồ Linh Đoá, cũng là chuyện đương nhiên. Á á á. Trong phòng, Đồ Lợi Dương xuyên ra từng đợt giống như dã thú gầm rú. Sau đó. Đó là càng thêm kịch liệt thanh âm. Thình thịch rầm. Không biết có bao nhiêu từ đông sang tây bị đập lộn xộn. Đùng đùng đùng. Đáng sợ xích sắt quật mặt đất thanh âm. Còn có Đồ Linh Đoá tiếng thét chói tai, giết ta, giết ta. Đồ Lợi Dương giống như dã thú gào thét càng ngày càng hung ác độc địa, Đồ Linh Đoá tiếng thét chói tai càng ngày càng thê lương. Tắc Luân đứng một hồi, sau đó hoàn toàn rời xa. Phía sau thanh âm càng ngày càng xa, hắn nghe được Đồ Lợi Dương gào thét đã mang theo khóc, mà Đồ Linh Đoá tiếng thét chói tai giữa cũng mang theo thê lương cười. Ha ha ha ha, Đồ Linh Đoá tiếng cười làm cho cực sợ. Không biết qua bao lâu, Đồ Lợi Dương đi ra, đi tới Tắc Luân trước mặt của quỳ xuống, dập đầu ba cái. Tắc Luân huynh, từ nay về sau ta cái mạng này cũng là của ngươi, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều có thể đi theo. Đồ Lợi Dương nói. Tắc Luân cười, đưa hắn nâng dậy, nói, Đồ Linh Đoá còn sống không? Còn sống. Đồ Lợi Dương nói, ta không có thăm dò nàng, đang bắt đến nàng trước ta liền xin thề, ta nhất định phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đầy đoạn nàng. Ta nhất định phải đốt đỏ xích sắt của nàng. Ta muốn một tấc tấc đem ra mặt của nàng bẻ xuống. Sau cùng ta sẽ không giết hắn, ta sẽ cắt đứt nàng tứ chi, cắt đứt nàng xương cổ. Nàng trước không phải là thích giả vờ bại liệt à? Ta để nàng liệt thật, sau đó ta lại chiếu cố nàng cả đời. Tắc Luân trong lòng run lên. Hắn thật không ngờ, Đồ Lợi Dương vậy mà loại nghĩ gì này, để Đồ Linh Đoá liệt thật mất, sau đó sẽ chiếu cố nàng cả đời. Này hoàn toàn là tình yêu vặn vẹo biến thái. Đồ Lợi Dương nói, thế nhưng, khi đốt xích sắt đỏ thật muốn quất xuống thời điểm, ta lại cảm thấy mất hết hứng thú, thế là quật trên mặt đất. Ta dùng dao găm muốn cắt lấy da mặt của nàng thời điểm, đã có phát hiện trong lòng nổi lên từng đợt tác tâm. Về phần đưa hắn hoàn toàn đánh liệt, sau đó chiếu cố nàng cả đời, ta càng thêm nghĩ sai lầm. Tắc Luân nói, vậy ngươi quyết định xử trí như thế nào nàng? Đồ Lợi Dương nói, theo như vương quốc luật pháp, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Tắc Luân không khỏi kinh ngạc, Đồ Lợi Dương tại sao lại muốn để vương quốc luật pháp tới xử trí Đồ Linh Đoá? Đồ Lợi Dương nói, ta nghĩ, chỉ có ở trong lòng hoàn toàn buông nàng xuống, ta mới có thể chân tránh đi trước. Tắc Luân gật đầu một cái nói, tốt lắm, vậy đem nàng xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Đồ Linh Đoá hành vi phạm tội ngập trời, dựa theo vương quốc luật pháp, chém đầu cùng treo cổ cũng không thể, quá nhẹ. Vương quốc Nộ Lãng vừa không có lăng trì này hạng nhất. Cao nhất tử hình là liệt hình, cũng chính là ngũ mã phân thây. Này, đúng Đồ Linh Đoá kết cục cuối cùng. Lúc này, Trang Chi Tuyển tiến nhập nói, chủ nhân, quốc vương có chỉ, để ngài và Chi Nghiên công chúa lập tức tiến nhập vương cung. Tắc Luân điện gật đầu. Rốt cục, muốn cùng đi Chi Ly gặp một lần cuối. Số tử, 3174. Chương 435, Chi Ly kết cục cuối cùng. Vương cung, điện Long Lâm bên trong. Lúc này tức giận nhất, đó là Thánh Tế Sư về Hưu Ân Lâm. Cho tới nay hắn đều cùng Ẩn Châu đi được rất gần, chứ hắn có thể làm thượng vương quốc Nộ Lãng Thánh Tế Sư, rất lớn trình độ thượng cũng là ít nhiều Ẩn Châu hỗ trợ. Lần này đối mặt Chi Ly mạnh mẽ lên ngôi, bất kỳ một cái nào có đầu óc thánh tế sư cũng sẽ không tới thang này giao du với kẻ xấu. Ẩn Châu hao tốn cái giá to lớn, mới mời ra Ân Lâm. Ân Lâm nghĩ, cùng lắm thì Chi Ly sau khi lên ngôi không lâu sau đã bị rơi đài, như vậy mặc dù có chút làm mất mặt, nhưng không gây thương tổn được hắn bản thân một quọng tóc gáy. Nhưng mà thật không ngờ, Chi Ly vậy mà người bị máu ác ma. Đây thật là đem thiên đô chọc ra một cái lỗ thủng. Chi Ly là đường đường vương chữ A. Gần lên ngôi làm vua thiểu quân, trên người lại có máu ác ma. Phản thần long lực lượng, phản thần long tín ngưỡng, đây chính là tội lớn ngập trời. Lúc này Ân Lâm không chỉ có riêng là khí tiết tuổi già khó giữ được, có thể hay không toàn thân trở ra cũng là một cái vấn đề. Chi Ly trên người máu ác ma từ đâu tới? Đương nhiên là Ẩn Châu theo Thánh Điện Thần Long phòng thí nghiệm lấy được. Vụ án này một ngày xốc lên, đúng ngập trời đại án, hắn Ân Lâm chính là một người thánh tế sư về hưu, tuyệt đối tan xương nát thịt. Vừa rồi Phương Thanh Trạc vạch trần thời điểm, nếu như xung quanh không có bao nhiêu người, đương nhiên có thể trực tiếp giết người diệt khẩu. Thế nhưng, toàn bộ đại điện mấy trăm văn võ đại thần, quý tộc chư hầu đều thấy. Còn có ở đây tế sư phụ, thẩm phán quan, thánh điện võ sĩ đều thấy được. Muốn đè xuống đã là không thể nào, như vậy hiện tại Ân Lâm phải làm nhất không ngờ giết người diệt khẩu. Chỉ bất quá, không chỉ có giết Phương Thanh Trạc, còn muốn giết Chi Ly. Chỉ cần đem Chi Ly giết, cũng sẽ không liên lụy đến Ẩn Châu, cũng sẽ không vén kinh thiên đại án, hắn Ân Lâm mạng nhỏ cũng có thể bảo vệ. Nói chung, Chi Ly tính mệnh tuyệt đối không thể lưu lại. Hơn hết lúc này trước mắt bao người không tốt giết chết, chờ trở lại Chi Đô Thánh Điện sau, vô luận như thế nào cũng muốn để Chi Ly tự sát, hoặc là được tự sát. Bây đâu, đem Chi Ly toàn thể gian ô, toàn bộ mang đi. Ân Lâm Thánh Tế Sư hạ lệnh. Tức khắc hơn 10 tên Thánh Điện võ sĩ tiến lên, sẽ mang đi Chi Ly cùng Lý Thành Liên đám người. Hơn nữa Phương Thanh Trạc vậy mà đã ở mục tiêu bên trong. Phu nhân, người làm chứng nhân, cũng xin theo chúng ta trở lại điều tra. Ân Lâm Thánh Tế Sư nói. Phương Thanh Trạc biết được nhiều lắm, hơn nữa hắn đang tố cáo Chi Ly người bị máu ác ma sau, cũng đã bán đứng gia tộc của mình, cho nên để không vén ngập trời đại án, đem nàng giết chết cũng là chuyện đương nhiên. Chấm đã. Chi Ly nói, Ân Lâm Thánh Tế Sư, ngươi đang suy nghĩ gì ta biết, thế nhưng xin chờ chốc lát, ta muốn gặp Tắc Luân một lần cuối. Ân Lâm nhướng mày. Chi Ly lặp lại lần nữa nói, ta sẽ nhường ngươi như nguyện, nhưng ta phải Tắc Luân một lần cuối. Ân Lâm Thánh Tế Sư gật đầu. Sau đó, toàn bộ đại điện đều đang đợi Tắc Luân đến. Hai khắc sau, Tắc Luân cùng Chi Nghiên công chúa tiến vào Vương cung điện Long Lâm. Mấy trăm tên văn võ đại thần, quý tộc chư hầu quỳ đầy đầy đất. Chi Ly ngồi ở quốc vương trên ghế, bên người được hơn 10 tên thánh điện võ sĩ vây quanh được kín không kẽ hở. Đang bên cạnh hắn, có một lão giả râu tóc bạc trắng, phải là thánh tế sư về Hưu Ân Lâm. http. Mà ăn mặc vương hậu bảo phục phương thanh trạng, như trước ngồi ở bản thân vương hậu châu ngồi, có vẻ đặc biệt bình tĩnh, hơn hết lại đang ngẩn người. Nhìn thấy Tắc Luân tiến đến, Phương Thanh Trạc hỏi, Chi Ninh cùng đứa bé, có khỏe không? Tắc Luân lập tức quay Phương Thanh Trạc không người lệ xuống dưới nói, cảm tạ tẩu tử đúng con ta ơn cứu mạng, cả đời khó có thể làm báo. Chi Ninh cùng đứa bé, ta đã cứu ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phương Thanh Trạc ngồi trở lại đến cái ghế của mình thượng. Sau đó Tắc Luân đi tới quốc vương Chi Biến trước mặt của, hai đầu gối quỳ xuống, nói, Tắc Luân, bái kiến quốc vương bệ hạ. Nữ nhi, bái kiến cha. Chi Nghiên công chúa quỳ gối quốc vương dưới gối. Tôi ngồi ở xe đẩy bên trong quốc vương đặc biệt kích động, liều mạng muốn nói chuyện, lại nói không nên lời bất luận cái gì ngôn ngữ, thế là hắn liều mạng vươn hai tay. Tắc Luân cùng Chi Nghiên, vội vàng tiến lên cầm quốc vương một đôi tay. Thật là xương bọc ra một đôi tay, thật dường như cảnh khô giống nhau dịch đoạn, hơn nữa không có bất kỳ ôn độ. Quốc vương Chi Biến, thật là đang gian nan nhất mà sống. Hắn lúc này đã nói không ra lời, thế là hắn liều mạng muốn cười. Hắn cầm Tắc Luân tay của, dùng hết toàn lực. Hình như muốn biểu đạt nào đó ý tứ. Hắn nói không ra lời, cho nên liều mạng muốn đi qua ánh mắt, biểu đạt mình tuyệt đối tín nhiệm, còn có văn thơ đối ngâu chất vậy thương yêu. Tắc Luân nắm chặt quốc vương tay của nói, nhạc phụ yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, bảo trụ chi thị Giang Sơn không bị bất kỳ thế lực nào tập kích. Ta nhất định sẽ tiếp tục xuôi nam mở rộng, để vương quốc Nộ Lãng trở thành đỉnh cấp bá chủ. Ta nhất định sẽ tẩy trừ quốc nội, có thể dùng vương quốc khôi phục khỏe mạnh. Hắn không nói gì thêm, ta nhất định sẽ không âm mưu cướp ngôi, bởi vì này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, thời gian tới hắn và con trai của Chi Nghiên đem kế thừa vương vị, hắn lẽ nào đi cướp con trai mình vương vị. Nghe xong Tắc Luân nói sau, quốc vương Chi Biến buông lỏng tay ra, nỗ lực lộ ra một đạo nụ cười. Tắc Luân, qua đây nói chuyện A. Đồng nhiên, vương tọa thượng Chi Ly la lớn. Tắc Luân đang quốc vương trên tay của vỗ vỗ, sau đó đứng dậy, đi tới Chi Ly trước mặt của. Chi Nghiên công chúa theo sát tới. Bảo hộ Tắc Luân an toàn. Ta thua, thua đến không còn gì. Chi Ly đang vương tọa thượng vuốt cánh tay nói, công tước Đổ Linh đã đây. Hắn thuần phục ngươi. Không có, hắn tự sát. Tắc Luân nói, hơn hết đang sau cùng trước mắt, hắn tình nguyện tự sát, cũng phải cùng ngươi phân rõ giới hạn. Quân đoàn Tây Nam thống soái giản trạch đây. Chi Ly hỏi. Tắc Luân nói, hắn người này quá chuộng hư vinh, được một tấc lại muốn tiến một thước, ta giết hắn. Giết được hảo. Chi Ly vỗ tay nói. Giản trạch người này bản lĩnh không lớn, cái giá đại vô cùng. Lúc đó ta rõ ràng nắm lỗ mũi khi hắn sân đứng ba ngày, ta lúc đó liền muốn, một ngày kia chờ ta hoàn toàn nắm trong tay vương quốc thế cục thời điểm, cũng nhất định phải giết hắn ra này miệng ác khí. Tiếp tục Chi Ly hỏi, sở nghiệp đây. Tắc Luân nói, Long vệ quân đoàn tổn thất thảm trọng, ta để sở nghiệp bá tước đảm nhiệm Long vệ quân đội trưởng, chủng kiến Long vệ quân đoàn. Hoàn thành công việc này sau hắn liền tiến vào bộ thông soái, đảm nhiệm đầu tiên thông soái. Dỡ xuống Long vệ quân đội trưởng chức vị. Chi Ly nói, hôm nay phương Bắc quân đoàn cùng quân đoàn Tây Nam ai tới chấp trưởng? Tắc Luân nói, nhạc phụ ta Nghiêm Viêm đại nhân, chấp trưởng phương Bắc quân đoàn, Đồ Lợi Văn thành chủ chấp trưởng quân đoàn Tây Nam. Cũng không tệ lắm, cũng không tệ lắm, Chi Ly nói. Sau đó, hai người lâm vào sự yên lặng đáng sợ. Đồng nhiên, Chi Ly nói, kỳ thực thứ chính trị này, ai cũng biết phải làm như thế nào. Nhưng biết phải làm sao là một chuyện, chân chính làm như thế nào lại là một chuyện. Nghĩ phải kiên trì một thứ gì đó rõ ràng rất khó. Ta cả đời này, đúng một người bi kịch. Cho tới bây giờ đều không từng nắm giữ vận mạng của mình, cũng cho tới bây giờ đều không từng nắm giữ qua chân chính quyền lực. Duy nhất có thể làm đúng đem trứng gà nhảy múa, dù cho ngươi không có xuất hiện, ta thuận lợi ngồi trên vương vị, cả đời cũng chính là hơn nửa con rối. Tắc Luân không nói gì thêm. Bởi vì Chi Ly đang thời khắc tối hậu tìm mình nói chuyện, kỳ thực liền muốn đơn độc phát tiết, vị tất cần người lắng nghe. Chỉ bất quá hắn thấy. Chỉ có Tắc Luân mới có tư cách nghe hắn sau cùng phát tiết. Chi Ly ánh mắt nhìn phía thê tử bên cạnh, thở dài nói, nhưng mà ta thật không có nghĩ đến, cuối đem ta đưa vào chỗ chết dĩ nhiên là thê tử của ta. Có thể, ta thật cho tới bây giờ cũng không có giải qua nữ nhân này. Nghe được Chi Ly nói đến bản thân, Phương Thanh Trạc ôn nhu mặt run lên, nhưng mà cũng không có nói ra cái gì. Chi Ly nói, nữ nhân ngốc này, có thể còn muốn được tố cáo trượng phu của mình sau đó, chẳng khác nào bán đứng gia tộc của mình, chính nàng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì phải theo ta chôn cùng, cho nên đến bây giờ đều lẽ thẳng khí hùng, không có một chút đối lý. Phương Thanh Trạc như trước diện vô biểu tình. Chi Ly tiếp tục nói, thế nhưng, nàng còn có hai con gái muốn chiếu cố. Nàng chết, hai con gái giao cho người nào, giao cho Chi Ninh à? Cũng không phải là không thể được, nhưng cuối cùng không bằng mình thân sinh mẹ nữa. Cho nên ngươi có biện pháp cứu tánh mạng của nàng à? Nàng còn có hai con gái muốn chiếu cố. Lời này vừa ra, Phương Thanh Trạc rốt cục không thể ngừng, thân thể mềm mại run lên, nước mắt chảy ra. Tắc Luân suy nghĩ một hồi, nói, ta tận lực, ngươi ở nơi này đủ sức chống đỡ một hồi, rất nhanh đã có người tới. Sau đó, hai người lại rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau đó, Chi Ly nói, ta vốn có muốn cùng ngươi nói, cẩn thận quốc vương chỉ biến, đây là một nguy hiểm nhất cáo giả. Thế nhưng chân chính sắp thành lại bại thời điểm, ta đầu góc dần dần thanh tỉnh, xem chuyện độ lớn của góc lại không giống nhau, cho nên đối với chi biến lại có chút thấy không rõ lắm. Thế nhưng thành một sự thất bại ấy, trọng yếu đúng sự thành công ấy có điều cảnh kỳ a, để ta suy nghĩ một chút. Tắc Luân nhún vai, không nói gì. Đủ qua mấy phút sau, Chi Ly nói, cẩn thận thánh điện thần long, nếu như cứng rắn muốn hơn nữa một cái lời nói, vậy cẩn thận Chi Nghiên, nàng từ nhỏ tiếp nhận là thánh điện thần long giáo dục, nội tâm vô tình vô nghĩa, vừa rồi đối mặt một người người cha sắp chết, nàng cũng không có nhúc nhích cho, cũng không có nước mắt, người của thánh điện thần long cũng là biến thái. Mà nhưng vào lúc này, điện long lâm cửa chính lại một lần nữa bị mở ra. Thiên không thánh điện thánh nữ Cơ Tú Ninh, xuất lĩnh hơn 10 tên thánh điện võ sĩ tiến vào đại điện. Thánh tế sư về hưu ân lâm nhìn thấy Cơ Tú Ninh xuất hiện, tức khắc sắc mặt kỳ biến, có nữ nhân này đang, thật là phải thiên đô phá vỡ một cái lỗ thủng. Thánh nữ Cơ Tú Ninh đi tới ân lâm trước mặt nói, vương quốc nộ lãng trước tiểu quân Chi Ly, bởi vì liên quan đến phản thần long tín ngưỡng, phản thần long lực lượng, hơn nữa rất có thể xạ kích đến thánh điện thần long cao tầng hủ hóa sa đoạn, ta muốn tiếp quản phạm nhân. Nếu như ân lâm thánh tế sư là ở chi đô thánh điện tại chức thánh tế sư, hắn đương nhiên có thể cự tuyệt Cơ Tú Ninh yêu cầu. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là một thánh tế sư về hưu mà thôi, đương nhiên không có quyền cự tuyệt Cơ Tú Ninh. Mà một khi Chi Ly được Cơ Tú Ninh mang đi, lại vén bực nào ngập trời cự án. Có thể hay không khiên ngay cả mình, thậm chí tan xương nát thịt. Ân lâm thật không dám cam đoan. Cơ Tú Ninh đi tới hơn 10 tên thánh điện võ sĩ trước mặt, nói, ta là thiên không thánh điện Cơ Tú Ninh, tại đây ta chính thức tiếp quản các ngươi tối cao quyền chỉ huy. Cầm đầu một tên thánh điện võ sĩ qua loa do dự sau, gật đầu nói, là... Tắc Luân tiến lên phía trước nói, thánh nữ các hạ, Phương Thanh Trạc phu nhân để bảo hộ mẹ con Chi Ninh, vạch trần Chi Ly người bị máu ác ma, ngươi có thể hay không bảo hộ an toàn của hắn. Cơ Tú Ninh đi tới Phương Thanh Trạc trước mặt, ánh mắt trở nên dịu dàng, không lưng được rồi nửa lễ nói, đa tạ phu nhân xuất hiện, để ta đúng tứ đại bí châu người của không đến mức hoàn toàn tuyệt vọng. Xin người mang theo hai người nữ nhi hảo hảo cuộc sống, nếu có bất luận cái gì cần, ta sẽ đích thân tìm đến người hỏi. Xin người không cần để ý bất luận cái gì thánh điện thần long gọi đến. Phương Thanh Trạc đứng dậy trở về nửa lễ, nói, hảo. Cơ Tú Ninh nói xong rất rõ ràng, trừ phi nàng tự mình đến, bằng không Phương Thanh Trạc không cần để ý tới bất luận kẻ nào, nói cách khác thánh điện thần long muốn đúng Phương Thanh Trạc giết người diệt khẩu, cũng hoàn toàn biến thành không có khả năng. Nay chẳng khác nào cho Phương Thanh Trạc thân tăng thêm một đạo đùa hộ mệnh. Cơ Tú Ninh trong lòng đương nhiên cái gì đều rõ ràng, biết hiện tại thánh điện thần long bên trong có người muốn Chi Ly cùng Phương Thanh Trạc giết người diệt khẩu. Mặc dù đối với Thánh Điện Thần Long thất vọng cực độ, căm thù đến tận xương thủy, nhưng Tắc Luân lúc này không thừa nhận cũng không được, Cơ Tú Ninh cao thượng tình cảm sâu đậm, quả thật làm cho người thuyết phục. Nàng thật là loại nào một lòng vì công, một lòng vì nhân loại quốc gia thánh nữ. Tắc Luân cũng không biết, Thánh Điện Thần Long có thánh nữ như thế đến tột cùng là may mắn hay là bất hạnh. Nhân loại vương quốc chính mình thánh nữ như thế, đến tột cùng là may mắn hay là bất hạnh. Đem Chi Ly toàn thể gian ô toàn bộ mang đi. Cơ Tú Ninh hạ lệnh. Tức khắc, mấy trăm tên thánh điện võ sĩ tiến lên, đem Chi Ly cùng Lý Thành Liên, Lý Trúc đám người toàn bộ bắt. Về phần là tiên áp đi Chi Đô Thánh Điện, không ngờ trực tiếp áp đi Viêm Kinh Thánh Điện, sẽ xem ý chí của nàng. Trở thành tù phạm sau Chi Ly đặc biệt bình tĩnh, hướng phía Tắc Luân cùng Phương Thanh Trạc cười, sau đó được thánh điện võ sĩ đeo gông xiềng, áp ra Vương Cung Điện Long Lâm. Gần một ngày, hắn liền từ quốc vương trở thành tù phạm. Lúc này Phương Thanh Trạc rốt cục không thể ngừng đứng dậy, đuổi lên trước vài bước, nhìn Chi Ly bóng lưng lại một lần nữa cuộn trào mãnh liệt ra. Đối mặt một người không bằng cầm thú Chi Ly, hiền lành Phương Thanh Trạc không có bất kỳ áp lực. Thế nhưng đối mặt một người trở về người người tính Chi Ly, Phương Thanh Trạc lòng đau như dao cắt. Cơ Tú Ninh nhìn thấy một màn này, ngọc thủ nhất cử, tức khắc chính xác đội ngũ ngừng lại, cho Phương Thanh Trạc cùng Chi Ly sau cùng cáo biệt thời gian. Phương Thanh Trạc đi tới Chi Ly trước mặt, hai mắt đẫm lệ mà nhìn hắn. Chiếu cố thật tốt nữ nhi. Chi Ly đưa tay lau đi Phương Thanh Trạc nước mắt trên mặt nói, bất kể là sống cuộc đời của con rối, không ngờ sống đời điên loạn, cũng là thống khổ nhân sinh. Hôm nay ta rốt cục giải thoát rồi, hơn nữa cũng không có cái gì không bỏ xuống được chuyện tình. Ngươi là người mẹ tốt nhất, nữ nhi của chúng ta nhất định sẽ song tốt nhất chiếu cố và bảo hộ, ta một chút đều không lo lắng. Phương Thanh Trạc dưng dưng, cố sức gật đầu. Chi Ly cười, sau đó đi ra phía ngoài. Tiểu Như cùng chính hắn theo như lời, bất kể là khôi lỗi, không ngờ điên cuồng, cũng là không gì sánh được thống khổ. Nhưng mà, người một ngày đi lên một con đường, liền không quay đầu lại nữa có khả năng, chỉ có thể một con đường đi tới hắc. Hôm nay tất cả hy vọng đều đoạn tuyệt, hắn ngược lại giải thoát rồi. Đây không phải là một loại sám hối, bất kể là Chi Ly cùng Đồ Linh Đoá, đối với mình chuyện làm không có bất kỳ sám hối, thậm chí cũng không có tư cách sám hối. Bởi vì bọn họ hai người ham muốn cá nhân của mình, đang làm xuất quan kiện tính lựa chọn thời điểm, đều phải suy tính đặc biệt rõ ràng, hoàn toàn nghĩ cặn kẽ sau đó mới làm ra quyết định. Cho nên, bọn họ là trừng phạt đúng tội. Đang sở có hy vọng tan biến sau, hoàn toàn hai bàn tay trắng chỉ sau đó, Chi Ly dù sao cũng là đàn ông, tim của hắn hung có thể rộng rãi về đến về mình một chút nhân tính. Chẳng hạn như, thích nhất thế tử, thích nhất nữ nhi. Cứ như vậy, Chi Ly theo một người lên ngôi quốc vương, trở thành dưới bậc đó tù, được Cơ Tú Ninh cùng mấy trăm tên thánh điện võ sĩ mang đi, kiếp này lại không vùng lên cơ hội. Có thể, còn chưa tới Đạt Viêm Kinh thánh điện, hắn sẽ tự sát, sẽ được tự sát. Mà lúc này, điện Long Lâm bên trong, đại thái giám Cao Ẩn hướng quốc vương Chi Biến nhìn lại liếc mắt, lộ ra sau cùng hỏi ánh mắt. Quốc vương Chi Biến gật đầu. Cao Ẩn móc ra một quyển thánh chỉ triển khai, đây có lẽ là quốc vương Chi Biến sau cùng một đạo thánh chỉ, liên quan đến Chi Nghiên, cũng liên quan đến Tắc Luân số phận. Phụng Long Thừa Viêm, quốc vương chế viết. Số tử, 3746. Chương 436, Kinh Thiên Ý Chỉ. Phục Ách kết cục. Quốc vương Chi Biến ý chỉ, nhất quán tới đều là vô cùng đơn giản nói tóm tắt, lần này ý chỉ giống như vậy. Đạo thứ nhất ý chỉ, sắc phong Tắc Luân làm công tức thành Thiên Thủy, đem quận Bạch Vân, thành Thiết Mục, thành Khất chỉ nhập vào thành Thiên Thủy lãnh địa. Ý chỉ này vừa ra, mọi người ổ lên biến sắc. Tắc Luân làm thượng nhiếp chính thân vương sau, để tránh hiểm nghi, là tuyệt đối không có thể để lãnh địa của mình tăng thêm một phần chút nào. Thật không ngờ quốc vương Chi Biến tuyệt bút vung lên, đem quận Bạch Vân, thành Thiết Mục, thành Khất chỉ sắc phong cho nhà họ Tác. Bực này cho nói, nhà họ Tác lãnh địa lập tức lật gấp đôi còn nhiều hơn, theo hơn 4 vạn km vuông lập tức nhân đến 10 vạn km vuông tả hữu, lãnh địa con dân theo 50 vạn tăng đến 130 chừng 10 vạn. Đây cũng không phải là duy nhất, mà là vĩnh cửu tính. Bất kể là công tức thành Thiên Thủy, không ngờ 10 vạn km vuông lãnh địa, đem đời đời đời đời do nhà họ Tác kế thừa. Nói cách khác, Tác Luân cùng con trai của Nghiêm Lại Nhi còn không có sinh ra, đã đem kế thừa lớn như vậy miếng lãnh địa. Vương quốc Nộ Lãng này trăm năm qua ý nghĩa chính cũng là tức phiên, gạt bỏ chư hầu. Cho nên bất luận cái gì một nhà chư hầu lãnh địa gần như không còn có tăng qua, họ Tắc thành Thiên Thủy lãnh địa nhân, đây tuyệt đối là trước nay chưa có. Đạo thứ hai ý chỉ, Tắc Luân cùng Chi Nghiên, Nghiêm Lại Nhi đang 7 ngày sau thành hôn, hôn lễ địa điểm làm thành Thiên Thủy. Sở dĩ là 7 ngày sau, bởi vì Tắc Long bá tước chết đã vượt qua 3 năm. Thế giới này hiếu thời hạn có thể là 1 năm, có thể là 2 năm, cũng có thể là 3 năm. Mà Tắc Luân giữ đạo hiếu, rốt cuộc đẳng cấp cao nhất. Ý chỉ này sau khi đi ra, cả triều văn võ đại thần, chư hầu quý tộc biến sắc. Quốc vương Chi Biến đối xử với Tắc Luân vậy mà như vậy ân sủng. Đầu tiên thành hôn địa điểm là ở thành Thiên Thủy, mà không phải vương thành Chi Đô. Thứ nhì, cùng nhau kết hôn vẫn còn có thành Thiên Thủy phu nhân Nghiêm Lại Nhi. Này thật sự có chút vi phạm lễ tiết. Chi Nghiên không chỉ có riêng là trưởng công chúa, hơn nữa còn là phải thừa kế vương vị. Cho nên Tắc Luân vô luận như thế nào, là muốn gả nhập triều đình, mà không phải cưới vợ nữ vương. Nhưng Chi Biến an bài như thế, rõ ràng đúng để Chi Nghiên gả cho Tắc Luân, mà không phải Tắc Luân ở rể triều đình. Huống chi, Chi Nghiên cùng Nghiêm Lại Nhi hôn lễ đồng thời tiến hành, quốc vương Chi Biến quyết định như vậy thậm chí là đang thương tổn vương thất tôn nghiêm. Đạo thứ hai ý chỉ mang tới ngạc nhiên còn không có tán đi, quốc vương Chi Biến rất nhanh ban bố đạo thứ ba ý chỉ. Chính thức sắc phong Chi Nghiên công chúa làm người kế vị vương quốc. Đồng thời, đang Tắc Luân cùng Chi Nghiên hôn lễ sau đó, quốc vương đem nhường ra vương vị, Chi Nghiên công chúa đem lập tức lên ngôi làm vua, Tắc Luân cũng đem tấn chức thân vương, với vương phu Nhiếp Chính Vương thân phận chấp trưởng vương quốc Nộ Lãng triều chính. Nay đạo thứ ba ý chỉ, thật dường như 12 cấp gió bao giống nhau, thổi qua toàn bộ đại điện. Quốc vương chi biến xuất hiện ở mọi người trước thời điểm, ở đây văn võ đại thần, quý tộc chư hầu lòng người bàng hoàng đồng thời, cũng không tránh khỏi tràn đầy nhất định ác ý. Bọn họ nghĩ, hiện tại Chi Ly đã xong đời, Chi Nghiên lên ngôi đã trở thành kết cục đã định. Như vậy Tác Luân tác dụng có phải hay không liền không lớn, rất khả năng gặp phải được chim quên ná, đặng cá quên nơm kết cục. Thật không ngờ, quốc vương chi biến ba đạo ý chỉ lập tức quật ngã tất cả mọi người suy nghĩ xa xôi. Tác Luân không chỉ sẽ không bị có mới nối cũ, ngược lại đối với hắn trọng dụng gần chỉ là bắt đầu. Nhà họ Tác lãnh địa gấp bội, tấn chức công tước. Tác Luân tấn chức thân vương, chấp trưởng vương quốc triều chính. Ý vị này kế tiếp vài thập niên bên trong, toàn bộ vương quốc Nộ Lãng đều muốn tiến nhập Tác Luân thời đại. Thần lĩnh chỉ tạ ơn. Tác Luân hướng phía quốc vương chi biến quỳ xuống, dập đầu. Khô gầy chi biến nỗ lực cười cười, giơ tay lên một cái. Cao ẩn lập tức tiến lên, cho quốc vương vây quanh một cái lông dê tấm thảm, sau đó cúi đầu xuống đem cái lỗ thai ghé vào quốc vương bên môi. Quốc vương cố gắng phát sinh một số nghe đã dậy chưa ý nghĩa âm tiết, nhưng chung sống mấy thập niên đại thái giám Cao ẩn lại có thể nghe hiểu, không được gật đầu. Đủ hảo mấy phút, quốc vương rốt cục đem bản thân lời muốn nói toàn bộ nói xong. Sau đó Cao ẩn ngẩng đầu thuật lại nói, Tác Luân, ta nghe nói ngươi và Chi Ninh có một đứa con trai, ta đặc biệt trông mà thèm muốn nhìn một chút, có thể hay không để cho Chi Ninh ôm đến cung tử ngọc. Còn ngươi nữa hôn lễ, ta không đi được, để Chi Đình đại biểu ta đi. Vâng, bệ hạ. Tác Luân cung kính nói. Cao ẩn lại thay thế quốc vương nói, ta muốn đi về nghỉ ngơi, nơi này tất cả giao cho các ngươi. Sau đó, quốc vương nỗ lực phất phất tay. Phía sau công tước Chi Đình nói, chúng ta trở lại. Quốc vương cố gắng gật đầu, hắn mỗi hoàn thành một động tác, đều vô cùng gian nan. Tốt. Công tước Chi Đình nói. Chi Đình thúc quốc vương xe đẩy ly khai, đem toàn bộ đại điện cả triều văn võ để lại cho Tác Luân cùng Chi Nghiên. Quốc vương Chi Biến tuy rằng còn sống, nhưng đã không thể xử lý bất luận cái gì chính sự, mặc dù Chi Nghiên còn không có lên ngôi, Tác Luân cũng nhiếp chính vương, nhưng toàn bộ vương quốc Nộ Lãng triều chính đã hoàn toàn do hai người chấp trưởng. Cao ẩn lập tức đưa đến hai cái ghế, đặt ở vương tọa phía dưới, Chi Nghiên công chúa và Tác Luân đặt song song ngồi trên ghế. Tác Luân hướng Chi Nghiên nhìn lại liếc mắt, Chi Nghiên nhẹ khẽ lắc đầu, sau đó đôi mắt nhìn bầu trời bên ngoài, hình như hồn phi thiên bên ngoài. Ý của nàng rất rõ ràng, nàng không thương để ý tới triều chính, tất cả giao cho Tác Luân. Tác Luân ánh mắt rơi vào quỳ đầy đầy đất văn võ đại thần, quý tộc chư hầu. Từ nay về sau, quốc gia này triều chính liền hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của hắn. Nay đầy đất người của, số phận toàn bộ nắm giữ trong tay của hắn. Nôn Vô Kỵ Tác Luân thản nhiên gọi. Thần đang thủ tướng Nôn Vô Kỵ run lên, thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Chi Ly xong đời một khắc kia, hắn thì dường như được hút hết linh hồn. Đang Chi Ly lên ngôi chuyện này thượng, bất luận kẻ nào đều có thể tha thứ, duy chỉ có hắn Nôn Vô Kỵ tội không thể tha thứ. Theo dẫn đạo dư luận, đến nhận Chi Ly trở về vương thành lên ngôi, hết thảy đều là Nôn Vô Kỵ xử lý. Chết đối với Nôn Vô Kỵ mà nói, đã là nhẹ nhất trừng phạt. Thế nhưng hiện tại hắn vẫn không thể chết, bởi vì hắn phải tận lực bảo hộ tộc nhân của hắn, còn có bọn họ môn sinh bạn cũ. Ngươi có biết tội của ngươi không? Tác Luân hỏi. Thần, biết tội. Nôn Vô Kỵ dập đầu. Đồ Linh đã tự sát. Tác Luân nói. Nôn Vô Kỵ run lên, sau đó trọng trọng dập đầu nói, cảm ơn Nhiếp Chính Vương bệ hạ trời cao đất rộng tri ân. Tác Luân nói, ngươi trở lại viết một người điều trần, đem mình phạm vào tội đều nhớ kỹ. Người nào chết tiệt, người nào nên sống cũng đều nhớ kỹ. Ta sẽ làm tham khảo. Thần tuân chỉ. Nôn Vô Kỵ thủ tướng lại một lần nữa lệ xuống dưới. Được rồi, ngươi trở về đi. Tác Luân nói. Tội thần tạ ơn. Nôn Vô Kỵ thủ tướng tháo xuống mình mũ quan, cởi mình bào phục, quay Tác Luân trọng trọng dập đầu, sau đó rời đi. Tác Luân ý tứ đã rất rõ ràng, để Nôn Vô Kỵ viết xong nhận tội lời bạn, ban tặng tự sát. Người nhà của hắn, có tội đích đáng đúng muốn chết, không có tội liền không cần chết. Nhưng Tác Luân nói lại làm cho ở đây văn võ đại thần. Quý tộc chư hầu lâm vào tuyệt đối bất an. Nôn Vô Kỵ đảm nhiệm thủ tướng vị đã vài chục năm, toàn bộ vương quốc những người đó từng phạm qua tội gì, hắn đương nhiên biết được rõ ràng. Tác Luân không giết hắn toàn tộc, chỉ để hắn một người tự sát, Nôn Vô Kỵ hiển nhiên cảm ơn chảy nước mắt. Để bảo hộ người nhà, Nôn Vô Kỵ hiển nhiên chi vô bất ngôn, Nôn Vô bất tẫn. Kể từ đó, chư vị ở đây từng phạm qua tội gì? Trên cái mông có dính phân gì? Tác Luân hiển nhiên rõ ràng. Đến lúc đó, quyền sanh sát trong tay tận dụng đang nắm giữ. Một nhánh đạt nhĩ ma tư chi kiếm, trước sau treo trên đỉnh đầu, lúc nào sẽ hạ xuống, hoàn toàn không biết. Cho nên, mọi người cũng chỉ có thể như Lý Bạc Băng, nơm nớp lo sợ, duy mệnh là tử. Tắc Luân là muốn đúng triều đình tiến hành một lần đại tẩy trừ, thế nhưng hắn trên đầu nhân tài quá ít, vẫn là phải dùng Vương quốc Nộ Lãng người cũ. Thế nhưng cụ thể dùng người nào, nên dùng như thế nào, liền hoàn toàn xem thủ đoạn của hắn. Hắn chấp trưởng triều chính sau, nhất định phải giết người, nhưng là thế nào giết, giết bao nhiêu người, cũng phải nhìn hắn thủ đoạn. Giết quá ít, chắc là thủ đoạn quá dịu dàng, sẽ chỉ làm người coi thường ngươi. Giết nhiều, sẽ chỉ làm toàn bộ Vương quốc Nộ Lãng thần hồn nát thần tính, chính sự rơi vào liệt, thậm chí để rất nhiều người cho cùng rất dậu, nhảy ra tạo phản. Cho nên hắn hành sự quy tắc là, đi xét đánh thủ đoạn, lộ vẻ Bồ Tát dụng tâm. Hắn đương nhiên muốn nổi lên một hồi đại phong bạo, nhưng muốn đang yên lặng giữa mở đầu. Ngoại trừ thành bái hỏa hầu tức phục ách, những người khác toàn bộ tán đi. Tắc Luân nói, không có mệnh lệnh, không được rời trong nhà nửa bước, chờ vương cung ý chỉ. Tuân mệnh, mang theo vô hạn thấp thỏm lo âu, cả triều văn võ đại thần, quý tộc chư hầu thối lui ra khỏi vương cung. Một khắc đồng hồ sau, mọi người ra khỏi được sạch sẽ. Giữa cung điện to lớn, cũng chỉ có hầu tức phục ách một người, cô lẻ loi mà quỳ gối giữa. Hắn là Tắc Luân ngoại tổ phụ, nguyên bản Tắc Luân là không chịu nuôi hắn quỳ lạy, thế nhưng hiện tại hai nhà, đã không có bất luận cái gì tình cảm đáng nói. Từ đầu tới đuôi, hầu tước phục ách đều đứng ở phía đối nghịch. Thậm chí đến sau cùng, Chi Ly ám sát quốc vương mạnh mẽ lên ngôi, hầu tước phục ách đều đứng ở tuyến đầu. Tắc Luân phất phất tay, ý bảo cấm vệ quân đi ra ngoài. Cấm vệ quân đại thống lĩnh Cao Ninh Kỳ kinh ngạc, hắn biết hầu tước phục ách võ công kỳ cao, nếu như hắn dẫn đầu cấm vệ quân đi ra, hầu tước phục ách có thể hay không gây bất lợi cho Tắc Luân. Hơn hết, đại thái giám Cao Ẩn cùng Chi Nghiên công chúa đang, hầu tước phục ách võ công cao tới đâu cũng không dùng. Thế là, Cao Ninh Kỳ hướng Tắc Luân không người một lạy, mang theo cấm vệ quân lui ra ngoài. Tức khắc, toàn bộ điện Long Lâm bên trong cũng chỉ còn lại có Tắc Luân, Cao Ẩn, Chi Nghiên, phục ách bốn người. Phục ách. Tắc Luân nói. Thần đang. Hầu tước phục ách thanh âm đặc biệt bình tĩnh. Tại sao? Tắc Luân nói, lúc đó thiên hạ bao vây tấn công thành Thiên Thủy thời điểm, người đi theo Chi Ly mang binh phản tìm còn tình hưu khả nguyên. Thế nhưng Chi Ly sau khi đại bại, ngươi như trước đi theo hắn. Thậm chí hắn ám sát quốc vương mạnh mẽ lên ngôi thượng vị, ngươi lại vẫn đi đầu thuần phục hắn. Ngươi biết rất rõ ràng Chi Ly đi là con đường cựu tử nhất sinh, ngươi còn theo hắn trốn cùng. Ngươi là hạng cáo già người, hơn nữa thành bái hỏa địa vị siêu thoát, hoàn toàn không cần đi lấy lòng Chi Ly, ngươi vì sao phải làm như vậy? Này không phù hợp trí tuệ của ngươi. Điểm này không chỉ có Tắc Luân bách tư bất đắc kỳ giải, Chi Nghiên công chúa đám người cũng vô cùng bất ngờ. Trước phục ách chủ động phản tìm, còn có thể nói là để tiêu diệt Tắc Luân, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng Chi Ly ám sát quốc vương, mạnh mẽ lên ngôi thượng vị, phục ách lại vẫn đứng ra hỗ trợ, cái này náo tàn. Không thấy được công tước Đồ Linh đã tình nguyện tự sát, cũng phải cùng Chi Ly phân rõ giới hạn à. Hắn phục ách lão lạt giảo hoạt là nổi danh, sao biết làm ra như vậy hoa mắt ù thai việc. Phương diện này nhất định là có nguyên nhân, hơn nữa có thể là liên lụy tới một người thiên đại bí mật. Cựu thần hoa mắt ù thai. Hầu tước phục ách dập đầu nói. Thanh âm của hắn như trước đặc biệt bình tĩnh, không có bao nhiêu sợ hãi, lại thêm không có nửa điểm hồi ý. Tắc Luân nói, phục ách, ta biết ngươi thành bái hỏa dựa lưng vào thánh điện thần long, địa vị siêu thoát, ngươi có điều trợ cầm, tuyệt đối ta không cách nào thế như ngươi. Cựu thần không dám. Hầu tước phục ách lạnh nhạt nói. Tắc Luân nói, nói cho ta biết nguyên do trong đó, ngươi vì sao phải cùng Chi Ly cùng nhau điên cuồng. Phương diện này có phải hay không có bí mật gì? Nói cho ta biết. Ta thả ngươi một con đường sống. Phúc Ách ngẩng đầu, ánh mắt run lên. Tắc Luân lời này là có ý gì? Hắn muốn giết mình. Bản thân có thể là của hắn thân ngoại tổ phụ, nếu thật giết mình, Tắc Luân không sợ bị thiên hạ chỉ. Còn nữa, Đồ Linh đã cùng luôn vô kỵ hành vi phạm tội so với chính mình sâu không biết bao nhiêu, gần chỉ là ban tặng tự sát, hơn nữa không có vạ lây người nhà. Đang phản tìm một chuyện giữa, hắn hầu tức Phúc Ách phân lượng so với luôn vô kỵ thủ tướng cùng công tước Đồ Linh đã, thấp hơn nhiều nhiều lắm nữa. Tắc Luân cười nói, vừa rồi tại triều bố mẹ ta không có đại khai sát giới, ngay cả ngôn vô kỵ cũng chỉ là ban tặng tự sát, ngươi có thể nghĩ ta bắt đầu yêu quý danh dự, đúng không? Phúc Ách đương nhiên là cho là như vậy, cho nên không có sợ hãi, trượng cầm bản thân ngoại tổ phụ thân phận, Tắc Luân dù cho tức giận nữa, cũng không có khả năng thật giết mình. Ha ha ha, Tắc Luân cười to nói, ngươi đối với ta đứa cháu ngoại này chém tận giết tuyệt thời điểm, có thể có bận tâm danh tiếng của mình. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ vì thanh danh sở lui? Rõ ràng buồn cười. Cho nên ta không có đại khai sát giới, phải không nghĩ ảnh hưởng triều chính vận chuyển, là muốn dùng ít nhất giá phải trả tiến hành triều đình quá độ. Đối với ta danh tiếng của mình, ta là nửa điểm không quan tâm, ngươi cái tiện nghi này ngoại công, ta nói giết liền giết. Phúc Ách tức khắc sắc mặt tái nhợt, cả người run. Tắc Luân đứng dậy, đi tới Phục Ách trước mặt của, ngồi xổm xuống nói, ngoại tổ phụ, nói cho ta biết nữa, đến tột cùng là nguyên nhân gì, cho ngươi cùng Chi Ly một con đường đen tối. Ngươi tuyệt đối không phải là như vậy hoa mắt ù thai người, này phía sau khẳng định có thiên đại bí mật, thậm chí là quan hệ đến bí mật của ta. Nói cho ta biết, ta tha cho ngươi khỏi chết, đồng thời bỏ qua cho dòng họ Phục. Hầu tước Phục Ách cả giận nói, ta thành bái hỏa là thánh điện thần long bổ nhiệm chư hầu, ngươi muốn làm cái gì? Không sai, thành bái hỏa tất nhiên vị trí đặc thù. Tắc Luân lạnh nhạt nói, thế nhưng, nó dù sao vẫn là vương quốc nộ lãng chư hầu lãnh địa, không là cái gì ngoài vòng pháp luật nơi. Ngươi hỗ trợ Chi Ly xoán vị, tội đồng nữ phản. Ngươi họ Phục lại có hậu quả gì không? Còn cần ta nhắc nhở à? Thành Thiết Mục, thành Khất Chỉ tấm gương, liền xảy ra trước mặt ngươi. Chi Ly chiến bại sau đó, Tắc Luân lập tức phái binh diệt thành Khất Chỉ cùng thành Thiết Mục. Hai con gia tộc nam tử trưởng thành đang bị áp giải vào vương thành, chờ đợi bọn hắn kết cục là chân tránh cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Từ nay về sau, thiên hạ sẽ thấy không hai nhà này chư hầu, ngay cả lãnh địa cũng bị thành Thiên Thủy chiếm đoạt. Đối với chư hầu gia tộc mà nói, đây là rất đáng sợ nhất kết cục. Tắc Luân lạnh lùng nói, nói cho ta biết, ngươi một con đường đen tối nguyên nhân thực sự, phía sau có cái gì đáng sợ bí mật. Ngươi nói cho ta biết, ta bỏ qua cho tính mệnh của ngươi, buông tha ngươi họ Phục. Ngươi không nói, ta không chỉ giết ngươi, còn muốn diệt ngươi toàn tộc. Ngươi dám? Tắc Luân ngươi dám? Phục Ách chợt bạo khởi, lớn tiếng quát. Tắc Luân lạnh lùng nói, ngươi xem ta có dám hay không? Đem Phục Ách tay chân cắt đứt, phế bỏ võ công, quăng vào thiên lao. Số tử, 3637. Chương 437, Chi Ninh tình cảm. Ngũ Sa phanh thây đổ linh đoá. Vâng. Cao Ẩn hét lớn. Sau đó, cung điện đại môn mở ra, cấm vệ quân đại thống lĩnh Hắc Ninh Kỳ, Tắc Luân cận vệ Trang Chi Tuyển tiến nhập. Ba đại cao thủ, vây tiếp cận hầu tước Phục Ách. Hầu tước Phục Ách tu vi và công tước đổ linh đà trên lệch không bao nhiêu, ở hôm nay chư hầu giữa rốt cuộc mạnh nhất. Phải cùng cấm vệ quân đại thống lĩnh Hắc Ninh Kỳ không sai biệt lắm. Nghe được Tắc Luân mệnh lệnh dĩ nhiên là đem bản thân tứ chi cắt đứt, phế bỏ võ công, hầu tước Phục Ách chợt nổi giận, trong tay không có binh khí, chợt nắm tay liền muốn bạo khởi. Mắt mở trừng trừng Phục Ách, nhìn Tắc Luân một lúc lâu, cuối cùng vẫn bỏ qua chống lại. Hắn không có khả năng đánh thắng được Cao Ẩn, Hắc Ninh Kỳ, Trang Chi Tuyền ba đại cao thủ liên thủ, chân chính chiến đấu đứng dậy chỉ có thể càng thêm tự rước lấy nhục. Huống chi, Chi Nghiên công chúa còn chưa có xuất thủ. Cao Ẩn cùng Hắc Ninh Kỳ tiến lên, chợt nắm Phục Ách cánh tay của, cố sức gặp lại. Giang giác. Hầu tước Phục Ách xương hai cánh tay, rõ ràng bị bẻ gãy. Quỳ xuống. Cao Ẩn dùng lực, chợt đem Phục Ách một lần nữa theo như quỳ trên mặt đất. Tắc Luân tiến lên, hỏi, nói cho ta biết là nguyên nhân gì, cho ngươi cùng Chi Ly một con đường đen tối. Phục Ách cười lạnh một tiếng, không nói gì. Cao Ẩn cùng Hắc Ninh Kỳ nhắm ngay Phục Ách hai chân, chợt một cước đạp lên. Giang giác. Phục Ách xương đùi bị rõ ràng bẻ gãy, ra một phen hét thảm gào thét. Phế bỏ hắn gân mạch, quăng vào thiên lao. Tắc Luân nói. Vâng. Cao Ẩn lấy ra một nhánh con dao, cắt mất Phục Ách gân tay gân chân, hơn nữa không chỉ là cắt đứt, mà là đem gân mạch rút ra, sau đó ở cắt đoạn mất nửa thước dài một đoạn. Á á á. Hầu tước Phục Ách ra kinh thiên hét thảm. Hắn tu luyện vài thập niên, thật vất vả có tu vi hiện giờ. Thứ chi bản chất bị cắt đứt, còn có thể chưa tốt. Nhưng gân mạch bị cắt đứt sau đó, cả đời này đã định trước cũng chỉ có thể trở thành một người phế nhân. Lúc này hầu tước Phục Ách trong lòng cũng vô cùng hối hận. Hắn sở dĩ cùng Chi Ly một con đường đen tối, đúng là có nguyên nhân. Thế nhưng địa vị hắn thời, quả thực có thể không cần mạo hiểm như vậy. Hắn vốn tưởng rằng Tắc Luân bởi vì hắn ngoại tổ phụ thân phận không dám đối với hắn làm sao, thật không ngờ Tắc Luân vậy mà tàn nhẫn như vậy. Người còn chưa phải nói. Tắc Luân gật đầu một cái nói, Cao ông, Phục Ách cháu trai Phục Kỳ. Có thể ở Vương Thành. Đang ở. Cao Ẩn nói, hơn hết nghe được Chi Ly bị bắt tin tức sau, chạy trốn. Đi bắt trở lại. Tắc Luân nói, một hồi đêm này hai ông cháu người cùng nhau quăng vào thiên lao, ngay trước mặt Phục Ách, đem Phục Kỳ cho phế bỏ. Xem hầu tức Phục Ách có cái gì. Không lời nói muốn nói với ta. Lời này vừa ra, Phục Ách hoảng sợ biến sắc, run giọng nói, Tắc Luân, ngươi không chết tử tế được, không chết tử tế được. Ta ở trong thiên lao trông ngươi cho lý, ngươi nhất định chết trước ta. Tắc Luân vung tay lên, Cao Ẩn đem Phục Ách mang ra khỏi vương cung, quăng vào thiên lao. Vào lúc ban đêm, Tắc Luân mang theo Chi Ninh, ôm đứa bé, tiến nhập vương cung Tử Ngọc Sơn, bái kiến quốc vương. Quận chúa Chi Ninh trước sau đều rất tiến lặng, tuy rằng nàng không có nói lời phản đối, nhưng đối với lần này gặp mặt bày tỏ nhất định chống lại. Đứa bé rất dễ quên, mới qua không được một ngày, cũng đã đem đi tới mấy ngày cảnh ngộ kinh khủng quên mất. Lúc này tiến nhập vương cung bên trong, cái gì cũng tò mò, mắt to đen lấy hoàn toàn dùng chưa đủ, một hồi quay đầu nhìn sang này, một hồi quay đầu nhìn sang bên đấy. Ừ. A a. Hắn còn không thế nào có thể nói, cũng chỉ lại hế a mà, còn có đơn giản kêu mẹ, ba. Bị Tắc Luân ôm vào trong ngực, vốn tới eo lui, không có một phút đồng hồ yên tĩnh. Tiến nhập cung tử ngọc bên trong, quốc vương đang uống sữa. Hắn hôm nay chỉ có thể ăn một số thức ăn lỏng, trên cơ bản cũng là với sữa dê, cháo gạo, còn có thức ăn lỏng là chủ đạo. Quốc vương nhìn thấy đứa bé, vận đục không ánh sáng con mắt của tức khắc sáng ngời, khô gầy trên mặt của lộ ra vẻ vui mừng. Đứa bé, kêu ra ra Tắc Luân dạy nói. Ra ra đứa bé tùy ý hô một tiếng, sau đó mắt to nhìn chằm chằm quốc vương, có vẻ đặc biệt chuyên chú. Quốc vương vươn khô gầy tay của. Đứa bé có chút khiếp đảm mà hướng mẹ nhìn lại liếc mắt, sau đó cũng cẩn thận từng ly từng tí vươn mập mạp tay nhỏ bé đi nhào quốc vương tay của. Một tay khô gầy như que tuổi, tuổi già tới cực điểm. Một tay trắng non trắng mập, đáng yêu non nớt tới cực điểm. Quốc vương trên mặt lộ ra nụ cười, hình như nếp nhăn đều triển khai. Tắc Luân biết tâm tư của hắn, con trai của Chi Nghiên hắn có thể là không thấy được, chờ không đến ngày đó. Cho nên, cũng chỉ có thể trông thấy con trai của Chi Ninh. Sau đó quốc vương cố gắng cất lời. Cao Ẩn lại một lần nữa cúi người xuống, lắng nghe quốc vương nói, sau đó thay thế quốc vương hỏi, đứa nhỏ có tên à? Tắc Luân nhìn phía Chi Ninh. Quận chúa Chi Ninh lắc đầu nói, còn chưa có. Quốc vương suy nghĩ một hồi, lại há mồm nói chuyện. Cao Ẩn lắng nghe sau, giúp quốc vương nói, đã bảo tác Chi Ngọc. Chi Ngọc, tên này cũng không coi là rất xuất sắc, nhưng là lại biểu đạt bậc đàn anh đúng hài tử nhiệt tình yêu thương, đem đứa nhỏ xem như ngọc quý. Đứa bé mập mạp tay nhỏ bé nắm quốc vương chi biến ngón tay của, chính chơi được bất diệt nhạc hồ, ra ô ô tiếng. Ánh mắt quốc vương yêu thương, nhìn chằm chằm đứa bé xinh đẹp gương mặt tinh tế, cả người hình như đều trẻ thêm một phần. Qua một lúc lâu, hắn ngẩng đầu nhìn phía Chi Ninh. Quận chúa Chi Ninh cúi đầu nhìn mặt đất, không tiếng động. Quốc vương lại một lần nữa mở miệng nói chuyện. Cao Ẩn thuật lại quốc vương nói, Chi Ninh, ta biết ngươi và Chi Ly trong lòng vẫn luôn thống hận ta, nhưng ta nghĩ muốn nói cho ngươi, cha mẹ của ngươi không phải ta giết. Chi Ninh thân thể mềm mại run lên, ngẩng đầu nhìn phía quốc vương, lạnh lùng nói, không phải là ngươi giết, là ai giết. Quốc vương chi biến lắc đầu, lại một lần nữa cố gắng cất lời. Cao Ẩn sau khi nghe, lại một lần nữa thuật lại nói, là ai giết, ta không thể nói. Nhưng thật không phải ta giết. Ta giết chết một đứa em, một người anh cả, thế nhưng ta không có giết cha mẹ ngươi. Sau khi nói xong, quốc vương thở dài thầm thượng, tiếp tục phất phất tay. Cao Ẩn nói, bệ hạ muốn nghỉ ngơi, công tước Tắc Luân trở về đi. Tắc Luân gật đầu, ôm đứa bé, huy động hắn mập mạp tay nhỏ bé nói, ra ra gặp lại. Quốc vương nhếch miệng cười, cũng cố gắng muốn phất tay gặp lại. Trở lại phủ công chúa sau. Tắc Luân mới có cùng Chi Ninh nói chuyện với nhau cơ hội. Nếu như nói ta nghĩ muốn dẫn được đứa nhỏ đi Viêm Đế quốc, ngươi khẳng định không đồng ý, đúng không? Chi Ninh hỏi. Đúng, không đồng ý. Tắc Luân nói. Chi Ninh ngẩng đầu lên nói, ta sẽ không theo ngươi sinh hoạt, ngươi có thể tới xem đứa nhỏ, nhưng ta sẽ không cùng ngươi sinh hoạt. Hảo. Tắc Luân gật đầu nói, vậy ngươi liền như cũ ở tại trước ngươi quận chúa phủ, lúc đầu hầu hạ của ngươi chút người cũ, như cũ lưu lại cho ngươi. Chi Ninh gật đầu. Sau đó, hai người lại một lần nữa không tiếng động. Chi Ninh bị bắt sau, trên mặt đất tù một lần kia tình cảm mãnh liệt tiêu đốt, hình như đã tiêu hao hết hai người tất cả tình cảm. Từ đó về sau, hai người ở chung với nhau thời điểm, liền trở nên không lời nào để nói. Thật lâu không nói gì, Tắc Luân đứng lên nói, ta đi gặp Phương Thanh Trạc, đứa bé ta cũng ôm đi. Phương Thanh Trạc cùng hai con gái, liền tạm thời bố trí ổn thỏa ở phủ công chúa một cái sân bên trong. Tắc Luân ôm đứa bé ở bên ngoài gõ cửa. Người nào? Phương Thanh Trạc thấp giọng hỏi. Là ta. Tắc Luân nói. Một lát sau, Phương Thanh Trạc tới mở cửa. An mặc một thân màu hồng váy ngủ, có vẻ thân thể mềm mại nhất là đây đà thức tha, ôn nhu mặt đã có vẻ bình tĩnh, gần như vô hỉ vô bi. Lúc này, trên giường hai con tiểu cô nương đã đang ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phát phát. Đây là Chi Ly hai con gái, dáng dấp đặc biệt xinh đẹp đáng yêu. Ồ, a đứa bé nhìn thấy hai người tỉ tỉ, lập tức dương nanh múa vuốt sẽ nhào tới. Mời ngồi. Phương Thanh Trạc nói, ta thật không ngờ đã trễ thế này người con biết được, cho nên mặc thành như vậy, rõ ràng thất lễ. Tắc Luân ôm đứa bé ngồi xuống, nói, ta tới chủ yếu là hỏi một chút phu nhân tính toán cho sau này, người nguyện ý trở lại phủ Thiểu Quân ở lại à? Chỗ đó, ta không muốn đi. Phương Thanh Trạc nói, nơi nào, lại quá nhiều không tốt hồi ức. Tắc Luân nói, Chi Ninh không muốn cùng ta ở cùng một chỗ, nàng như cũng phải về quận chúa phủ ở nếu như phu nhân nguyện ý, cũng cùng Chi Ninh sống cùng nhau, được không? Phương Thanh Trạc ôn nhu sắc mặt của vui vẻ, nói, tốt, chúng ta người một nhà có thể sinh hoạt chung một chỗ, đương nhiên tốt nhất. Tắc Luân nói, sau đó, ta ở thành Thiên Thủy vài đứa bé cũng sẽ tiến nhập Vương Thành. Đến lúc đó ta sẽ làm một trường tiểu học, để con của chúng ta cửa đều ở đây trong trường học mặt học bài, chắc chắn làm cho các nàng trở thành bạn tốt. Tốt nhất. Phương Thanh Trạch nói, vốn có Chi Ninh cũng là có thể dạy các nàng, chỉ bất quá tiểu cô nương hàng ngày trói buộc ở nhà cũng không tiện. Tắc Luân nói, trường tiểu học này, Chi Ninh có thể dạy văn học, cô Nhi Nhã có thể dạy nghệ thuật, ta có thể dạy số học, phu nhân người võ công cao, có thể giáo viên kiếm thuật. Phương Thanh Trạch nói, ta và Chi Ninh đều đến bên trong làm lao sư à? Tắc Luân nói, đương nhiên, bằng không hàng ngày ở nhà buồn bực thực sự quá nhàm chán, hơn nữa sau này đứa nhỏ lại càng ngày càng nhiều. Phương Thanh Trạch đôi mắt đẹp tức khắc vô cùng ước mơ, nói, thật sự là quá tốt, ta thật hy vọng khi ấy lập tức đến. Tắc Luân gật đầu nói, nữ nhi của ta Thấm Thấm cùng hai con tiểu quận chúa không sai biệt lắm đại, A Sử Ly Nhân thành chủ nhi tử A Sử Nguyên Bạt mười mấy tuổi, khi tiến vào Vương Thành học viện trước, còn có thể ở chúng ta ở đây thượng mấy năm học, ta lại mặt khác tìm vài đứa bé, tối đa hai trong vòng 3 tháng, ta liền đem trường học thiết lập tới, để ngài và Chi Ninh đi dạy học. Phương Thanh Trạch nhảy nhót nói, trời ạ, cái loại này ngài rõ ràng quá hạnh phúc. Tiếp tục, nàng ánh mắt dịu dàng nhìn Tắc Luân nói, cảm tạ, Tắc Luân. Tắc Luân lắc đầu nói, lời này hẳn là ta mà nói, nếu không phải người ở, Chi Ninh cùng đứa bé lại có cái gì tao ngộ, ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, ân tình của ngươi, ta cả đời đều không thể báo đáp. Phương Thanh Trạch nói, được rồi, sau đó cũng không nói cái này, Chi Ninh là muội muội của ta, đứa bé cũng là của ta người nhà, ta chỉ là đang bảo vệ người nhà mà thôi. Tắc Luân gật đầu, dễ không nói gì nữa. Phương Thanh Trạch đông nhiên nói, ngươi và Chi Ninh, thế nào? Tắc Luân nói, nàng đã nói, sẽ không cùng ta sinh hoạt chung một chỗ. Kết quả này ta đã sớm dự liệu được, nàng là không thể nào biết tha thứ cùng nhau thời điểm, đã rơi vào không lời nào để nói hoàn cảnh. Phương Thanh Trạch do dự một lúc lâu, nói, Chi Ninh không phải là không tha thứ ngươi, mà là nàng nghĩ trong lòng ngươi không có nàng, nàng ở thời điểm yếu ớt nhất, ở trước mặt ta đã khóc nhiều lần. Nàng nói ở trong lòng của ngươi, nàng gần như hoàn toàn không có phân lượng. Tắc Luân nói, ta đối với việc nàng làm bất quan thải, cho nên lúc đối diện nàng, cũng phảng phất có một lớp màng không hiểu nhau. Phương Thanh Trạch nói, có mấy lời lại nói tiếp có thể sẽ có chút ngượng ngùng, nhưng giữa nam nữ nào có thù hận qua đêm. Phu thê trong lúc đó, đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa, ngươi và Chi Ninh trong lúc đó, đánh một trận thì tốt rồi. Sau khi nói xong, Phương Thanh Trạch mặt đỏ tới mang tai, mặt đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra máu. Nàng nói đánh nhau, đương nhiên là giữa nam nữ người trần truồng yêu tinh đánh nhau. Nàng một nữ nhân nói ra nói như vậy, đương nhiên sẽ cảm thấy ngượng ngùng không có ý tứ. Thế nhưng, nàng lại cảm giác mình phải nói ra, nàng coi Chi Ninh là thành thân muội muội giống nhau, hiển nhiên hy vọng nhìn thấy nàng hạnh phúc. Tắc Luân nói, kế tiếp thời gian rất nhiều, không vội cho nhất thời, đến lúc đó liền nước chảy thành sông. Sáng sớm hôm sau, Nôn Vô Kỵ tin người chết liền truyền khắp toàn bộ Vương Thành. Hôm nay 4 giờ sáng tả hữu, Nôn Vô Kỵ người nhà hiện tại hắn uống thuốc độc tự sát. Ở trước khi chết trong vòng 6 canh giờ, hắn viết lách kiếm sống không biết mỏi mệt, viết một phần đủ 2 vạn chữ vạn ngôn thư. Ảnh tử cắt trước tiên đem phần này vạn ngôn thư đưa đến Tắc Luân trong tay. Nôn Vô Kỵ biết, người nhà của hắn có thể hay không bảo toàn. Hắn môn sinh có thể sống xuống mấy người. Toàn bộ liền nhìn hắn này phong tuyệt bút vạn ngôn thư. Cho nên tại đây phong vạn ngôn thư giữa, Nôn Vô Kỵ dùng bút đến nỗi thật, thành tâm thành ý. Dùng rất khả quan thái độ, miêu tả vương quốc nộ lãng mỗi người trong triều. Dùng đơn giản nhất văn tự đi khách quan miêu tả, lại vừa không có đối xử với Tắc Luân làm ra bất luận cái gì kiến nghị, không có nói cho Tắc Luân người nào nên dùng, người nào chết tiệt. Hết thảy đều giao cho Tắc Luân bản thân phán đoán quyết định, Nôn Vô Trí chỉ phụ trách rất khách quan miêu tả. Cùng lúc đó, vương quốc nộ lãng hình pháp bộ Hắc Long Thai dùng thời gian nhanh nhất thẩm lý và phán quyết Đồ Linh Đoá. Mưu sát chồng, mưu sát công công, kích động mưu phản, đủ hơn 10 điều tội danh. Trong đó muốn phán xử tử hình tội danh, đã vượt qua 9 điều, mỗi một điều đều chứng cứ vô cùng xác thực, không có chút nào oan uổng. Sau cùng đếm tội hợp lại phạt, Đồ Linh Đoá bị phán xử ngũ sa phanh thây. Vào lúc giữa trưa, vương thành toàn bộ văn võ quan lớn, quý tộc chư hầu đều nhận được ý chỉ, đi trước vương cùng sân rộng. Nhận được ý chỉ sau đó, những người này tràn đầy vô hạn sợ hãi cùng bất an. Lúc trước khi ra cửa, cùng người nhà ôm đầu khóc giống, hình như lần này đi, sẽ thấy cũng không về được. Mà có vài người cảm giác mình tội danh quá lớn, không thể may mắn tránh khỏi, đơn giản liền ở trong nhà uống thuốc độc tự sát, đỡ phải gặp vô biên vô tận sợ hãi cùng đau đớn. Chờ toàn bộ văn võ quan viên, quý tộc chư hầu đến vương cung sân rộng thời điểm. Hiện tại nơi này có mấy nghìn cấm vệ quân gác, như lâm đại địch giống nhau. Tức khắc, những quan viên này cùng các quý tộc càng thêm sợ hãi bất an, thân thể dường như run rẩy giống nhau. Đủ một lúc lâu, một chiếc xe chở tù tiến vào sân rộng, bên trong có một nữ tù, đúng là Đồ Linh Đoá. Sau đó, năm chiếc xe ngựa chạy tiến nhập vương cung trước sân rộng, mỗi một chiếc xe ngựa thượng đều vết máu loang lổ. Tức khắc tất cả mọi người hiểu, đây là muốn công khai ngũ sa phanh thây Đồ Linh Đoá, để toàn bộ quan viên, quý tộc, trừ hầu quan hình. Số tử 3465. Chương 438, Đồ Linh Đoá chết thảm. Phục Linh Hề cầu xin. Lúc này toàn bộ sân rộng tuy rằng có chừng hơn 1000 người, nhưng ngoại trừ 5 con ngựa thỉnh thoảng hí ở ngoài, không còn có bất kỳ thanh âm gì. Ở đây văn võ quan viên, quý tộc chư hầu toàn bộ đều kinh hồn táng đảm. Đến đây quan hình tuy rằng cố gắng đã nghiền, thế nhưng ai nào biết kế tiếp có thể hay không đến phiên bản thân. Đồ Linh Đoá chết, có phải hay không là Tắc Luân đúng triều đình bắt đầu tiến hành đại thanh tẩy? Phải biết rằng, Tắc Luân ngay cả mình ngoại tổ phụ hầu tước Phục Ách đều cắt đứt tứ chi, giải vào thiên lao. Hầu tước Phục Ách không chỉ có riêng là ông ngoại của hắn, không ngờ thẩm phán quan Phục Linh Hề thân phụ, Tắc Luân cũng dám hạ thủ, cũng không cần nói chư vị ở đây. Một phen vũ khí tiếng đánh cùng chỉnh tề tiếng bước chân của vang lên, mấy trăm tên tinh nhuệ võ sĩ xếp thành hàng tiến vào sân rộng, Tắc Luân cùng Chi Nghiên công chúa hai người cưỡi tuấn mã, chậm rãi tới. Toàn bộ sân rộng tất cả văn võ quan viên, quý tộc chư hầu toàn bộ quỳ xuống, đồng nói: "Bái kiến thái tử điện hạ, bái kiến công tước Tắc Luân." Tắc Luân gật đầu, cùng Chi Nghiên xuống ngựa, đứng ở sân rộng trên bậc thang. Cùng ngày, Chi Ly đúng tại đây tuyên bố thiên hạ bao vây tấn công Tắc Luân. Hắc Long Thái úy Khanh Duẫn Đô đi tới Tắc Luân trước mặt, quỳ một gối nói: "Thái tử điện hạ, công tước các hạ, thời điểm đã đến, có hay không hành hình?" Hắc Long Thái, tuy rằng lệ thuộc cho Vương quốc Hình pháp bộ, tương đương với Trung Quốc cổ đại đại lý tự, trưởng quản thiên hạ hình ngục. Tắc Luân nhìn thoáng qua sát trời, nói: "Chờ." Sau đó, toàn bộ sân rộng mấy nghìn người đều đang lặng lặng chờ đợi, nhưng không biết Tắc Luân đến tột cùng đang chờ cái gì. Mà Đồ Linh Đoá co giúp ở trong tù sa mặt, tuy rằng còn sống, nhưng cùng chết cũng không có gì khác nhau. Đồ Lợi Dương đứng ở bậc thang dưới, khoảng cách Tắc Luân gần nhất nơi ấy. Đợi chừng nửa giờ sau, bầu trời bỗng nhiên truyền đến một phen bằng sư kêu to. Cùng lúc đó, theo vương cung lên không bốn con bằng sư, đem con kia bay tới bằng sư bao vây lại. Này bằng sư là từ thành Thiên Thủy tới, người của phía trên là Đồ Linh Trần. Bằng sư rớt xuống, Đồ Linh Trần lập tức nhảy xuống, đi tới bậc thang dưới, dập đầu nói: "Đồ Linh Trần khấu kiến thái tử điện hạ, khấu kiến công tước các hạ." Tắc Luân hướng Đồ Linh Trần nói: "Ngươi đi gặp nàng một lần cuối nữa." "Vâng." Đồ Linh Trần nói. Sau đó, Đồ Linh Trần đi tới xe chở tù trước mặt, nói: "Là ta." Đồ Linh Đoá mở mắt, đủ một lúc lâu hình như mới nhận ra Đồ Linh Trần, nàng nỗ lực há mồm hỏi: "Cha đây?" "Tự sát." Đồ Linh Trần nói, hắn tự sát, đổi lấy gia tộc bình an. Đồ Linh Đoá vẫn là lần đầu tiên nghe được tin tức này, khuôn mặt tức khắc run lên bần bật, đã sớm khô khốc mắt lại một lần nữa chảy ra nước mắt. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cả người lạnh như băng đồng thời, cũng dâng lên một đám tình cảm ấm áp. Nàng Đồ Linh Đoá sở dĩ lại đi cho tới hôm nay, toàn bộ đều là bởi vì cha Đồ Linh Đà. Nay nàng thích nhất, hận nhất, rất kính nể, cũng sùng bái nhất đàn ông. Nếu như không phải là cha đem nàng vứt bỏ, gả cho Đồ Lợi Dương việc ấy thấp bé xấu xí quái vật, nàng Đồ Linh Đoá vẫn là kiêu ngạo xinh đẹp, không đến mức sa đọa hắc ám vực sâu. Thế nhưng, người đàn ông này đúng là vẫn còn rất giỏi, không nghĩ có chút đàn ông như thế bất ước hèn mọn, hắn vẫn là đỉnh thiên lập địa. Đồ Linh Đoá cuối cùng cũng không có sùng bái sai đàn ông. Cha Đồ Linh Đoá vẫn là gia tộc trụ cột, dù cho đến sau cùng trước mắt, hắn cũng có thể dùng cái chết của mình bảo trụ cả gia tộc. "Ca, sau đó nhà Đồ Linh giao cho ngươi." Đồ Linh Đoá nói. Đồ Linh Trần gật đầu, nói: "Ngươi an tâm ra đi." Sau đó, hắn từ trong lòng móc ra một bầu rượu, cho Đồ Linh Đoá rót một chén rượu, đưa vào. Đồ Linh Đoá dùng hoàn hảo cái tay kia tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch, nói: "Ca, ngươi chuyển cáo cho Tắc Luân một câu nói. Nha ma, Chi Ly cũng là ở đắc ý nhất, tuột cùng nhất thời khắc hủy diệt, ngươi nghĩ kế tiếp lại đến phiên người nào?" Đồ Linh Trần biến sắc, chứa không có nghe thấy giống nhau, trực tiếp xoay người bỏ đi. Đồ Linh Đoá bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Ca, ngươi nhớ kỹ giúp ta chuyển cáo cho Tắc Luân." Đồ Linh Trần sắc mặt kỳ biến, nhanh hơn bước chân rời khỏi, như trước chưa không có gì cả nghe, dùng nhanh nhất độ đi tới Tắc Luân trước mặt, quỳ lạy dập đầu nói: "Công tước các hạ, đã cáo biệt hoàn tất." Tắc Luân nói: "Đồ Linh Đoá sau cùng cho ngươi chuyển cáo cái gì?" Tức khắc, Đồ Linh Trần sợ đến hồn bất phụ thể, lập tức phục sát đất, quỳ dạp dưới đất vẫn không nhúc nhích. "Nói đi." Tắc Luân nói. Đồ Linh Trần nói: "Đồ Linh Đoá khẩu xuất của nôn, vi thần không dám thuật lại, nghe qua sau đó cũng không dám nhớ kỹ." Tắc Luân nói: "Nói đi." Đồ Linh Trần nói, nàng nói: "Nha ma, Chi Ly cũng là ở đắc ý nhất, tuột cùng nhất thời khắc hủy diệt, ngươi nghĩ kế tiếp lại đến phiên người nào. Tắc Luân còn không có phản ứng, Chi Nghiên dễ như mày, đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hoại à. Nàng vô cùng tức giận, thế nào mỗi người đều nghĩ như vậy. Ở đây các đại thần ở nhìn có chút hả hê chờ triều đình xuống tay với Tắc Luân, Chi Ly song đời trước nói như vậy, hiện tại Đồ Linh Đoá cũng nói như vậy. Các ngươi đều nghĩ ta sẽ đối xử với Tắc Luân có mới nuối cũ, được chim quên ná, đặng cá quên lơm. Sai lầm, buồn cười. Ở thời khắc quan trọng nhất, ta đều đem vương quốc số phận giao cho Tắc Luân. Ta là thê tử của hắn, ta cùng với hắn là nhất thể, ta làm sao có thể lại xuống tay với hắn. Còn có phụ vương, trở lại vương thành sau đó, hắn vì để cho Tắc Luân an tâm, chưa từng có một mình triệu kiến qua nàng Chi Nghiên. Có rất nhiều lời, phụ vương cũng là tìm Tắc Luân nói, mà không phải tìm nàng Chi Nghiên. Chi Nghiên trong lòng đã sớm hạ quyết tâm, một ngày bản thân lên ngôi làm vua, liền đem tất cả chính sự giao cho Tắc Luân. Nàng biết Tắc Luân người này làm việc cố chấp, có chút tùy tính sở trí. Nhưng chính là như vậy quân chủ, mới có thể để các thần tử sợ, bởi vì ngươi hoàn toàn sợ không rõ ràng lắm ý nghĩ của hắn. Phụ vương Chi Biến cũng là như vậy một vị quân chủ, hỉ nộ vô thường, thiên uy khó lường. Hơn nữa Chi Nghiên công chúa đã nhìn thấu, Tắc Luân tiến nhập vương thành sau đã đặc biệt bất phóng túng tâm tình của mình, không có đại khai sát giới, mà là dùng xét đánh thủ đoạn lộ vẻ Bồ Tát dụng tâm, nỗ lực dùng ít nhất chém giết hoàn thành triều đình tẩy trừ. Đương nhiên, Chi Nghiên cùng Tắc Luân hợp lại không hoàn toàn ý kiến nhất trí. Chẳng hạn như ở đúng hầu tức phục ách một chuyện thượng, Chi Nghiên nghị phục ách tấm tựa thánh điện thần long, hơn nữa còn là Tắc Luân ông ngoại của. Để Tắc Luân danh tiếng, để bất hòa thánh điện thần long huyên náo thế này cương, Tắc Luân đúng phục ách không nên thế này cắt đứt quan hệ, không nên cắt đứt tay chân của hắn, phế bỏ võ công của hắn. Thế nhưng ở loại chuyện này thượng, Chi Nghiên chắc là sẽ không làm trái phu quân ý chí. Sau đó, dù cho nàng có ý kiến gì, cũng tuyệt đối sẽ không ở trường hợp công khai bày tỏ phản đối, mà là sẽ ở lén lút, ở trên giường cùng Tắc Luân nói. Chi Nghiên trong lòng sớm đã có quyết định, chỉ cần Tắc Luân không âm mưu cướp ngôi, nàng liền sẽ không làm nửa điểm có lỗi với Tắc Luân việc. Tắc Luân lại âm mưu cướp ngôi à? Dùng gót chân nghĩ cũng là không thể nào. Này là con của hắn Vương Triều, hắn lại âm mưu cướp ngôi. Rõ ràng hay nói giỡn. Chi Nghiên xem người rất chuẩn, Tắc Luân đúng thân nhân coi trọng qua tất cả, căn bản cũng không phải là cái gì vô tình vô nghĩa quân vương. Hơn nữa hắn như vậy tâm cao khí ngạo, lý tưởng của hắn ở chỗ đem vương quốc Nộ Lãng kiến thiết được càng cường đại hơn, thành vì nhân loại vương quốc bá chủ, mà hắn cao nhất lý tưởng là phủ định thánh điện thần long ngọn núi lớn này. Bất luận cái gì phỏng đoán Tắc Luân muốn âm mưu cướp ngôi, đều quá coi thường hắn. Chi Nghiên đôi mắt đẹp nhìn phía Đồ Linh Đoá, tuyệt mỹ gương mặt của phát lạnh. Nàng không có nói ra, thế nhưng ở trong lòng gần từng chữ, các ngươi đều xem ta Chi Nghiên, các ngươi cũng xem Tắc Luân. Quả nhiên, Tắc Luân nhún vai nói, Đồ Linh Đoá, không nên dùng ngươi hẹp ánh mắt cùng lòng dạ tới phỏng đoán chúng ta. Vâng. Đồ Linh Trần dập đầu nói. Tắc Luân nói, ta nữa. Đồ Linh Trần đứng dậy, cung kính đứng ở Đồ Lợi Dương xuống dưới. Tắc Luân hướng Hắc Long Thai Ít Khanh Duẫn Đô nói, bắt đầu đi. Vâng. Duẫn Đô nói. Sau đó, hắn chợt giơ tay lên nói, chuẩn bị. Tức khắc, mấy người hắc y võ sĩ mở xe chở tù, đem Đồ Linh Đoá từ bên trong áp giải xuất hiện. Năm chiếc xe ngựa bày xong phương hướng. Năm sợi dây phân biệt cột vào Đồ Linh Đoá đầu cùng tứ chi. Nhận. Duẫn Đô nói. Tức khắc, năm chiếc xe ngựa đi về phía trước vài bước. Đồ Linh Đoá tứ chi đại trường, thân thể trên không trung bị kéo thẳng. Đồ Linh Trần mặt một phen co quắp, mắt từng đợt chua xót, không thể ngừng muốn rơi lệ. Này tức đem người phải chết, là muội muội của hắn. Đồ Linh Trần cho tới nay đều rất vững tâm, thế nhưng cha Đồ Linh đã tự sát, hình như hoàn toàn thay đổi tâm cảnh của hắn. Cùng lúc, tim của hắn càng thêm cứng rắn, có thể càng thêm khách quan đối đại thế giới này, trở nên càng thêm vinh nhục không sợ hãi. Cùng lúc, tim của hắn càng thêm mềm nhũn, bởi vì hắn trở thành nhà Đồ Linh chủ nhân, hắn phải gánh vác mặc cho cha đã từng kiểu người, bảo hộ gia tộc này. Cho nên, Đồ Linh Đoá gần chết thảm, để trong lòng hắn rất khó chịu. Đương nhiên, hắn sẽ không hẹp mà đem em chết quy kết ở Tắc Luân trên đầu, Đồ Linh Đoá là gieo gió gặt bão. Mặc dù là Tắc Luân hạ lệnh xử tử Đồ Linh Đoá, nhưng hắn cũng giết Đồ Linh Đoá đích thực thủ phạm tay. Giết chết Đồ Linh Đoá hung thủ rất nhiều, cái thứ nhất là cha Đồ Linh Đà, thứ hai là Chi Ly, người thứ ba đó là hắn Đồ Linh Trận. Hành hình. Hắc Long Thai Thiểu Khanh Dĩnh Đô ra lệnh một tiếng. Tức khắc, chiến mã một tiếng hí, chợt đi phía trước chạy băng băng. A Đồ Linh Đoá hét thảm một tiếng. Máu tươi bắn ra bốn phía. Nàng đã từng tốt đẹp chính là thân thể, hoàn toàn bị xé rách. Đồ Linh Đoá hoàn toàn chết thảm. Toàn trường quý tộc, chư hầu, văn võ quan viên run lên bần bật. Có vài người thậm chí phía dưới nóng lên, trực tiếp thất cấm. ngược lại không phải là bọn họ nhẹ dạ, không thể gặp bực này tình cảnh, càng thêm tàn nhẫn tình cảnh bọn họ đều gặp. Mà là bởi vì đại nhập cảm quá mạnh mẽ, hôm nay đến phiên Đồ Linh Đóa, ngày mai liền có thể đến phiên bọn họ, gọi bọn hắn làm sao có thể không hồn phi phách tán. Tắc Luân nhìn liếc mắt ở đây quan viên, đông nhiên ngồi trồn hồn xuống, trực tiếp ngồi ở trên bậc thang, nói, mọi người đều biết, đêm qua dáng vẻ Ngôn Vô Kỵ uống thuốc độc tự sát, vương quốc sẽ không có dáng vẻ, làm sao bây giờ? Lời này vừa ra, mọi người kinh ngạc. Đây chính là sân rộng A, hơn nữa vừa mới tiến hành ngũ sa phanh thây, còn tiên máu rầm rề, ngươi ở nơi này thảo luận chính sự, thật thích hợp sao? Tắc Luân tiếp tục nói, nội các dáng vẻ trưởng quản thiên hạ chính sự, là quốc vương trợ thủ đắc lực, ít một ngày đêm cũng. Ai tới làm này dáng vẻ, mọi người có tìm cách à? Toàn trường tĩnh lặng. Đồng nhiên, tài chính đại thần bồi bố trí nâng tiến lên phía trước nói, Ngôn Vô Trí các hạ tiếp nhận kỳ huynh giải, đảm nhiệm dáng vẻ có được hay không? Tắc Luân lắc đầu nói, Ngôn Vô Trí còn không được, hắn ta mặt khác có sắp xếp. Ngôn Vô Trí đúng là Tắc Luân điều động nội bộ dáng vẻ, nhưng đó là 10 năm sau đó, trước hết để cho hắn đi phía dưới hành tỉnh đảm nhiệm hai mặc cho tổng đốc hơn nữa. Bồi bố trí nâng nói, lại bộ đại thần Hắc Mục đại nhân đâu? Lại bộ đại thần Hắc Mục là cấm vệ quân đại thống lĩnh Hắc Ninh Kỳ thúc phụ, là cùng quốc vương đi được rất gần nội các đại thần. Hơn hết chi ly thế lớn thời điểm, hắn vẫn luôn cao ốm tại gia, bất kể là thiên hạ bao vây tấn công Tắc Luân, không ngờ chi ly mạnh mẽ lên ngôi, hắn đều đưa thân vào sự tình bên ngoài, không có thông đồng làm bậy. Tắc Luân suy nghĩ một hồi, người này theo tư lịch thượng quả thực vậy là đủ rồi. Thế nhưng cho tới nay, hắn đều quá bo bo giữ mình, không có gì đảm đương. Hắc Mục đại thân thể người không tốt, cũng không nhọc đến phiền hắn. Tắc Luân nói, lại bộ cũng còn không thể rời bỏ hắn. Tức khắc, phía dưới văn võ quan viên không còn có ứng cử viên. Bối cảnh chính trị sạch sẽ, không có cùng chi ly thông đồng làm bậy, cứ như vậy hai người. Tức khắc, hiện giữ nội các đại thần không người nói, xin công tước Tắc Luân càn khôn độc đoán. Tắc Luân ánh mắt nhìn phía công tước Chi Đình, chỉ thấy hắn xuất hồn bay ra ngoài, hình như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn giống nhau. Công tước Chi Đình, coi như là Tắc Luân gặp qua một người rất giỏi. Tuy rằng tham tài, nhưng trên cơ bản cũng chỉ là thể hiện tới một người địa bộ. Lúc đó quốc vương đều bị mất quyền lực, hắn Chi Đình không biểu hiện ngu xuẩn một số là muốn chết sao. Luôn luôn đến khi Tắc Luân sau khi xuất hiện, Chi Đình ở thỉnh thoảng lộ ra tài hoa. Quốc vương Chi Biến cùng công chúa Chi Nghiên không có xuất hiện thời điểm, Chi Đình vẫn là làm Tắc Luân rất kiên định chỗ dựa vững chắc. Người này nhạy bén, có đảm đương, hơn nữa tâm địa thiện lương. Vợ bé của hắn cùng Tắc Han Ý thông dâm, đồng thời sinh ra nhi tử, hắn cũng giả vờ không biết nói, để Tắc Luân phái người đem hải tử kia nhận đi, giao cho Dương Hồng Y nuôi nấng. Tắc Luân cười nói, Chi Đình thúc thúc, bằng không ngươi có thể người làm phiền, ngươi tới làm này dáng vẻ. Chi Đình kinh ngạc, lắc đầu nói, không được, không được, danh tiếng của ta quá kém. Ta lúc đó đảm nhiệm nộ giang hành tỉnh tổng đốc, rõ ràng bị người buộc xuống, tham ô hơn 10 vạn tiền vàng. Tắc Luân không nói gì, ngươi Chi Đình tự ô thật đúng là hạ thủ được a, ở công chúng trường hợp đều nói như vậy. Chi Đình sở dĩ cự tuyệt Tắc Luân, không ngờ lo lắng có người sẽ cảm thấy triều đình muốn đối xử với Tắc Luân có mới nối cũ, khẩn cấp đem triều đình thành viên đẩy lên muốn hại vị trí mưu đoạt quyền lực. Chi Đình đây là muốn tránh hiểm nghi, như kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, công tước Chi Đình kế tiếp mấy năm bên trong, lại muốn biểu hiện ra tham tiền sắc mặt, chung quanh thu hối lộ tiến hành tự dơ. Tắc Luân hướng bên trên Chi Nghiên nói, người nghĩ Chi Đình thúc thúc làm sao? Tốt nhất. Chi Nghiên công chúa cười nói. Công tước Chi Đình nói, Tắc Luân, ta thật không được a, niên kỷ cũng lớn, thân thể cũng không tiện. Tắc Luân cười nói, Chi Đình thúc thúc, ngươi còn rất trẻ, làm ngay trước một đời dáng vẻ. 5 năm sau, ta thả ngươi rời khỏi làm sao? Lúc này, Chi Đình lại cũng vô pháp từ chối, vội vàng ra khỏi hàng, không mình hành lễ nói, vâng. Tắc Luân nói, được rồi, hôm nay liền dừng ở đây. Theo ngày mai nhận, mọi người cắt ti kỳ trước, không được lười biếng. Sau đó, Tắc Luân rời đi. Mọi người kinh ngạc, liền. Cứ như vậy kết thúc. Cũng chỉ giết một người Đồ Linh Đóa, còn lại không giết. Đương nhiên còn muốn giết, hơn hết muốn Tinh Vi im lặng giết, lại muốn sấm sét sét đánh mà giết. Nếu nói Tinh Vi không tiếng động, chính là mọi người công việc bình thường, đồng nhiên có một ngày đem người mang đi giết. Một ngày đêm giết một người, chắc là vài ngày giết một người. Mà nếu nói sấm sét sét đánh giống nhau mà giết, đúng mỗi giết một người, đều đem mọi người gọi ra quan hình. Chứng cứ vô cùng xác thực, tại sao bị giết, đều nói được rõ ràng. Nước ấm trừ hết, tận lực tương đối bằng phẳng mà hoàn thành triều đình quá độ, nhưng là vừa làm cho đầy đủ lực uy hiếp. Ban đêm trở lại phủ công chúa, Tắc Luân cùng Phương Thanh Trạc cùng Chi Ninh ăn cơm, đứa bé ngồi ở Tắc Luân trong lòng, tràn ngập lòng hiếu kỳ mà nhìn thức ăn trên bàn. Tắc Luân dùng mánh khóe, đem có một chút cải bẹ xanh kẹp đến vào cái miệng nhỏ của đứa bé. Ngươi làm như vậy không được, đứa bé không thể chỉ có thể ăn cháo. Chi Ninh trách cứ. Nếm thử xem nha. Tắc Luân nói. Đứa bé hăng hái bừng bừng ăn một miếng, sau đó toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn ngây dại, hắn vẫn là lần đầu tiên nếm được vị cay, tức khắc khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nhíu, cái miệng nhỏ nhắn nhất biển dễ muốn khóc lên. Chi Ninh vội vàng tiến lên muốn cướp đi đứa bé, Phương Thanh Trạc lấy tới nước gấm giúp đứa bé súc miệng. Ai biết, đứa bé do dự một hồi, quyết định đừng khóc, bắt đầu dùng có chừng mấy viên tiểu răng sữa dùng sức ngay, lạt được nước bọt chảy ròng. Hắn nghĩ loại này vị cay tuy rằng rất dọa người, nhưng là rất có ý tứ, hình như phát hiện vị giác tân thế giới giống nhau. Bé ngoan nhổ ra Chi Ninh cong lưng, đem ngọc thủ vói vào đứa bé cái miệng nhỏ nhắn trong, phải có hột tiêu rau xanh móc ra. Chờ đứa bé mở cái miệng nhỏ nhắn sau, đã nuốt xuống, hướng phía mẹ cười khanh khách. Không đáng tin cậy cha hư. Chi Ninh không thể ngừng ở Tắc Luân trên tay đánh một cái tát, sau đó đem đứa bé ôm đến nàng trong ngực của mình. Tắc Luân tay xấu đưa đến Chi Ninh thắt lưng xuống dưới, ở nàng đầy đặn cái mông tròn thượng ngắt một chút. Chi Ninh thân thể mềm mại run lên, tức khắc mặt đỏ tới mang thai. Chú Tắc Luân đang sờ Chi Ninh cô cái mông, ta thấy được không ngờ, Phương Thanh Trạc tiểu nữ mà mắt sắc, thấy được Tắc Luân mở ám, lập tức nhảy lên lột tẩy, nhảy cân hoan hô. Tức khắc Phương Thanh Trạc cũng theo mặt đỏ tới mang thai, thấp giọng nói, không nên nói mỏ, ăn cơm. Mà Chi Nghiên công chúa, cũng chỉ là hé miệng cười, không nói gì thêm. Chi Ninh mặt đỏ đến cơ hồ muốn tích xuất máu, ôm đứa bé vội vàng trở lại vị trí của mình. Hướng tiểu chất nữ trừng mắt một cái nói, lại nói mỏ, phạt ngươi chép sách 10 lần. Tức khắc, Phương Thanh Trạc tiểu nữ mà câm như hến. Ngoan ngoãn, ăn cháo. Chi Ninh ôm nhi tử, dùng cái muỗng này cháo gạo. Đứa bé bị cha hư mở ra vị giác tân thế giới, đúng cháo gạo không có hứng thú, chỉ vào trên bàn rau xanh bì bom A mạc đều, muốn. Đứa bé không có thể ăn việc ấy. Chi Ninh dụ dỗ nói. Ba, papa đứa bé lập tức hướng phía Tắc Luân giang hai cánh tay. Ở mẹ bên kia không ăn được, ở ba bên này khẳng định có thể ăn được. Không được ăn, không cho qua. Chi Ninh nói. Sau đó, đứa bé liền đại náo khóc lớn, nhất định phải ăn có vị cay rau xanh. Chi Ninh hung hăng ngang Tắc Luân liếc mắt, tên bại hoại này, chỉ biết làm hỏng đứa nhỏ. Bất đắc dĩ, Chi Ninh qua loa xoay qua thân đi, xốc lên và táo đem bầu ngực trắng non nhét vào đứa bé trong miệng. Gần nhất, nàng nỗ lực cho đứa bé thai sữa, lần này muốn pha cấm. Quả nhiên, có lại ăn đứa bé. Đem rau xanh ném đến lên chín tầng mây, cũng đem ba ném đến lên chín tầng mây, ghé vào mẹ trong lòng đại khoái đoá gì. Mẹ, ta cũng muốn ăn rau xanh. Phương Thanh Trạc đại nữ nhi nói. Nàng ghét nhất bị ăn rau xanh, hơn hết xem đứa bé như vậy tham có vẻ, đã cảm thấy lẽ nào rau xanh ăn thật ngon. Đang ở người một nhà ấm áp lúc ăn cơm. Trang Chi Tuyền đi đến, ở Tắc Luân bên thai nói, chủ nhân, Phục Linh Hề tới nơi. Tắc Luân kinh ngạc, chính hắn một tiện nghi mẹ tới làm cái gì. Tới làm hầu tức Phục Ách xin tha thứ. Quả nhiên, Tắc Luân bước chân vừa mới bước vào phòng tiếp khách, Phục Linh Hề liền không người lạy xuống dưới, cầu khẩn nói, xin công tức Tắc Luân, thủ hạ lưu tình. Số tử, 4530. Chương 439, Phục Linh Hề quỳ xuống. Yêu nữ Viên Viên. Xin công tức Tắc Luân thủ hạ lưu tình. Phục Linh Hề lại một lần nữa không người cầu khẩn nói. Mỗi một lần Tắc Luân nhìn thấy Phục Linh Hề đều có thể cảm thán, thời gian có phải hay không lại đảo ngược a. Nữ nhân này vậy mà càng ngày càng trẻ, không chỉ là tướng mạo tuổi tác giảm, còn có tư thế trẻ dần. Phụ nữ sau khi có tuổi, vóc người khó tránh khỏi lại trở nên đầy đà thành thục. Mà Phục Linh Hề tư thế, chân chính là thiếu nữ mới có yểu điệu thức tha. Tắc Luân nói, ngươi chỉ là hầu tức Phục Ách. Vâng. Phục Linh Hề nói. Tắc Luân ngồi xuống, nói, Phục Linh Hề nữ sĩ, ta có một vấn đề. Cứ hỏi. Phục Linh Hề nói. Tắc Luân nói. Trước bởi vì ở thê tử ta nghiêm mại nhi về sự tình, người ta quan hệ giữa chuyển biến xấu, điểm này ta có thể lý giải. Thế nhưng Chi Ly sau khi đại bại, dựa theo các ngươi tính cách, sẽ phải lập tức cùng ta hòa hoãn quan hệ, để tránh khỏi ta trả thù dòng họ Phục. Khi cao ông xin ngươi cứu ra con ta thời điểm, chắc là song ta tha thứ cơ hội tốt nhất. Ngươi rõ ràng đã đáp ứng rồi, vì sao lại muốn đổi ý? Phục Linh Hề nói, bởi vì người là nạp lỗ đại tư tế khấu áp, ta bất lực. Tắc Luân nói, không. Ngươi đang nói láo. Nạp lỗ làm Chi Ly đủ việc riêng, ở Thánh Điện Thần Long khấu áp con tin vốn là phi pháp. Hơn nữa ngươi đứng sau lưng đại tài phán trưởng La Qua, ngươi nếu thật nghị cứu đi mẹ con Chi Ninh, hắn căn bản không cách nào ngăn trở, huống chi đứa bé là của ngươi cháu trai ruột, càng thêm danh chính ngôn thuận. Chi Ninh nói cho ta biết, lúc đó ngươi đã ôm đi đứa bé, thế nhưng có một người đi tới ngươi bên thai nói một câu nói, ngươi liền đổi ý, đem đứa bé trả lại cho Chi Ninh. Nghe đến đó, Phục Linh Hề đôi mắt đẹp khẽ run lên. Tắc Luân nói, ngươi đến tột cùng nghe được tin tức gì? Cho nên mới đổi ý, vậy mà nỗ lực đem cháu trai của ngươi đưa vào chỗ chết. Hơn nữa ngay lúc đó ngươi nét mặt còn rất phân chấn. Tức khắc, Phục Linh Hề đứng thẳng thân thể mềm mại, yên lặng nói, Tắc Luân, cha ta quả thật có xin lỗi địa phương của ngươi, nhưng hắn dù sao cũng là của ngươi ngoại tổ phụ, nếu quả như thật giết hắn, đúng thanh danh của ngươi có tổn thương thật lớn. Tắc Luân nói, ta không chú ý danh tiếng, nhưng ta thật thật tò mò, với Phục Ách cáo giả, tại sao sẽ ở sau cùng trước mắt còn cùng chi ly điên cuồng, thực sự làm cho khó có thể lý giải. Hơn nữa ngươi ở đây sau cùng trước mắt, lại buông tha cứu vớt nhi tử của ta, cháu trai của ngươi. Này phía sau đến tột cùng có nguyên nhân gì, bí mật gì? Phục Linh Hề mặt của hoàn toàn trở nên không hề bận tâm, làm cho nhìn không thấy bất kỳ tâm tình gì ba động. Tắc Luân nói, đem nguyên nhân nói cho ta biết, ta để lại Phục Ách một mạng, cũng sẽ không đối với các ngươi thành bái hỏa động thủ. Phục Linh Hề lắc đầu nói, xin lỗi, chuyện liên quan đến cơ mật, xin thứ cho ta bất lực. Tiếp tục, Phục Linh Hề ánh mắt lộ ra ai sắc, nói, nhưng Phục Ách là phụ thân ta phải cứu. Ngươi muốn biết chuyện tình, ta không cách nào báo cho biết, cho nên ta chỉ có thể làm ra một việc. Sau đó Phục Linh Hề hai chân một cong, trực tiếp quỳ gối Tắc Luân trước mặt của. Có câu nói, nếu như một người để phụ mẫu quỳ ở trước mặt của hắn, vậy nhất định sẽ bị trời đánh ngũ lôi. Nếu như đây là đang Trung Quốc cổ đại, dù cho Tắc Luân ngồi trên hoàng đế, bị mẹ cái quỷ này cũng sẽ lập tức thân bại danh tàn. Nhưng lúc này, Tắc Luân cứ như vậy lặng lặng nhìn Phục Linh Hề, không có bất kỳ sức sống áp lực. Nữ nhân này nỗ lực dùng luân lý chen ép Tắc Luân, tiến hành sức sống lừa bịp tống tiền, vậy hoàn toàn xem lầm người, hắn nơi nào sẽ quan tâm này. Tức khắc, Tắc Luân cười nói, ta phải đi về bồi người nhà ăn cơm, người nguyện ý quỳ liền quỳ nữa. Lời này vừa ra, Phục Linh Hề biến sắc, ánh mắt phát lạnh nói, Tắc Luân, ngươi thật phải thánh điện thần long hoàn toàn đắc tội tới cùng à? Tắc Luân meo mắt lại nói, đắc tội ngươi, chẳng khác nào đắc tội thánh điện thần long à? Sau đó, hắn trực tiếp rời đi, lưu lại Phục Linh Hề một người quỳ ở phòng khách. Mấy giây sau, Phục Linh Hề sắc mặt của khôi phục bình tĩnh, không có bất kỳ tức giận gì, trực tiếp đứng lên, sau đó xoay người rời đi. Http. Đêm đã khuya. Phương Thanh Trạc hai con tiểu nữ mà đã ở một căn phòng khác bên trong ngủ say. Chi Ninh cũng cuối cùng đem đứa bé dỗ ngủ. Đứa bé tư thế ngủ thật đáng yêu. Phương Thanh Trạc nói. Tiểu Bảo Bảo nghiêng thân thể ngủ, hai cái tay nhỏ bé ôm đầu, tiểu thân thể còn trở thành một cái nhỏ con tôm, quả thực rất đáng yêu. Chị dâu, thật sự ngươi quên được rồi, hay là đang gượng cười? Chi Ninh hỏi. Phương Thanh Trạc nói, ngươi chỉ là Chi Ly chuyện tình, ta lật tẩy Chi Ly, dẫn đến hắn bị Thánh Điện Thần Long bắt, lại không đường sống. Chi Ninh tức khắc hối hận, nhìn thấy chị dâu buông được nàng hẳn là vui vẻ mới là, vì sao còn muốn nhắc tới chuyện này tới. Phương Thanh Trạc nói, ta là thật buông được, nhất là bị bắt trước thời khắc tối hậu, Chi Ly người của tính lại một lần nữa trở về, điều này làm cho ta càng thêm nghĩ bình thản. Kể từ cùng Tắc Luân tranh đấu thất bại, đồng thời trồng máu ác ma sau, hắn liền hoàn toàn thay đổi một người, thậm chí trở nên không giống như là người. Có thể ở một khắc cuối cùng trở về nhân tính, dù cho chỉ có trong nháy mắt, ta cũng hiểu được rất thỏa mãn. Chi Ninh gật đầu. Nói, ta cũng đã sớm buông được, ta khi hắn đã hoàn toàn chết. Cho dù ta hiện tại toàn bộ thế giới cũng chỉ có đứa bé, chỉ cần hắn khỏe mạnh bình an, ta cái gì đều không thể nói là. Phương Thanh Trạc nói, ngươi không nghĩ muốn cùng Tắc Luân hợp lại được không? Chi Ninh lắc đầu nói, không thể nào, hắn lúc đó ngủ ta, liền chỉ là vì lợi dụng ta cứu vớt thành thiên thủy mà thôi. Một lần kia tình cảm mãnh liệt thiêu đốt, đã hao phí mất chúng ta tất cả nghiệt duyên. Phương Thanh Trạc nói, thế nhưng, đứa bé sinh ra, cho các ngươi duyên phận chiếm được tiếp tục, lẽ nào ngươi sau đó dự định cả đời đều một thân một người à? Chi Ninh nói, cũng không có cái gì không tốt. Đương nhiên không tốt. Phương Thanh Trạc nói, ngươi cùng ta không giống với, ngươi còn rất trẻ. Hơn nữa trượng phu của ta chết, mà Tắc Luân lại còn sống. Chi Ninh đôi mắt đẹp buồn bã, lắc đầu nói, ta và Tắc Luân trong lúc đó không thể nào, ta ở trong mắt hắn nhẹ như mây trôi. Mà ta đúng tình cảm của hắn, cũng không có đến nhất định phải dính với nhau. Thậm chí nếu như không phải là trở lại vương quốc nộ lãng, ta đều đã muốn quên hắn. Hai người chúng ta không có một sẽ chủ động, cho nên không có khả năng. Phương Thanh Trạc khuôn mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng nói, buổi tối đó đây, hắn động thủ bóp của ngươi thời điểm, ngươi lẽ nào không có cảm giác cả. Chi Ninh nhớ tới buổi tối một màn kia. Bởi vì Tắc Luân dùng mánh khóe, cho đứa bé ăn mang hột tiêu rau xanh, Chi Ninh không thể ngừng đánh hắn một cái tát. Mà Tắc Luân thì trêu đùa nàng một chút, méo ngông nàng một chút. Cái loại cảm giác này nói như thế nào đây? Ở Viêm Đế quốc thời điểm, nàng thúc ép bản thân kiên cường, toàn bộ trong thế giới mặt cũng là gần xuất thân đứa nhỏ. mà đứa bé sinh ra sau đó, trong lòng của nàng tức thì bị đứa bé tràn đầy, thật là thiếu chút nữa sẽ quên Tắc Luân. Đúng mà từ Tắc Luân ở thời khắc mấu chốt cứu ra nàng và đứa bé sau đó, nhất là thấy đứa bé ở trong ngực hắn hạnh phúc bản mo rất người, Chi Ninh cảm giác được tim của mình dần dần làm tan. Tối hôm nay, mọi người cùng nhau ngồi lúc ăn cơm, đứa bé ở trong lòng Tắc Luân. Cái loại này cảm giác cấm áp, dường như thủy triều giống nhau tràn lan, mang tất cả nàng toàn thân. Cho tới nay, nàng để bảo hộ đứa bé, có thể đem bản thân trở nên kiên cường, tại thân thể bên ngoài bao gồm một tầng cứng rắn vỏ ngoài. Thế nhưng hiện tại Tắc Luân xuất hiện, dễ dàng mà theo nàng trong lòng ôm đi đứa bé, trở thành thần hộ mệnh mới. Trong nháy mắt, Chi Ninh cảm giác mình tư thế lười biếng đứng dậy, không tự chủ muốn dựa vào đi. Nàng đặc biệt chú ý một chút là, khi hắn là cùng với Tắc Luân thời điểm, hai người tràn đầy không hiểu nhau, hình như không có lời nói có thể nói. Điều này làm cho nàng hoài nghi, giữa hai người hay không còn có cảm tình tồn tại. Thế nhưng, Tắc Luân đúng đứa bé dùng mánh khóe, nàng ra trách cứ, thậm chí đánh Tắc Luân. Loại này liếc mắt đưa tình, hình như vô cùng hiển nhiên, hoàn toàn hòa tan cái loại này không lời nào để nói không hiểu nhau. Mà Tắc Luân méo ngông nàng một chút. Nói như thế nào đây? Chi Ninh là không có ý tứ nói ra, cũng cảm giác được cả người bên đều đã tê dần, thân thể của hắn đã không gì sánh được thành thục, bị vặn trong nháy mắt đó, thậm chí nàng nghĩ giữa bắp đùi đều có một chút dương ý. Đương nhiên, loại chuyện này nàng đánh chết đều sẽ không nói ra. Không có cảm giác, nói chúng ta sẽ không tha thứ hắn. Chi Ninh chui vào chăn, đưa lưng về phía Phương Thanh chặt nói, được rồi, chị dâu ta muốn đi ngủ. Chờ người nhà đều ngủ sau đó, Tắc Luân như trước công tác đến đêm khuya. Vương quốc Nộ Lãng triều đình quan chế, cũng đều là kế thừa cho Long Đế đế quốc Viêm Long. Nội các cùng bộ thống soái cùng tồn tại. Nội các có một dáng vẻ, hai con phó tướng, lục bộ đại thần. Có chút thời điểm, phó tướng là chuyên trách, mà có chút thời điểm là lục bộ đại thần kiêm chức. Mà lục bộ, thì phỏng theo Trung Quốc cổ đại vương triều lục bộ, chia làm lại bộ, tài chính bộ, lễ bộ, bộ binh, hình pháp bộ, công bộ. Hơn hết, nơi này bộ binh quyền hạn bị rất lớn áp chế, trên cơ bản cũng chỉ có thể quản các hành tỉnh, quận huyện hai tuyến quân đội. Ở thế giới này, vũ lực xoay ngang dù sao xa xa qua Trung Quốc cổ đại, quân nhân giỏi hơn văn nhân trên. Hơn nữa vương quốc Nộ Lãng trên trăm năm chủ đề cũng là vũ lực mở rộng, cho nên bộ thống soái không chỉ cùng nội các chạy song song với, thậm chí giỏi hơn nội các trên. Mà bộ thống soái thành viên, trên cơ bản có 6 đến 7 người. Đầu tiên nguyên soái, 4 đại quân đoàn dài, cấm vệ quân đại thống lĩnh này cộng lại thì có 6 người. Mà có chút thời điểm, triều đình thái tử sẽ ở bộ thống soái kiêm chức, cho nên có 7 người. Nội các thêm bộ thống soái, liền là cả vương quốc Nộ Lãng hoạch tâm thống trị cơ cấu. Tắc Luân đúng vương quốc Nộ Lãng triều đình thay đổi nhân viên, sẽ theo hai cái này khu vực nòng cốt bắt đầu. Báng súng trong gia chính quyền, bộ thống soái thay đổi nhân viên đã hoàn tất, thậm chí không có thông báo nội các. Tắc Luân tự mình đảm nhiệm bộ thống soái đầu tiên nguyên soái, Sở Nghiệp đảm nhiệm Long vệ quân đội trưởng, Nhạc Phụ Nghiêm Viêm đảm nhiệm Phương Bắc quân đoàn trưởng, Đồ Lợi Văn Bá Tước đảm nhiệm thống lĩnh quân đoàn Tây Nam, mà Đông Nam quân đoàn trưởng thì tạm thời do Tắc Luân kiêm nhiệm. Nội các thay đổi nhân viên mới vừa bắt đầu. Công tước Chi Đình thay thế được Nôn Vô Trí, trở thành nội các dáng vẻ. Kế tiếp, Nôn Vô Trí cùng Quy Hành Phụ đều muốn đi vào nội các, Quy Hành Phụ lại tiến nhập hình pháp bộ, nắm giữ thiên hạ hình ngục, như vậy có lợi cho kế tiếp đúng vương quốc Nộ Lãng quan trường đại thanh tẩy. Lại bộ đại thần Hắc Mục, coi là người một nhà, hắn nhất định sẽ phối hợp. Nôn Vô Trí lại với Chi Đô Tổng đốc tiến vào bên trong các. Chi Đô tuy rằng không phải là hành tỉnh, nhưng ngoại trừ một người vương thành ở ngoài, hạ hạt có 5 quận, 37 huyện. Bất luận diện tích, không ngờ dân cư, đều không thua gì một người hành tỉnh. Trước một đời Chi Đô Tổng đốc, đó là do Chi Ly tự mình đảm nhiệm, cho nên vương thành thành vệ quân luôn luôn gắt gao bị Chi Ly nắm trong tay. Chi quân đội này là Tắc Luân kế tiếp đại thanh tẩy, thay máu mục tiêu chủ yếu. Nội các trong thành viên, Tắc Luân còn có một người nhất định phải đổi mất. Đó chính là tài chính đại thần Tắc Phu, không sai, hắn cũng họ Tác, chỉ bất quá cùng thành thiên thủy họ Tác không hề quan hệ, hơn nữa hắn là Chi Ly tuyệt đối dòng chính, người này Tắc Luân là nhất định phải giết. Như vậy chống ra tài chính đại thần để sẽ đến làm. Tắc Luân trên đầu là thật không có chọn người, nửa cũng không có. Hắn có hai con tìm cách, một người để công tước Chi Đình tạm thời kiêm nhiệm, mặc dù có chút không phù hợp quy củ, nhưng cũng không phải là không có tiền lệ. Chẳng hạn như nội các trong thành viên người nào đó chết bất đắc kỳ tử, hay hoặc giả là bởi vì ăn hối lộ mà bị bộ, nội các dáng vẻ hay hoặc là phó tướng đều có thể tạm thời kiêm nhiệm một bộ đại thần ghế trống. Một người tìm cách, đúng để Hải Cương tới đảm nhiệm. Bởi vì Hải Cương lúc này đang ở viết tấu chương, thỉnh cầu đảo Doanh Châu hành tỉnh bên trong phụ vương quốc Nộ Lãng, đây coi như là cho Chi Nghiên công chúa lên ngôi đưa lên một phần đại lễ. Từ đó về sau, đảo Doanh Châu họ Hải gia tộc, đem trở thành vương quốc Nộ Lãng đệ thập cửu gia chư hầu, hơn nữa đem thay thế được A Sử gia tộc, trở thành vương quốc Nộ Lãng đầu tiên đại chư hầu. Hải Cương đang đánh tranh tài bản lĩnh chỉ là không sai, thế nhưng ở kiếm tiền cùng tiêu tiền bản lĩnh thượng cũng rất rất giỏi. Thế nhưng, hắn vừa mới bên trong phụ vương quốc Nộ Lãng liền tiến vào nội các, không ngờ rất không thích hợp. Thực ở không có biện pháp lời nói, cũng chỉ có thể để công tước chi đình kiêm nhiệm, có thể người làm phiền. Còn có lễ bộ đại thần cũng muốn đổi mất, nhưng không phải là lập tức đổi mất. Lễ bộ đại thần rất trọng yếu, không chỉ trưởng quản vương quốc ngoại giao, còn phụ trách cùng thánh điện thần long bàn bạc, đồng thời cùng vương quốc chư hầu hết thể sự vụ, cũng toàn bộ do lễ bộ phụ trách. Không chỉ có như vậy, vương thành học viện, cùng với các hành tỉnh học viện, quận huyện học viện, cũng đều về lễ bộ trưởng quản. Tắc Luân định cho Giản Dung một cái cơ hội, hắn vốn là vương thành học viện viện trưởng, Tắc Luân dự định trước hết để cho hắn kiêm nhiệm lễ bộ phó đại thần. Nếu như hắn hiểu chuyện lời nói, thời gian tới để hắn tiến lên trước một bước, trở thành lễ bộ đại thần, tiến vào bên trong các. Đối nội các cùng bộ thống soái thay đổi nhân viên hoàn tất sau, liền đến phiên phía dưới hành tỉnh cùng quận huyện. Đây là một cái quá trình khá dài, để không làm cho vương quốc cục diện chính trị rung chuyển, cho nên phải tận lực nước gấm trừ hết. Toàn bộ triều cục quá độ, chí ít cần 2 năm. Về phần xuôi nam mở rộng vùng đất man tộc, vậy ít nhất là 5 năm chuyện về sau. Trị đại quốc như phanh tiểu tiên, là tuyệt đối vội vàng sao động không được. Chủ nhân. Bên ngoài vang lên Trang Chi Tuyển thanh âm. Tắc Luân chú ý tới, Trang Chi Tuyển thanh âm vậy mà tràn đầy run rẩy, đây là chưa từng có trôi qua. Làm sao vậy? Tắc Luân hỏi. Ta chủ nhân trước tới nơi. Trang Chi Tuyển nói. Sau đó, toàn bộ phủ công chúa lan tràn được một mê người hương vị. Yêu Châu công chúa Viên Viên chậm rãi đi vào, hướng Tắc Luân dùng tới một đạo đôi mắt xinh đẹp, dịu dàng nói, sĩ biệt 3 ngày, khi nhìn với cặp mắt khác xưa, thật không ngờ hôm nay ngài Tắc Luân, vậy mà trở thành một quốc chi tôn. Tắc Luân nhìn yêu nữ này, lạnh nhạt nói, ngươi tới ta đây, có gì phải làm sao? Yêu Châu công chúa Viên Viên nói, ta là tới đem Trang Chi Tuyển đi, Trang Chi Tuyển, đi, theo ta về nhà. Số tử, 3509. Chương 440, vứt bỏ Tắc Luân. Chi Ly tự sát. Nhìn thấy yêu nữ này, Tắc Luân lại một lần nữa đúng thánh điện thần long cùng tứ đại bí châu căm thủ đến tận xương thủy. Chi Ly tham dự ám sát Tắc Luân, ám sát quốc vương, cuối khó thoát khỏi cái chết. Dù cho hắn không có bị thánh điện thần long bắt, cũng sẽ chết ở Tắc Luân trong tay, chết vào vương quốc Nộ Lãng luật pháp. Nhưng mà, mỗi một lần ám sát, yêu châu công chúa Viên Viên đều sắm vai được không thể cho ai biết kiểu người. Nhưng là ai có thể làm gì được nàng, biết rất rõ ràng nàng tham dự ám sát quốc vương, vẫn như cũ không thể đem nàng xử theo pháp luật. Hôm nay, nàng vậy mà nghênh ngang, đường hoàng tiến nhập vương thành, tiến nhập Tắc Luân chỗ ở để. Bất kể là yêu châu, không ngờ ẩn châu, đều nghiễm nhiên trở thành cả người loại vương quốc ngoài vòng pháp luật nơi, điều này làm cho Tắc Luân càng phẫn nộ. Mà hết thể này đầu sỏ gây nên, đó là thánh điện thần long, chỗ ngồi này bao phủ ở nhân loại quốc gia trên đỉnh đầu tội ác núi lớn. Hôm nay yêu châu công chúa Viên Viên như trước đẹp không sao tả xiết, nàng hôm nay là giống như chi nghiên hóa trang. Áo trắng như tuyết, gương mặt tuyệt mỹ cũng có vẻ xuất trần, phảng phất không ăn thứ gì của trần gian tiên tử. Vẻ đẹp của nàng gần với chi nghiên cùng cơ tú ninh, cơ hồ là tương xứng. Cho nên này hóa trang, thật rất giống là thánh điện thần long thánh nữ. Nhưng duy chỉ có ánh mắt của nàng, tràn ngập tiên nhìn kỹ mị đi, hình như thời thời khắc khắc đều ở đây khiêu khích cầu dẫn người khác. Nói chung, lúc này yêu nữ Viên Viên, phân nửa khí chất là tiên tử, phân nửa khí chất là kỹ nữ. Nàng sở dĩ loại trang phục này, mục đích chỉ có một, đó chính là châm chọc chi nghiên. Chi nghiên, nghe nói ngươi bị Tắc Luân ngủ. Theo tiên tử biến thành một người phụ nữ phóng đãng. Viên Viên cười nói. Ngươi nửa câu đầu nói sai rồi, là ta đem Tắc Luân ngủ. Chi nghiên nói, nửa câu sau cũng coi như sai rồi, ta cho tới bây giờ đều không phải là tiên tử. Nhìn thấy Tắc Luân không chút nào che giấu chán ghét, Viên Viên nhướng mày, dịu dàng nói, Tắc Luân lang quân, vì sao phải nhìn như vậy được ta? Ta là đã từng giết qua ngươi, nhưng ngươi không phải là không chết à? Nàng trong khẩu khí, hoàn toàn không có đem ám sát Tắc Luân khi một lần sự tình. Ta thấy ngươi buồn nôn. Tắc Luân lạnh nhạt nói, sau đó hướng Trang Chi Tuyển nói, có chuyện gì mau nói. Nghe được Tắc Luân ác tâm hai chữ, Viên Viên dịu dàng nói, Tắc Luân, đừng xem ngươi chấp trưởng vương quốc Nộ Lãng, đứng đầu một nước. Thế nhưng ở trong mắt ta, ngươi như trước cùng ngay lúc đó tiểu chư hầu không có khác nhau chút nào. Cẩn thận một số, không nên lại rơi vào trong tay của ta. Nghe được yêu nữ này uy hiếp, Tắc Luân nheo mắt lại, nhớ tới Á Sử là cảnh ngộ. Tứ đại bí châu giữa, yêu châu nhất hắc ám tà ác, một ngày nào đó hắn phải yêu châu quét ngang, đem yêu tôn bộ tộc chém tận giết tuyệt, đem trước mắt yêu nữ này Viên Viên lột ra rút gân. Đồ Linh Đoá đã chết, cũng đã đắp quan định luận. Nàng là một người hung ác, ích kỷ, nữ nhân đáng thương, nhưng nàng sở dĩ sau đó sau cùng ngũ sa phanh thây kết cục, rất lớn trình độ thượng là bởi vì cha nàng Đồ Linh Đà bắt buộc. Ít nhất, nàng không phải là một người kẻ xấu xa bẩm sinh. Thế nhưng, trước mắt yêu nữ này Viên Viên, là kẻ độc ác bẩm sinh. Nàng trước sau giỏi hơn nhân loại quốc gia, nhìn kỹ mạng người dường như chuyện vặt. Nếu luật pháp không quản được ngươi yêu châu, Tắc Luân cũng không cần luật pháp. Luôn luôn một ngày, hắn phải nữ nhân trước mắt này lột ra rút gân, để cho nàng muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Có thể ngày này sẽ rác xa xôi, nhưng sẽ có một ngày Tắc Luân lại làm được. Thân ái, theo ta về nhà. Viên Viên hướng phía Trang Chi Tuyển vây vây tay nói, đừng quên, ngươi đã từng là nam sủng của ta đây, hiện tại thế nào nữ tính thế này, ta không thích. Lời này vừa ra, Trang Chi Tuyển tức khắc bị đổi nhận có chút hồi ức, thân thể run lên bần bật, sắc mặt trắng bệnh. Đã từng thời gian rất lâu, bọn ta bị Viên Viên trang phục thành đàn ông, bị ép cùng nàng đùa một số hư hoàng giả phượng trò chơi. Đây đối với Trang Chi Tuyển mà nói, không khác là một đoạn nghĩ lại mà kinh hồi ức đen tối. Viên Viên làm Trang Chi Tuyển chủ nhân thời gian vượt qua 10 năm. Mà Tắc Luân trở thành Viên Viên chủ nhân, cũng chỉ có chừng 1 năm. Ở 10 năm trong 5 tháng, tuy rằng Trang Chi Tuyển võ công không biết cường đại rồi gấp bao nhiêu lần, thế nhưng đúng Viên Viên sợ hãi, thậm chí là sợ hãi đã thâm nhập đến trong xương cốt. Ngoại trừ sợ hãi, còn có phục tùng. Trước Trang Chi Tuyển, cho tới bây giờ không dám nghịch lại Viên Viên mệnh lệnh, cho nên mới đem mình tấm thân xử nữ bị ép cho Tắc Luân. Bởi vì làm trái Viên Viên mệnh lệnh người của, kết cục đều đặc biệt đáng sợ, không gì sánh được đó bi thảm, thậm chí không thể dùng muốn sống không được, muốn chết cũng không thể để hình dung. Yêu nữ Viên Viên nhìn thấy Trang Chi Tuyển không có phản ứng, tức khắc tuyệt mỹ gương mặt của lạnh lẽo nói, có nghe hay không, đây là mệnh lệnh, theo ta đi. Trang Chi Tuyển khuôn mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại khẽ run, đôi mắt đẹp hướng Tắc Luân trông lại. Nếu như ngươi không muốn đi, người nào cũng vô pháp đem ngươi mang đi. Tắc Luân thản nhiên nói. Viên Viên cười lạnh nói, thế nào, bị Tắc Luân mặt trời mọc cảm tình tới nơi. Ngươi lại ở bên cạnh hắn, có thể chỉ có một con đường chết, ta nhớ tình bạn cũ tình mới thuận tiện tới cứu ngươi. Trang Chi Tuyển hít một hơi thật sâu nói, nếu là như vậy, ta là hơn cảm ơn Viên Viên công chúa ân tình. Thế nhưng ta ở Tắc Luân chúa bên người thân tốt, không muốn rời khỏi. Viên Viên nói, ngươi biết, hắn đã trở thành thánh điện thần long cái đinh trong mắt, khoảng cách tử kỳ không xa, ngươi lễ tạ thần ý ở bên cạnh hắn. Trang Chi Tuyển nói, người dường như đã không có tôn nghiêm, dù cho sống cũng dường như cái xác không hồn. Nếu có tôn nghiêm, dù cho phải chết lập tức, cũng không có tiếc nuối. Vậy được rồi. Yêu nữ Viên Viên nhún vai, nói, là chính mình bỏ qua. Sau đó, yêu nữ Viên Viên ở hơn 10 tên cao thủ yêu châu dưới sự bảo vệ, thối lui ra khỏi phủ công chúa. Tức khắc, Trang Chi Tuyển thở nhẹ nhõm một cái thật dài, cảm giác mình toàn bộ phía sau lưng đều đã ướt đẫm. Trở về nữa, đêm đã khuya, nên ngủ. Tắc Luân nói. Vâng. Trang Chi Tuyển nói. Sau khi vào phòng, nàng trước tiên chuẩn bị một thùng lớn nước nóng, sau đó cởi hết quần áo ngồi ở trong nước nóng, lúc này nàng mới cảm giác được toàn bộ thân thể mềm mại dần dần khôi phục ổn độ. Vừa mới yêu nữ Viên Viên nói Chi Nghiên là phụ nữ phóng đãng, Chi Nghiên lập tức hay dùng sự thực chứng minh Viên Viên nói đúng. Nàng lại một lần nữa đem Tắc Luân khiến cho muốn sinh muốn chết, thậm chí ngay cả ngón chân đều rút gân. Chi Nghiên công chúa tuyệt mỹ thân thể mềm mại ghé vào Tắc Luân trên người của, hai con thân thể của con người vẫn không có xa nhau. Từ khi nàng giữa mộng hậu đoạ lạc, cả người tràn đầy ham muốn, mùi thơm của cơ thể cũng càng ngày càng đậm hơn, gần như muốn đuổi thượng A Sử Ly Nhân. Lúc này bởi vì hoàn toàn điên loan đảo phượng gần một canh giờ, toàn bộ bên trong cũng là nàng mê người hương vị. Tắc Luân yêu thích không buông tay mà xoa mông đẹp của nàng, độ cung đơn giản là hoàn mỹ, nhắn nhủi được dường như đồ sứ giống nhau, trắng như tuyết trà sắt thành giống nhau. Phu quân, đứa bé thật là đáng yêu. Chi Nghiên nói, ngươi nói chúng ta hàng ngày bán mạng như vậy, ta cái bụng thế nào còn không có động tình a? Tắc Luân vuốt ve Chi Nghiên bụng dưới nói, ngươi vừa mới thoát ly thánh điện thần long độc hại còn chưa có mấy năm, thân thể là phải trải qua thời gian khôi phục, ngươi có cảm thấy được mình có kinh à? Chi Nghiên lắc đầu. Tắc Luân nói, không nên gấp, chúng ta nhất định sẽ có hài tử, nhưng lại không chỉ một. Chi Nghiên nói, muốn bây giờ không có nói, cũng không có vấn đề gì. Chi Ngọc đứa bé cũng là dòng máu nhà họ Chi, để hắn tới kế thừa vương vị cũng không phải là không thể. Tắc Luân yêu thương, vội vàng ôm lấy nàng, nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ có hài tử, tuyệt đối không chỉ một. Ừm. Chi Nghiên hôn lên Tắc Luân, hai người đầu lưỡi quấn quýt, Chi Nghiên lại một lần nữa động tình. Tắc Luân sợ đến run lên, vội vàng nói, Nghiên, chúng ta có thể thương lượng một việc à? Chúng ta làm chuyện này thời điểm, có thể hay không như bình thường nam nữ như thế, không nên dùng cái gì tinh thần thuật, không nên dùng cái gì long lực nuốt hấp à? Chi Nghiên rung giọng nói, thế nhưng, Ngươi cũng rất thoải mái a. Là rất thoải mái, nhưng hồn đều ném nửa cái, mạng nhỏ cũng ném nửa cái, quá hung mãnh. Tắc Luân Du nói. Hảo. Tốt. Chi Nghiên miệng đáp ứng thật tốt. Nhưng là của nàng long lực nuốt hấp đã bắt đầu rồi, tinh thần thuật cũng đã ở trên đường. Cái gì là tinh thần thuật? Đúng, dùng tinh thần lực năng lượng điên cuồng kích thích Tắc Luân Nao Tuyền Yên, có thể dùng hormone phân bố tăng, sau đó ở Tắc Luân Nao vực bên trong gây ra vô số huyễn cảnh, không gì sánh được chân thực điên cuồng, không gì sánh được mỹ lệ huyễn cảnh, hoàn toàn có thể khiêu khích nhân thể ở chỗ sâu trong sâu nhất tầng ham muốn. Sau nửa canh giờ, Tắc Luân cảm giác cả người đều không phải là của mình, thậm chí linh hồn đều thoát ly thân thể, trôi lơ lửng ở bầu trời. Chí Nghiên hôn Tắc Luân mặt nói, phu quân, ngươi nghĩ Viên Viên là có ý gì? Tắc Luân để thở dốc bình định, nói, nàng là có việc tới Vương Thành, sở dĩ tới nhà của chúng ta muốn dẫn đi Trang Chi Tuyển, cũng gần chỉ là thuận tiện. Chí Nghiên nói, nàng kia tới Vương Thành làm chuyện gì tình? Tắc Luân trầm tư một hồi, lắc đầu không biết. Nhưng mặc kệ Tứ Đại Bí Châu làm chuyện gì tình, cũng không thể ảnh hưởng Tắc Luân đúng triều đình chỉnh đốn. Hôm nay Chi Ly xong đời, Tắc Luân trở thành Vương quốc Nộ Lãng chủ tể. Bực này cho Tứ Đại Bí Châu đúng Vương quốc Nộ Lãng tất cả đầu tư đều hỏng bét, cho nên bọn họ nhất định sẽ có động tác. Nhưng bởi vì trước mấy đời quốc vương tương đối hăng hái tranh giành, cho nên Thánh Điện Thần Long cùng Tứ Đại Bí Châu đúng Vương quốc Nộ Lãng thẩm thấu còn không coi là lợi hại. Làm cho phá hoại còn có thể, nhưng muốn nói tả hữu Vương quốc Nộ Lãng cục diện chính trị đó là không có khả năng. Toàn bộ Vương quốc Nộ Lãng cũng chỉ có Thành Bái Hỏa một nhà hoàn toàn bị Thánh Điện Thần Long nắm trong tay. Còn dư lại chư hầu cũng là cỏ đầu tường, của người nào thế lực đại liền hướng người nào bên kia lắc lư. Phu quân Chi Nghiên công chúa ngẩng đầu, giọng điệu nghiêm túc nói, chúng ta thật muốn cùng Thánh Điện Thần Long huyên náo cứng rắn như vậy hả? Tắc Luân biết, nàng chỉ là phục ách chuyện tình. Đêm qua, Phục Linh Hề tìm đến Tắc Luân xin tha thứ, rốt cuộc Thánh Điện Thần Long đưa tới nửa rễ cây cảnh ô liu. Nếu như Tắc Luân liền sườn núi xuống lửa, phóng rất phục ách, như vậy cùng Thánh Điện Thần Long quan hệ hiển nhiên có thể có được hòa hoãn. Mà hôm nay bất kể là Chi Nghiên, không ngờ Tắc Luân, bằng cùng Thánh Điện Thần Long hoàn toàn đoạn tuyệt trông lại, bị vây tuyệt đối chiến tranh lạnh. Tắc Luân nói, ngươi yên tâm, bây giờ còn không phải là cùng Thánh Điện Thần Long trở mặt thời khắc, ta sẽ có chừng mực. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, với đấu tranh xin đoàn kết, thì đoàn kết tổn. Với thỏa hiệp xin đoàn kết, thì đoàn kết vong. Tuy rằng đoàn kết cái từ này dùng để Thánh Điện Thần Long thượng hợp lại không thích hợp, nhưng đạo lý là giống nhau. Tắc Luân nói, chỉ cần chúng ta qua loa nhượng bộ, Thánh Điện Thần Long nhất định sẽ từng bước ép sát. Chi Ly cùng Thánh Điện Thần Long không biết ký bao nhiêu hiệp ước không bình đẳng, chẳng hạn như để quân đoàn Thánh Điện mở rộng gấp 4, đạt được 10 vạn tên. Hơn nữa đặc biệt họa xuất nửa hành tinh làm Thánh Điện Thần Long đặc biệt thống trị khu vực. Đến lúc đó Thánh Điện Thần Long sớm chúng ta thực hiện những điều ước làm sao bây giờ? Chi Nghiên công chúa gật đầu nói, hảo, liền theo như kế hoạch của ngươi tới, ngủ đi. Không tắm một cái à? Tắc Luân nói, không muốn tắm, cũng không muốn thân thể xa nhau. Chi Nghiên nói, sau đó tuyệt mỹ vô luân thân thể mềm mại liền ghé vào Tắc Luân trên người của, nhắm lại đôi mắt đẹp ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tắc Luân mỏi eo đau lưng mà rời giường, tiến nhập vương cung xử lý chính sự. Bởi vì có Trang Chi Tuyển cùng Cao Ẩn bảo hộ, Chi Nghiên sẽ không có theo hắn cùng nhau tiến nhập vương cung, ngược lại là đứng ở phủ công chúa giữa. Sở dĩ làm như vậy, cũng là vì bác bỏ tin đồn, về triều đình muốn đối xử với Tắc Luân có mới nối cũ lời đồn. Tắc Luân ly khai 2 canh giờ, liền có nữ võ sĩ tiến nhập bẩm báo, Thánh Điện Thần Long Yến Bình Tế Sư Phụ tới chơi. Chi Nghiên nghĩ đến, lúc này A Sử Ly Nhân ngay phủ công chúa bên trong, mà Yến Bình đã từng là A Sử Ly Nhân chồng, lẽ nào hắn là đến xem nếu nói vợ trước. Không ngờ, Yến Bình Tế Sư Phụ dĩ nhiên là tới bái phòng Chi Nghiên, hơn nữa còn là dòng trống khua chiêng đến đây. Yến Bình bái kiến Chi Nghiên điện hạ. Yến Bình cẩn thận hướng Chi Nghiên hành lễ. Hắn dáng dấp thật rất bình thường, thế nhưng trong hai mắt lại tràn đầy trí khôn và huyền bác. Khuôn mặt của hắn, khí chất của hắn, thật dường như ngọc thạch giống nhau, tràn ngập hơi ấm thân thiện, làm cho như một xuân phong giống nhau. Nếu như không phải là hắn đã từng ở phủ Ly Nhân lộ ra giữ tợn âm ngoan mặt, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy đây là một cái người khiêm tốn. Hắn và Phục Linh Hề, được xưng là Thánh Điện Thần Long Minh Nhật Chi Tinh. Hắn gần 30 mấy tuổi, liền đã trở thành Thánh Điện Thần Long 16 tế sư phụ một trong, tiền đồ tương lai hoàn toàn không cách nào đánh giá, thậm chí ngồi trên vương quốc Nộ Lãng Thánh Tế Sư, cũng chưa chắc không có khả năng. Ở nơi này tương đối bình tĩnh niên đại, hắn ẩn nút A Sử gia tộc hơn 10 năm, tiết lộ A Sử La này địa ngục kỵ sĩ, hoàn toàn là thiên đại công lao. Mời ngồi. Chi Nghiên nói. Yến Bình kính cẩn ngồi chồm hổm ở Chi Nghiên đối diện, nói, Chi Ly phạm vào tội lớn ngập trời, Chi Nghiên điện hạ kế thừa vương vị, đã không có lo lắng, ở đây tiếp cận điện hạ báo tin vui. Cảm ơn. Chi Nghiên công chúa nói. Yến Bình nói, Thánh Tế Sư Cách Lễ đã theo Viêm Kinh Thánh Điện trở về, hắn cũng khép lại Ninh Nhị các hạ đối với ngài ân cần thăm hỏi. Thánh Tế Sư Ninh Nhị, đã từng Chi Nghiên công chúa đạo sư. Cảm ơn. Chi Nghiên nói. Yến Bình nói, hôm nay chúng ta có thể rõ ràng cảm giác được, quý quốc nhiếp chính công tức ngài Tắc Luân, đối với chúng ta Thánh Điện Thần Long có rõ ràng địch ý, đây đối với chúng ta quan hệ của song phương đặc biệt đó bất lợi, người cảm thấy thế nào? Chi Nghiên nói, bất kể là ta, hay là ta phu quân ngài Tắc Luân, đều đặc biệt coi trọng cùng Thánh Điện Thần Long quan hệ. Yến Bình nói, nhưng mà, ngài Tắc Luân vậy mà bắt được hầu tức Phục Ách, đồng thời tiến hành rồi phi nhân ngược đãi, loại hành vi này liền đặc biệt không khôn ngoan, quả thực làm cho giận sôi, người cảm thấy thế nào? Chi Nghiên nói, thế nhưng, hầu tước Phục Ách quả thực phạm vào bất khả tha thứ hành vi phạm tội. Yến Bình mắt híp một cái, nói, công chúa điện hạ, có một việc liền không vòng qua được đi. Ở ngài và ngài Tắc Luân thành hôn sau đó, quốc vương bệ hạ sẽ lập tức thoái vị, người đem lập tức lên ngôi làm vua. Thế nhưng ngài và Thánh Điện Thần Long quan hệ như vậy rằng co, đến lúc đó để ai tới cho ngài trao vương miện? Chi Nghiên công chúa nhướng mày. Yến Bình đây là ý gì? Thánh Điện Thần Long chỉ dùng để lễ lên ngôi tới uy hiếp nàng à? Yến Bình nói, mấy nghìn năm tới, không có Thánh Điện Thần Long trao vương miện, liền ý nghĩa không có được Thần Long chúc phúc, liền ý nghĩa này vương vị phải không hợp pháp, không bị thừa nhận, công chúa điện hạ nói vậy không muốn nhìn thấy kết quả này nữa. Có ý tứ. Chi Nghiên lạnh nhạt nói. Yến Bình nói, Thánh Tế Sư Cách Lễ, Thánh Tế Sư Ninh Nhĩ, Đại Tài Phán Trưởng La Qua đều nguyện ý tham gia người lên ngôi lễ mừng. Thiên Không Thánh Điện thậm chí nguyện ý phái ra một mạng Thiên Không Tế Sư làm người trao vương miện. Lời này vừa ra, Chi Ninh trái tim run lên. Quốc vương chi biến trao vương miện, cũng gần chỉ là Thánh Tế Sư đứng ra mà thôi. Chỉ có Đông Ly Vương Quốc, Viêm Đế Quốc quân chủ lên ngôi, mới có Thiên Không Tế Sư dự họp. Hôm nay Yến Bình vậy mà nói, sẽ có một vị Thiên Không Tế Sư vì nàng trao vương miện, này đương nhiên là vô thượng vinh quang. Hơn hết, thiên hạ không có tiện nghi cơm trưa, bất cứ chuyện gì đều cũng có giá cao. Điều kiện gì? Chi Nghiên công chúa hỏi. Yến Bình nói, Thánh Điện Thần Long cùng Tắc Luân, người chỉ có thể lựa chọn như thế. Nếu như người hy vọng song Thánh Điện Thần Long hỗ trợ, nhất định phải vứt bỏ Tắc Luân. Vứt bỏ Tắc Luân. Chi Nghiên công chúa thân thể mềm mại run lên bần bật. Chi Đô Thánh Điện. Không ngờ chỗ ngồi này quen thuộc tháp cao, đã từng nhốt mẹ con Chi Ninh tọa tháp cao. Vẫn là này mật thất dưới đất, chỉ bất quá bây giờ tù phạm biến thành Chi Ly. Hắn theo một người cao cao tại Thượng Vương Quốc Thái Tử, trở thành dưới bậc đó tù. Hắn cách vương vị, thật cũng chỉ có một tấc xa. Đáng tiếc hiện tại tất cả, đều trở thành cảnh trong mơ. Chính nghĩa tâm nổ ra Cơ Tú Ninh đằng đằng sát khí, muốn mượn dùng Chi Ly người bị máu ác ma, mở một dãy ngập trời đại án, sẽ đối Thánh Điện Thần Long cao tầng tiến hành một lần to lớn tẩy trừ. Nàng đúng toàn bộ Chi Đô Thánh Điện đều rất không tín nhiệm, cho nên trông giữ Chi Ly Thánh Điện võ sĩ, toàn bộ là nàng ở Viêm Kinh Thánh Điện dòng chính. Cơ Tú Ninh đương nhiên biết, nếu như nàng qua loa sơ sẩy một chút, Chi Ly lập tức lại bị người giết chết. Cho nên, giam giữ Chi Ly chỗ ngồi này tháp cao, trông vào trông ra hơn trăm người, cũng là Cơ Tú Ninh cùng nghi ngờ bệnh đã lòng của Phúc. Cơ Tú Ninh đã phái người đi Viêm Kinh, để phụ thân của nàng chúa tể Viêm Đế phái ra một nhánh bằng sư kỵ sĩ, đặc biệt áp giải Chi Ly đi trước Viêm Kinh Thánh Điện được kiểm tra. Nàng thậm chí cũng không dám đi đường bộ, nói vậy căn bản không đỡ được Gần Châu cùng Yêu Châu truy sát. Chi Ly bị nhốt tại đây đã 2 ngày, rất nhanh đã cũng bị áp giải đi Viêm Kinh. 2 ngày này trong thời gian, hắn vừa sống 1 ngày bằng 1 năm, lại thời gian như thoi đưa. Hắn cảm giác được vô cùng đau đớn, lại vô cùng giải thoát. Đau đớn là bởi vì hắn 2 bàn tay trắng, giải thoát là bởi vì hắn rốt cục không cần tranh cãi nữa, tái đấu. Hắn cứ như vậy đần độn, đầu óc không thèm nghĩ nữa bất cứ chuyện gì, ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Lúc này, trên bậc thang lại vang lên tiếng bước chân, có người đưa cơm tới. Đưa cơm là một gã câm điếc, dáng dấp xấu xí, trên mặt lộ vẻ dữ tợn vết thương, đầu lưỡi đều ngắn một đoạn. Cùng thường ngày, này người câm đưa tới thức ăn đơn giản, còn có một bầu rượu, đặt ở Chi Ly trước mặt của. Những thức ăn này cùng rượu, đã bị kiểm tra qua vô số lần. Này người câm cũng bị soát người không biết bao nhiêu lần, không thể bí mật mang theo bất luận cái gì tờ giấy. Vung xuống rượu và thức ăn sau, này người câm bỗng nhiên thấp giọng nói, Nạp Lỗ đại tư tế đã tự sát, không muốn vợ của ngươi nữ chết oan chết uổng, ngươi nên biết làm sao bây giờ. Chi Ly kinh hãi, câm điếc vậy mà nói chuyện. Mà kinh hãi là, những trong coi Chi Ly thánh điện võ sĩ, thì dường như cái gì chưa từng nghe giống nhau. Những người này, cũng đều là Cơ Tú Ninh theo Viêm Kinh mang tới thánh điện võ sĩ A. Muốn sống rất khó, muốn chết liền dễ dàng. Này người câm khàn khàn nói, có người không nghĩ hắn Chi Ly sống, muốn hắn tự sát, đồng thời dùng phương thanh trạc cùng nữ nhi tính mệnh uy hiếp hắn. Đây là chiếc đũa. Câm điếc đem chiếc đũa đưa cho Chí Ly, trong đó có một là vấp nhọn, đặc biệt thích hợp tự sát. Ngươi có nửa canh giờ thời gian. Câm điếc nói, sau nửa canh giờ, ngươi bất tử, vợ của ngươi nữ sẽ chết. Chí Ly nhìn phía những trông coi thánh điện võ sĩ, đồng nhiên phát sinh tiếng cười quái dị, ha ha ha. Ha ha ha. Nợ nụ cười nửa phút sau, Chí Ly gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Câm điếc gật đầu, rời khỏi mật thất. Chí Ly đại khoái đoá gì, ăn xong rồi món ăn, uống xong rượu. Đúng vậy, chết so với sống dễ. Cầm lấy chi kia vót nhọn chiếc đũa, đúng là tự sát hảo công cụ A. Phương Thanh Trạc, chiếu cố tốt nữ nhi. Chí Ly tự lẩm bẩm, sau đó dùng vót nhọn chiếc đũa chợt đâm vào đầu của mình. Số tử, 4721. Chương 441, Kiên Trinh Chi Nghiên. Làm mất mặt Điện Thần Long. Công chúa Điện Hạ, kỳ thực tác luân người này cũng không thích hợp làm một lãnh đạo vương quốc, không phải sao? Tế sư Yến Bình thản nhiên nói, hắn quá tùy tính sở trí, hành động theo cảm tình. Vừa mới thượng vị, liền khẩn cấp đúng hầu tức phục ách hạ thủ, làm cho một loại nghèo đói lâu ngày phút chốc phú quý cảm giác. Yến Bình này là đang dễ cợt tác luân là chính trị nhà giàu mới nổi. Chí Nghiên công chúa đôi mắt đẹp rủ xuống, nói, ngươi nói vứt bỏ tác luân, thế nào một vứt bỏ phương pháp? Yến Bình nói, vậy phải xem công chúa điện hạ ý chí. Trong lịch sử chuyện như vậy rất nhiều. Người Chi Nghiên nói, vậy ta chi thị chẳng phải là thật trở thành có mới nối cũ, kẻ vắt tranh bỏ vỏ. Yến Bình nói, không có mới nối cũ, vậy hay là vương giả ạ? Chi Nghiên công chúa nói, Thánh Điện Thần Long cùng Tắc Luân, ta thật chỉ có thể lựa chọn một người. Đúng, chỉ có thể lựa chọn một người. Yến Bình nói, đây cũng là Thánh Tế Sư cách lễ, còn có Đại Tài Phán Trưởng La Qua ý chí. Chi Nghiên công chúa đứng lên nói, được rồi, ta biết rồi, Yến Bình mời ngài đi. Yến Bình kinh ngạc nói, công chúa Điện Hạ đã làm ra lựa chọn à? Tốt nhất bất quá, ta đây phải đi tiếp cận cách lễ đại nhân phục mệnh. Chí Nghiên công chúa nhìn Yến Bình, gàn từng chữ, để thiên không tế sư vội tới ta trao vương miện, đương nhiên là thiên đại vinh quang. Nhưng mà tất cả vinh quang cũng là vấn đề mặt mũi, mất đi mặt mũi, người chỉ là khó coi một chút, chí ít sẽ không chết. Ta phu quân Tắc Luân là ta lớn nhất dựa vào, mất đi hắn, ta lấy cái gì thống trị vương quốc? Các ngươi một người thiên không tế sư trao vương miện, sẽ để ta tự hủy trưởng thành, ở trong mắt các ngươi ta Chí Nghiên là ngu xuẩn như vậy kinh khủng phụ nữ. Yến Bình biến sắc, nói, công chúa Điện Hạ, lẽ nào ngươi thật muốn cùng ta Thánh Điện Thần Long là địch? Chí Nghiên công chúa sắc mặt bình thản nói, dĩ nhiên không phải, ta không có muốn cùng Thánh Điện Thần Long là địch ý, ta phu quân cũng không có ý tứ này. Ta đương nhiên hy vọng song Thánh Điện Thần Long hỗ trợ. Thế nhưng, muốn để ta với vứt bỏ phu quân Tắc Luân làm giá phải trả, đây là tuyệt đối không thể nào. Yến Bình lạnh nhạt nói, dường như không có ta Thánh Điện Thần Long hỗ trợ, Chí Nghiên công chúa nghĩ người có thể ngồi vững vàng này vương vị ạ? Huống chi ngài là một nữ nhân. Chí Nghiên công chúa thản nhiên nói, Đông Ly Vương quốc qua nhiều thế hệ quân chủ cũng không có Thánh Điện Thần Long trao vương miện, hôm nay như cũ thật quá tốt. Lời này vừa ra, Yến Bình sắc mặt đã đại biến, hắn chợt đứng lên, sắc mặt háng giọng nói, người những lời này, ta sẽ hoàn toàn chuyển cáo cho Thánh Tế Sư các hạ. Sau đó, Tế Sư Yến Bình trực tiếp xoay người rời đi. Hắn nhất cử nhất động đều bày tỏ ra Thánh Điện Thần Long phẫn nộ. Nhưng là mới vừa đi ra cửa phòng thời điểm, hắn lập tức cảm thấy một đôi mắt tuyệt mỹ vô cùng, lạnh lùng. Ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên là giống như một ông nước biển đôi mắt, đẹp đến sâu không thấy đáy. A Sử Ly Nhân gương mặt tuyệt mỹ, thì ở phía trước hơn 10 thước chỗ. Nàng không ngờ đẹp như vậy, thậm chí so với trước càng thêm xinh đẹp. Nhưng mà thế giới này rất nữ nhân xinh đẹp, không bao giờ nữa thuộc về hắn. Chắc là nói, nàng cho tới bây giờ cũng không có chân chính thuộc về qua bản thân. Hơn 10 năm trước, A Sử Ly Nhân mặc dù là hắn trên danh nghĩa thế tử, nhưng gần như ngay cả tay nhỏ bé cũng không có đụng vào qua. Hôm nay, nữ nhân này cùng Tắc Luân vô cùng thân mật, mỗi khi nghĩ vậy một chút, Yến Bình liền đau lòng như cát, hận không thể đem Tắc Luân bầm thây vạn đoạn. Nếu như Yến Bình không phải là đã từng trình diễn qua xấu xí một màn, lúc này hắn có thể phong độ chỉ có trên mặt đất trước hỏi han ân cần. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể gật đầu, theo thích nhất trước mặt nữ nhân rời khỏi. Yến Bình. A Sử Ly Nhân bỗng nhiên kêu hắn lại. Yến Bình hình như giữa định thân thuật giống nhau, thân thể run lên, đứng ngẩn ngơ ở tại chỗ, nữ nhân này như trước đối với hắn tràn đầy vô hạn ma lực. A Sử Ly Nhân nói, ngươi nhớ kỹ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Yến Bình khắp cả người phát lạnh, nói, vậy bọn ta được. Sau đó, hắn trực tiếp rời đi. Chi Ly hiện tại đã bị vây không thể nói là sinh tử trạng thái. Để hắn còn sống cũng được. Hắn liền hồn hồn ngạc ngạc sống, cho dù tìm không được bất luận cái gì mục tiêu. Để hắn chết cũng được, nhất là cái chết của hắn có thể cho thê tử, nữ nhi mang đến bình an. Cho nên, hắn này một chiếc đua dụng hết toàn lực, muốn trực tiếp xỏ xuyên qua toàn bộ đầu. Máu ác ma tuy rằng có thể làm cho bất luận cái gì vết thương khỏi hẳn, có thể cởi ra bất luận cái gì độc tố. Nhưng mà cũng không phải chính nó có bao nhiêu sao thần kỳ, toàn bộ là với tiêu hao sinh mệnh lực làm giá cao. Cho nên, ngươi trực tiếp đem suy nghĩ chém đứt, trực tiếp đâm thủng đầu óc. Chết tiệt, như trước sẽ chết. Phun phụt bén nhọn chiếc đua đâm vào nửa tấc sau đó, chi ly cả người bỗng nhiên bị trói buộc, hoàn toàn không cách nào hoạt động. Dâm sau đó, một to lớn sức sống năng lượng khi hắn đầu góc bên trong chợt nổ lên. Trong nháy mắt, chi ly trực tiếp bất tỉnh đi. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh chợt từ không trung rơi xuống, xuất hiện ở tháp cao cửa. Cửa chính bị mở ra, một người tuyệt mỹ vô luân trắng như tuyết thân ảnh chậm rãi nhập. Thánh nữ Cơ Tú Ninh mặt tràn đầy vô cùng phẫn nộ, vô cùng thất vọng. Nàng cưới bằng sư mới vừa tiến vào thánh điện chi đô không lâu sau, liền lập tức dùng sức sống tập trung chi ly cho ở phương hướng. Sau đó, nàng dễ dàng mà cảm giác được chi ly tinh thần lực trận cường đại ba động, cái loại này trước khi chết cắt đứt quan hệ. Nàng lập tức biết, chi ly muốn tự sát. Thế là nàng trực tiếp theo bằng sư thượng nhảy xuống, dùng tốc độ nhanh nhất tới gần chi ly, sau đó cách hơn khoảng trăm thước, cách mấy tầng tường, dùng tinh thần ngưng thân thuật, đem chi ly thân thể trói buộc dừng hình ảnh. Không ai chứng kiến cảnh kia, nếu không sẽ hoàn toàn khiếp sợ. Hoàn toàn làm cho khó có thể tin, gần hai mươi mấy tuổi Cơ Tú Ninh, dĩ nhiên là như vậy cường đại. Bác gái Cơ Tú Ninh thánh nữ, trên mặt vĩnh viễn cũng là lạnh nhạt, ánh mắt vĩnh viễn là tràn ngập thương hại. Tuy rằng nàng là cao cao tại thượng thánh nữ, cao cao tại thượng Viêm Đế quốc trưởng công chúa. Thế nhưng, nàng vĩnh viễn làm cho một loại thân thiết cùng bao dung cảm giác. Mà lúc này, nàng tuyệt mỹ gương mặt của là trước nay chưa có lạnh như băng, nguyên bản nhu hòa đôi mắt là trước nay chưa có phẫn nộ. Những thánh điện võ sĩ, cũng đều là nàng tự mình theo thánh điện Viêm Kinh chọn lựa ra, lúc này mới 2-3 ngày, vậy mà hoàn toàn bị người thu mua. Nàng vốn tưởng rằng, thánh điện Chi Đô cắm rễ rất sâu, thánh điện Viêm Kinh hẳn là vẫn sạch sẽ, thật không ngờ thánh điện Viêm Kinh cũng hư thối. Cảm giác được Cơ Tú Ninh phẫn nộ, trong mật thất thánh điện võ sĩ lập tức toàn bộ quỳ xuống. Ta nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Cơ Tú Ninh lạnh lùng nói, ta rốt cuộc muốn nhìn kìa, thánh điện Chi Đô thác nước này đến tột cùng ô nhiễm bao nhiêu. Cơ Tú Ninh đi tới Chi Ly trước mặt, nhìn hắn trên trán cắm một chiếc đũa, tựu như cùng dài quá một sừng giống nhau. Đem chiếc đũa này rút ra, máu tươi tuôn ra, nhưng chỉ một lát sau công phu, này nửa tấc sâu vết thương liền hoàn toàn khỏi hẳn, khôi phục như lúc ban đầu. Ngọc thủ nhẹ nhàng phất một cái qua, Chi Ly tỉnh lại, gặp được tuyệt mỹ vô luận Cơ Tú Ninh. Vì sao phải tìm chết? Cơ Tú Ninh hỏi. Chi Ly nói, ta bất tử, thê tử của ta nữ nhi sẽ chết. Cơ Tú Ninh nói, ta cam đoan với ngươi, các nàng sẽ không chết. Chi Ly nói, thánh nữ các hạ cố nhiên không gì sánh được cường đại, không gì sánh được chính nghĩa, thế nhưng người bảo chứng không được. Cơ Tú Ninh nói, Tắc Luân phái ra A Sử Ly Nhân, Chi Nghiên hai người bảo vệ vợ ngươi cùng nữ nhi, ta nghĩ trừ phi Khương Thượng Đại Nhân thân chí, bằng không không ai có thể giết được các nàng. Chi Ly kinh ngạc, nói, quả thực. Cơ Tú Ninh nói, trước Chi Nghiên từ trước đến nay Tắc Luân như hình với bóng, nhưng hôm nay Chi Nghiên vẫn luôn ở phủ công chúa, đổi thành Cao Ẩn cùng Trang Chi tuyển thiếp thân bảo hộ Tắc Luân. Chi Ly lộ ra nụ cười cổ quái nói, thật không ngờ, vợ ta tính mạng, lại muốn để ta địch nhân lớn nhất đi bảo hộ, thế giới này thật đúng là sai lầm. Cơ Tú Ninh nói, đi thôi, đi với ta Viêm Kinh. Coi như là để thê tử của ngươi cùng nữ nhi, ở sau cùng trước mắt, ngươi không nên khăng khăng một mực. Cơ Tú Ninh tự mình mang theo Chi Ly ly khai tháp cao mật thất dưới đất, đi tới trên mặt đất. Lúc này không trung nổi lơ lửng 20 con bằng sư, đây là Cơ Tú Ninh theo Viêm Đế quốc mang tới, đặc biệt để áp giải Chi Ly. Luôn luôn không có lộ diện thánh tế sư cách lễ, còn có đại tài phán trưởng La Qua rốt cục lộ diện, hai người nhìn thấy Chi Ly lại vẫn sống, sắc mặt vô cùng không tốt. Bọn họ cùng Chi Ly lợi ích dây dưa rất sâu, thế nhưng còn chưa tới bị liên lụy nông nỗi. Lần này để Chi Ly tự sát đương nhiên là ẩn châu lực lượng, mà cách lễ cùng La Qua chỉ là tiến hành rồi phối hợp. Nhưng mà thật không ngờ, Chi Ly vậy mà không có chết. La Qua cùng cách lễ mơ hồ cảm giác được, bản thân có chút phiền phức. Đương nhiên, Thánh điện Chi Đô là cùng Chi Ly có chút không thể cho ai biết giao dịch, thậm chí liên lụy đến tiền tài, nữ sắc chờ một chút. Nhưng vẫn là câu nói kia, đến La Qua cùng cách lễ cấp bậc, tuyệt đối không có khả năng bởi vì tiền tài cùng nữ sắc vấn đề mà rơi đài. Có thể dẫn đến bọn họ rơi đài cũng chỉ có hai con nguyên nhân, chính trị đấu tranh, thần lòng tín ngưỡng. Cách lễ cùng La Qua thực đang lo lắng, Cơ Tú Ninh dưới sự tức giận, sẽ đem Chi Ly người bị máu ác ma phản thần lòng tín ngưỡng tội danh liên lụy đến trên đầu bọn họ. Quả nhiên, Cơ Tú Ninh hỏi, Chi Ly, thân ngươi phụ máu ác ma, thánh điện Chi Đô biết không? Cách lễ cùng La Qua ánh mắt, tức khắc tràn đầy cường đại cảnh cáo, nhìn về Chi Ly. Chi Ly do dự một hồi, hắn người bị máu ác ma chuyện tình, thánh điện Chi Đô là không biết. Mà nếu như mình phản cắn thánh điện Chi Đô, vậy thì tương đương với là giúp Tắc Luân cùng Chi Nghiên một người đại ân. Thê tử của chính mình cùng nữ nhi, hiện tại đã không thể trông cậy vào người khác, chỉ có thể dựa vào Tắc Luân cùng Chi Nghiên bảo vệ. Cơ Tú Ninh lại một lần nữa hỏi, Chi Ly, thân ngươi phụ máu ác ma chuyện thực, thánh điện Chi Đô biết không? Hít một hơi thật sâu, Chi Ly bình tĩnh nói, nên biết, bởi vì ta máu ác ma là Nạp Lỗ Đại Tư Tế hỗ trợ lấy ra nữa. Nạp Lỗ Đại Tư Tế huynh trưởng, vừa lúc ở Thánh Điện Thần Long phòng thí nghiệm công tác. Chi Ly, ngươi không nên ngậm máu phun người. La Qua lạnh lùng nói, thân ngươi phụ máu ác ma cùng ta Thánh Điện Chi Đô hoàn toàn không quan, ngươi không nên tự lầm. Cơ Tú Ninh lạnh nhạt nói, nếu như cùng Thánh Điện Chi Đô hoàn toàn không quan, vì sao các ngươi muốn thế này vội vã đưa hắn giết người diệt khẩu đây? La Qua bản năng liền muốn nói ra, giết người diệt khẩu là ẩn châu. Thế nhưng hắn lập tức thu lại, Cơ Tú Ninh muốn mượn xài Chi Ly mở một dãy ngập trời đại án, mục tiêu nhắm thẳng vào Thánh Điện Chi Đô cùng ẩn châu. Cho nên, ẩn châu cùng Thánh Điện Chi Đô phải vững vàng đoàn, không thể cho nhau vạch trần. Chỉ bất quá ở chuyện lần này thượng, Thánh Điện Chi Đô quả thực rất oan uổng, đúng Chi Ly người bị máu ác ma, bọn họ thật không biết chút nào. Nhưng là chuyện này tình phát sinh ở Thánh Điện Chi Đô, hơn nữa Chi Ly lại giờ ở Thánh Điện Chi Đô bị giết, cho nên bọn họ vô luận như thế nào đều cọ rửa không rõ. Thật thêm không được, giả thật không. Cơ Tú Ninh lạnh lùng nói, mang đi. Sau đó, nàng đem Chi Ly mang theo bằng sư, ở hai mươi mấy tên bằng sư võ sĩ dưới sự bảo vệ, hướng phía phương Bắc bay đi. La Qua cùng cách lễ liếc nhau, thở dài nói, phong vũ sắp sửa tới A. Vương cung nội các. Ngày hôm nay, Tắc Luân phải hoàn thành người thứ hai nội các tẩy trừ mục tiêu, đó chính là tài chính đại thần Tắc Phu. Này Chi Ly rất dòng chính, cùng hội ẩn nguyên quan hệ cũng vô cùng tối không rõ. Ở Tắc Luân lấy được trong tài liệu, này Tắc Phu đảm nhiệm tài chính đại thần 6 năm qua, tham ô tiền vàng vượt qua 63 vạn tiền vàng. Đây là ý gì đây? Là tương đương với vương quốc nộ lãng một năm thuế má hơn phân nửa. Chân chính phú khả địch quốc ca. Đương nhiên, này cự tham cùng mãn thanh vương triều cùng thân khi xuất, vẫn còn có chút gặp sư phụ. Chỉ bất quá, Tắc Phu địa vị cũng không như cùng thân A. Ở vương quốc nộ lãng triều đình thượng, tài chính đại thần Tắc Phu cũng chính là miễn cưỡng có thể đứng vào trước 10 mà thôi. Bằng vào được điểm này, Tắc Luân cũng đủ xử hắn ngũ xa phanh thây. Hôm nay Tắc Luân đi tới nội các thời gian rất sớm, không có các thần ở. Nhưng mà, thật không ngờ tài chính đại thần Tắc Phu liền đã tới, hắn hình như ở đặc biệt đợi Tắc Luân. Nhìn thấy Tắc Luân sau, hắn tiến lên hành lễ nói, thần, bái kiến công tước Tắc Luân. Ngữ khí của hắn, tương đối bình thản, hợp lại không có bao nhiêu nịnh nọt ý. Tắc Luân nói, Tắc Phu đại nhân vì sao tới như vậy đó sớm. Tắc Phu nói, mời nói hầu tức phục ách chọc giận tới đại nhân, cho nên bị quăng vào thiên lao. Tắc Luân kinh ngạc, đây thật là có ý tứ a. Ta ngày hôm nay đang muốn bắt ngươi này tài chính đại thần khai đao, thật không ngờ ngươi nếu không lo lắng, ngược lại còn muốn hỏi đến hầu tức phục ách chuyện tình. Đúng vậy. Tắc Luân cười nói, Tắc Phu đại nhân muốn đi cùng hắn làm bạn à. Tài chính Tắc Phu cười thần bí, đưa qua một quyển sách. Tắc Luân tiếp nhận vừa nhìn, quyển sách này mỗi một trang giấy, đều đang là hẽ ra kim phiếu, 1.000 tiền vàng hẽ ra, đủ một sấp thật giấy. Mà quyển sách này, có chừng gần 200 xem. Nay tài chính đại thần Tắc Phu, vậy mà đem 20 vạn tiền vàng tới hối lộ. Tắc Luân hiểu, Tắc Phu hỏi hầu tức phục ách là giả, muốn để cho mình buông tha hắn Tắc Phu là thật. Hắn dùng 20 vạn tiền vàng tới mua bản thân một cái mạng, thế nhưng hắn lại không thể nói mình có tội, cho nên chỉ có thể đem hầu tức phục ách khi mượn cớ. Ta đây một tài chính đại thần, sau này nhất định đúng công tước đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tài chính đại thần Tắc Phu lạnh nhạt nói, được rồi, có một số việc người có thể còn không biết, ta ngoại trừ là vương quốc tài chính đại thần ở ngoài, không ngờ hội ẩn nguyên tổ chức thập đại trưởng lão một trong. Mặt khác, Thánh điện Chi Đô đại thẩm phán quan Ba Long các hạ, hắn là của ta ngoại huynh, nói đến không ngờ lệnh mẫu trực tiếp cấp trên. Nếu nói ngoại huynh, một, đúng dựa vào đại thẩm phán quan Ba Long là ăn Tắc Phu sữa của mẹ lớn lên. Tắc Luân nheo mắt lại. Trước mắt này bản thân muốn mục tiêu loại bỏ, vậy mà như vậy không có sợ hãi. Lấy trước ra 20 vạn tiền vàng hối lộ bản thân, sau đó mang ra chỗ rửa của mình. Hội ẩn nguyên thập đại trưởng lão một trong, Mai Huynh là Chi Đô viện phát xét bốn đại một trong những đầu sỏ. Nay chỗ rửa vững chắc quả nhiên thực cứng A, nhìn qua so với hầu tức phục ách còn cứng hơn. Thảo nào này Tắc Phu mặt đối với mình đúng mực, thậm chí còn nói uy hiếp. Nhìn thấy Tắc Luân biểu tình, tài chính đại thần Tắc Phu lạnh nhạt nói, ngài Tắc Luân, có một số việc không ngờ hiếm thấy được hồ đồ, mở một con mắt, nhắm một con mắt. Đối với ngươi ta đều tốt. Không phải sao? 31. 1. Ngai huynh, có hai nghĩa, một là tiếng gọi xuồng xả anh mày, hai là chỉ người anh cùng bú chung dòng sữa, tức là một trong hai người là con trai của nhũ mẫu. Số tử, 3655. Chương 442, Đại khai sát giới. Khai chiến điện thần long. Lúc này Tắc Luân cảm giác sâu sắc rằng, thánh điện thần long thế lực rõ ràng ở mọi chỗ. Nhất là khi một quốc gia cao tầng chính trị rơi vào hỗn loạn cùng tranh đấu thời điểm, thánh điện thần long phương pháp xâm nhập liền dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mà. Thảo nào này tài chính đại thần dù cho tham ô 60 mấy vạn tiền vàng, lại vẫn không có đào tẩu, lúc đầu người ta trước sau tự giữ là người của thánh điện thần long. Này có điểm như là vương triều mãn thanh thời kỳ cuối, người anh do bớt. Hốt chấp trưởng triều thanh chính phủ hải quan cuối cùng thuế vụ cục trường đạt hơn 10 năm. Biểu hiện ra xem, nay hụt đảm nhiệm chính là quan mãn thanh, nhưng lại được sắc phòng thái tử thái bảo. Nhưng mà người ta quả thực đại người của đế quốc Anh. Đương nhiên, vương quốc nộ lãng nếu so với vương triều mãn thanh hăng hái tranh giành hơn nhiều, xa không có như vậy bất ức. Thế nhưng trước mắt này tài chính đại thần tác phu rất hiển nhiên là đem mình làm thánh điện thần long cùng ẩn châu phái đến vương quốc nộ lãng khâm sai đại thần. Cũng quả thực như vậy, bởi vì cả người loại vương quốc đều thiếu mỏ vàng, mỏ bạc, cho nên thế giới này tương đối bộ phận tiền vàng cùng tiền bạc cũng là ẩn châu chế tạo. Mà hội ẩn nguyên càng đảm nhiệm ngân hàng thế giới kiểu người, tắc phu là hội ẩn nguyên tổ chức một trong 10 trưởng lão, vậy thì tương đương với ngân hàng thế giới phó chủ tịch ngân hàng. Cho nên, hắn nghĩ vương quốc nộ lãng là không có tư cách xử trí mình. Bởi vì hắn là người của ẩn châu, là người của thánh điện thần long, hắn là vương quốc nộ lãng cùng ẩn châu trọng yêu cầu, thiếu hắn không được. Tắc phu cười nói, kỳ thực, mấy năm gần đây vương quốc nộ lãng tài chính vấn đề vô cùng nghiêm trọng, có ta ở đây nói vẫn có thể duy trì. Một ngày bên trong vấn đề tuân ra tới, đúng toàn bộ vương quốc sẽ có to lớn tổn hại. Nói một chút coi. Tắc Luân nói. Tắc Phu nói, đầu tiên, bởi vì Chi Ly Điện Hạ dùng tiền thật lợi hại, cho nên vương quốc quốc khố hôm nay thiếu hụt phi thường lớn. Không chỉ tham ô vương thành vàng hào tiền, hơn nữa tiếp cận hội ẩn nguyên mượn tiền tiền vàng cũng vượt qua hơn 300 vạn. Tắc Luân nói, ngươi liền nói cho ta biết, hiện nay vương quốc nộ lãng quốc khố thiếu bao nhiêu tiền. Vượt lên trước 700 vạn tiền vàng. Tắc Phu nói, này phân nửa nợ nần, là tham ô quý tộc dự trữ, một nửa kia là tiếp cận hội ẩn nguyên mượn tiền. 700 vạn tiền vàng. Tắc Luân trái tim chợt trùng xuống. Quốc vương Chi Biến nắm quyền thời điểm, vương quốc nộ lãng hàng năm thuế má cũng chính là 160 vạn tiền vàng mà thôi. Hơn nữa vương quốc sản nghiệp, vương quốc hàng năm thu nhập khoảng chừng ở 280 vạn tiền vàng tả hữu. Chi Biến nối ngôi mười mấy năm sau, vương quốc nộ lãng chẳng những không có thiếu hụt, quốc khố ngược lại tích lũy lợi nhuận gần 800 vạn tiền vàng. Đây chính là vương quốc nộ lãng vài thập niên để giành được của cải. Trong này loại nhỏ chiến tranh phát sinh qua 4-5 lần, cực lớn loại người chiến tranh phát sinh qua một lần, đúng trận gần như tương dạ làn công quốc diệt vong nhu nhiên đại chiến, có thể dùng vương quốc lãnh địa đủ khuyết trương thiên lý. Mà quốc vương dần dần bị mất quyền lực sau chính là mấy năm bên trong, không chỉ quốc khố 800 vạn tiền vàng bị tiêu hao hết, còn thiếu hụt 700 vạn tiền vàng. Nói cách khác chính là 6-7 năm, vương quốc nộ lãng tiêu hết gần 30 triệu tiền vàng. Hàng năm vượt lên trước 400-500 vạn tiền vàng. Cùng 10 năm trước so sánh với, đủ lật gấp đôi. Thế nhưng, mấy năm nay vương quốc nộ lãng đều làm việc chuyện gì? Quân đội không có mở rộng, cũng không có mở rộng một tấc đất. Muốn nói chiến tranh kinh phí, cũng chính là 3 lần diệt tìm đại chiến, cộng lại cũng chính là hơn 100 vạn tiền vàng mà thôi. Tiền còn lại đều đi nơi nào? Tắc Luân thật sự có một loại muốn điên mất cảm giác, hắn đã coi như là siêu cấp có tiền, tuyệt đối phú khả địch quốc. Thế nhưng đối mặt 6-7 năm tiêu hết 30 triệu kim tệ vương quốc nộ lãng Chi Ly tập đoàn, hắn hoàn toàn xem thế là đủ rồi, thậm chí hoàn toàn không dám tin tưởng. Hơn nữa, hơn 3 năm trước quốc vương Chi Biến tuy rằng bị mất quyền lực, thế nhưng Oai Vũ còn đang, đông đảo quý tộc cùng quan viên tham cũ rồi còn không dám thế này minh mục trương đảm. Chân chính tham cũ rồi thành phong trào, chắc là ở quốc vương trúng gió, Chi Ly tập đoàn hoàn toàn nắm giữ triều chính sau đó. Nói cách khác, tuyệt đại bộ phân tiền vàng cũng là ở 3 năm nay bên trong bị tham ô mất. Tắc Luân hiện tại có thể khẳng định, trước mắt này tài chính đại thần Tắc Phu tham ô tuyệt đối không ngừng 60 mấy vạn tiền vàng. Này bút con số thiên văn tiền vàng. Ít nhất, vượt lên trước 7 thành đô chảy vào vương quốc nộ lãng các cấp quý tộc cùng quan liêu, chảy vào với thánh điện thần long đại biểu lợi ích tập đoàn. Thảo nào tất cả mọi người ủng hộ Chi Ly A, mọi người liều mạng mỏ tiền sảng khoái hơn A. Chính là 3 năm dưới thời gian, ở Chi Ly nhượng bộ giữa, ở thánh điện thần long lợi ích tập đoàn thẩm thấu giữa. Vương quốc nộ lãng cũng đã chế tạo ra một người thiên đại tham cũ rồi tập đoàn. Tài chính đại thần Tắc Phu nhìn thấy Tắc Luân sắc mặt đều trắng, tức khắc lộ ra ánh mắt đắc ý nói, công tước các hạ, vương quốc nộ lãng thiếu hụt khổng lồ như vậy, ta thật nghĩ thời thời khắc khắc đều ngồi ở miệng núi lửa xuống dưới, cảm giác bất cứ lúc nào sẽ phun trào. Tắc Luân nói, các hạ ý tứ là, nếu như ngươi ly khai tài chính đại thần vị trí, kia hỏa sơn lập tức sẽ phun trào, lại hoàn toàn lật út toàn bộ vương quốc nộ lãng. Đúng vậy. Tài chính đại thần Tác Phu nói, dù sao, hôm nay vương quốc nộ lãng tài chính bước đi duy gian, phía dưới chư hầu hàng năm giao lên thu nhập từ thuế đều ở đây giảm thiểu, 11 hành tỉnh thượng trước thu nhập từ thuế cũng càng ngày càng ít. Nhưng mà vương quốc chi hàng năm đều đang gia tăng, cho nên thiếu hụt càng lúc càng lớn. Toàn bộ vương quốc tài chính hoàn toàn là dựa vào hội ẩn nguyên mượn tiền tới quay vòng. Mà ta một ngày ly khai vị trí này, hội ẩn nguyên hay không còn có thể hàng năm mượn tiền ra nhiều như vậy tiền vàng, ta hoàn toàn không dám cam đoan. Tắc Luân sau khi nghe xong, tức khắc cười lạnh nói, Chi Ly thật đúng là một người vương bát đàn a. Ha ha, tài chính đại thần Tác Phu cũng theo cười nhạt. Tắc Luân nói, hôm nay quốc khố thiếu hụt hơn 700 vạn tiền vàng đúng không? Tài chính đại thần Tác Phu nói, đúng vậy. Tắc Luân nói, ta không thể động ngươi, một ngày động, vương quốc tài chính này hỏa sơn liền sẽ lập tức phun trào. Hội ẩn nguyên không chỉ lập tức ngừng mượn tiền, hơn nữa lại đòi trước tiền nợ. Không chỉ có như vậy, vương thành vàng hào thiếu hụt đích thực dáng vẻ cũng sẽ lập tức tuôn ra, lại gây thành chen nhau đổi tiền mặt phong ba. Đến lúc đó, toàn bộ vương quốc nộ lãng sẽ buộc phát ra một hồi to lớn khủng hoảng kinh tế. Đúng vậy. Tài chính đại thần Tác Phu thản nhiên nói. Uy hiếp trắng trợn, hơn nữa còn là đáng sợ nhất uy hiếp. Khốn nạn Chi Ly chấp trưởng triều chính mấy năm, bị ẩn châu vậy mà thẩm thấu được lợi hại như vậy, gần như nửa quốc gia tài chính đều nắm giữ ở hội ẩn nguyên trong tay. Thảo nào Chi Ly sau cùng mất trí đi ám sát quốc vương, ẩn châu đều hỗ trợ rốt cuộc, lúc đầu bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác ca. Tắc Luân ngồi ở vương tọa thượng, nhắm mắt lại, chau mày. Đây không phải là một nhân mã tổ ong A, mà là một người chân chính miệng núi lửa. Một ngày động, đúng hỏa sơn hoành phát ra, một hồi kinh người nguy cơ sẽ ở vương quốc nộ lãng bùng nổ. Mà lúc này đúng là vương quốc nộ lãng suy yếu nhất thời khắc, hậu quả hoàn toàn là chí mạng, thậm chí sẽ khiến vương quốc đó là út. 700 vạn kim tệ thiếu hụt, dù cho với Tắc Luân phú khả địch quốc, cũng đủ cần 3-4 năm đi bổ khuyết. Thảo nào Tác Phu thế này không có sợ hãi, chẳng những không có bất luận cái gì nịnh nọt, ngược lại còn mang theo ngạo mạn cùng lạnh lùng. Hắn thấy, hắn cảm giác mình càng giống như là vương quốc nộ lãng cứu tinh cùng chủ nợ nữa. Tắc Luân coi như là có gan lớn như trời người, cũng không dám động hắn này tài chính đại thần. Cho nên, nay tài chính đại thần Tác Phu cầm này 20 vạn tiền vàng không phải là tới hối lộ bản thân. Này 20 vạn tiền vàng, kỳ thực đúng một phần chiến thư, không tiếng động chiến thư. Nhìn thấy Tắc Luân mặt tái nhợt ngồi ở vương tọa thượng, Tắc Phu đem 20 vạn tiền vàng đặt ở trong tay của hắn, lạnh nhạt nói, này 20 vạn tiền vàng, rốt cuộc cho ngài lễ gặp mặt. Mặt khác, hầu tước Phục Ách là bằng hữu của chúng ta hy vọng người có thể phóng mất hắn. Chúng ta. Tắc Luân ngạc nhiên nói. Tài chính đại thần Tác Phu nói, chúng ta là dựa vào hội ẩn nguyên, cùng với phía sau Thánh Điện Thần Long. Lời của hắn, cũng là phi thường trực tiếp. Thánh Điện Thần Long đã không chỉ là đặt ở vương quốc nộ lãng trên lưng một ngọn núi lớn, mà là một người đáng sợ vàng ái, nó chính đang điên cuồng chiếm đoạt toàn bộ vương quốc sinh cơ. Cáo tử. Tài chính đại thần Tác Phu cười nói, đúng sau lui ra ngoài. Lúc này trên mặt của hắn, đã không chút nào che giấu châm biếm. Người Tác Luân bản lĩnh lớn hơn nữa thì như thế nào? Ngươi có thế để cho thủ tướng Ngôn Vô Trí tự sát, có thể làm gì được ta sao? Ngươi Tác Luân chiến tranh bản lĩnh cũng không tệ lắm, nhưng tài chính trị, thật là không đáng giá nhắc tới. Tác Phu lui về phía sau một, trong lòng coi rẻ liền tăng chia ra. Hôm nay Tác Luân thỏa hiệp, vậy hắn ngày liền từng bước thỏa hiệp, như trước sẽ biến thành giống như Chi Ly, chỉ là một nghe Bồ Tát mà thôi. Lúc này, Vương quốc Tân Tấn thủ tướng Công Tức Chi Đình đi đến, trước mặt gặp được tài chính đại thần Tác Phu, không khỏi kinh ngạc, nói, Tác Phu đại nhân. Lúc này còn ra đi à, lập tức sẽ điểm báo thượng trước. Tắc Phu nói, phụng nhiếp chính công tước mệnh lệnh, đi ra ngoài làm một ít chuyện. Người này không có đem Tắc Luân không coi vào đâu, dĩ nhiên là càng thêm sẽ không đem Công Tước Chi Đình không coi vào đâu, không có hành lễ trực tiếp đi ra. Công Tước Chi Đình đi vào nội các, tức khắc nhìn thấy Tắc Luân ngồi ở chúa ngồi trên, trong tay cầm một quyển sách, tới gần vừa nhìn dĩ nhiên là một sấp thật dày tiền vàng. Công Tước Chi Đình kinh ngạc, nói, nhiếp chính công tước, ta có phải hay không tới không phải lúc a? Tắc Luân đem này một sấp tiền vàng đưa tới, nói, Chi Đình thúc thúc, ta vốn là vốn còn muốn, bởi vì trước mấy đời quốc vương hăng hái tranh giành, cho nên Thánh Điện Thần Long đúng vương quốc thẩm thấu còn không coi là lợi hại. Nhưng mà thật không ngờ, Thánh Điện Thần Long cầm đầu lợi ích tập đoàn, đã hoàn toàn nắm vương quốc kinh tế mạch máu. Công tước Chi Đình sắc mặt nghiêm một chút nói, ở Chi Ly, hội ẩn nguyên, Tắc Phu này tam giác sắt kinh doanh xuống dưới, toàn bộ tài chính bộ nước tắt không lọt. Ta biết vương quốc tài chính rất không lạc quan, nhưng không biết cụ thể chuyển biến xấu đến mức nào. Tắc Luân nói, quốc khố thiếu hụt hơn 700 vạn tiền vàng, tương đương với 5 năm thu nhập từ thuế, 3 năm tài chính thu nhập. Công tước Chi Đình sắc mặt của trong nháy mắt liền trắng, gần như than ngồi dưới đất, hoàn toàn không thể tin được lỗ tai của mình, run giọng nói, này, nhiều như vậy. Đương nhiên, trên địa cầu nước Mỹ quốc gia nợ nần đạt được hơn 10 vạn ước đô la, ngày vốn cũng có gần 10 vạn trăm triệu đô la. Nhưng đó là ở kinh tế cực độ phát đạt xã hội hiện đại, cho nên quan hệ không lớn. Mà vương quốc nộ lãng kinh tế còn đặc biệt nguyên thủy, lớn như vậy thiếu hụt là tuyệt đối chí mạng. Chi ly chết tiệt công tước Chi Đình cả giận nói, mấy đời quốc vương chăm lo việc nước, thật vất vả để giành được 800 vạn kim tệ của cải. Thật không ngờ ngắn ngủi mấy năm đã bị hoàn toàn tiêu xài không còn, còn thiếu hụt hơn 700 vạn tiền vàng. Khó trách hắn đã bị nhiều người như vậy ủng hộ a, hắn hoàn toàn là dùng tổ tông cơ nghiệp đi thỏa mãn những người này tham lam ăn uống. Tiếp tục, công tước Chi Đình thở dài nói, Tắc Luân, ta biết ngươi muốn bắt tài chính đại thần Tắc Phu, hiện tại hắn không thể động. Một ngày động hắn, toàn bộ vương quốc tài chính khốn cảnh sẽ dường như hỏa sơn như thế nổ tung, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tắc Luân nói, nếu như chúng ta thỏa hiệp, kia với Thánh Điện Thần Long cầm đầu lợi ích tập đoàn liền sẽ không ngừng chiếm đoạt vương quốc nộ lãng, mãi đến vương quốc sinh cơ cắt đứt, hoàn toàn trở thành Thánh Điện Thần Long khôi lỗi. Điều này làm cho Tắc Luân nghĩ tới một câu nói, hiện tại động tài chính đại thần Tắc Phu, đó là muốn chết. Thế nhưng bất động hắn, đúng chờ chết. Chị đại quốc như phanh tiểu tiên, Tắc Luân nguyên bản còn định dùng tiểu hỏa chấm đôn, nước ấm trừ hết phương thức hoàn thành lần này triều đình quá độ. Vốn còn muốn cần ít nhất chém giết, hoàn thành toàn bộ vương quốc nộ lãng tẩy trừ. Hiện tại xem ra không thể nào, đám này quý tộc, đám này quan viên quá lại tìm đường chết. Chí ít ở mặt kinh tế, vương quốc nộ lãng đã bệnh thời kỳ chót, cần dùng một liều thuốc mạnh. May mà trước mấy đời quốc vương hăng hái tranh giành, toàn bộ vương quốc nền còn tốt, này một dung dịch mánh dược xuống phía dưới còn có thể khiêng được, sẽ không hoàn toàn suy sụp mất. Làm người tối kỵ giấu bệnh sợ thầy, một quốc gia cũng giống như vậy. Vương quốc nộ lãng nền tảng tốt, Thánh Điện Thần Long chờ lợi ích tập đoàn thẩm thấu, còn gần chỉ là vương quốc rất thượng tầng, giữa tầng dưới như trước vững chắc. Hiện tại trị liệu còn kịp, nếu như Tắc Luân hiện tại thỏa hiệp, tiếp qua mấy năm liền hoàn toàn không còn kịp rồi. Hơn nữa, Tắc Luân trên đầu cũng có một ích lợi thật lớn tập đoàn, đó chính là Hội Hải Dương. Vương Thành Vàng Hào là vương quốc nộ lãng lớn nhất ngân hàng, hoàn toàn nắm trong tay ở Hội Ẩn Nguyên trong tay. Nếu quá mất không thể dùng, vậy hoàn toàn bỏ qua này sắc người, bắt đầu từ số 0, một lần nữa thành lập một người triều đình ngân hàng. Chi thị gia tộc, nhà họ Tác, đảo Doanh Châu họ Hải, Hội Hải Dương này tứ gia thế lực liên hợp lại, đồng dạng chính mình không gì sánh được to lớn kinh tế lực lượng, chủ hoạch kiến lập triều đình ngân hàng dư giả. Thiếu hụt hơn 700 vạn tiền vàng tuy rằng rất dọa người, nhưng có hoàn toàn mới triều đình ngân hàng, vị tất không thể vượt qua nguy cơ lần này. Đương nhiên, triều đình lúc này trong tay không có bao nhiêu tiền, quốc khố càng thêm không có tiền. Như vậy, Tắc Luân để nó trở nên có tiền. Thế nào mới có thể trở nên có tiền? Đương nhiên là giết người, xét nhà. Cho dù, Tắc Luân chỉ là đem những thuộc về quốc khố tiền cầm về mà thôi. Ta vốn có không muốn đại khai sát giới. Nhưng các ngươi cứng rắn muốn tiếp cận ta giết được máu chảy thành sông, liền chớ có trách ta, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Tắc Luân ánh mắt trở nên cắt đứt quan hệ, toàn bộ mặt trở nên đằng đằng sát khí. Chi Đình thúc thúc, theo ta đi gặp quốc vương bệ hạ. Tắc Luân nói. Tắc Luân lại một lần nữa tiến vào cung Tử Ngọc, quốc vương cùng Cao Ẩn đều đặc biệt kinh ngạc. Hôm nay toàn bộ triều đình chính sự đều toàn bộ giao cho Tắc Luân, bất cứ chuyện gì đều có thể sự tự quyết, vì sao còn muốn tới gặp quốc vương? Tắc Luân hai đầu gối quỳ xuống nói, bệ hạ, ta nghĩ chậm lại cùng Chi Nghiên công chúa hôn lễ. Ánh mắt quốc vương run lên, mở miệng ra. Cao Ẩn thuật lại hỏi, vì sao? Muốn đẩy trì tới khi nào? Tắc Luân nói, ta đã bắt đầu đúng triều đình tiến hành tẩy trừ, mục tiêu thứ nhất đó là tài chính đại thần Tắc Phu. Hôm nay hắn đại biểu Thánh Điện Thần Long lợi ích tập đoàn tiếp cận ta hạ chiến thư. Nếu như ta thỏa hiệp, liền chỉ có thể mặc cho này lợi ích tập đoàn tiếp tục chiếm đoạt vương quốc lợi ích, dần dần trở thành lợi ích tập đoàn khôi lỗi. Mà nếu như ta không thỏa hiệp, vương quốc sẽ bùng nổ một hồi to lớn khủng hoảng kinh tế, đến lúc đó sẽ là một hồi tai họa thật lớn. Ánh mắt quốc vương ngưng trọng, mở miệng ra, Cao Ẩn thuật lại nói, quốc khố đến tột cùng thiếu hụt bao nhiêu. Quốc vương chi biến thật rất rất giỏi, lập tức liền thẳng giữa muốn hại. Tắc Luân nói, hơn 700 vạn tiền vàng, hôm nay hoàn toàn dựa vào Hội Ẩn Nguyên tiếp đãi quay vòng. Tức khắc, quốc vương thân thể một phen lay động, hình như hoàn toàn không thể tin được sự thật này. Khi hắn trúng gió trước, quốc khố còn có lợi nhuận. Ngắn ngủi 3 năm, không chỉ đem vài thập niên tích lũy tài phú tiêu xài không còn, hơn nữa còn có lớn như vậy thiếu hụt. Quốc vương gia, Cao Ẩn thuật lại, nói, ngươi muốn làm gì? Đại khai sát giới, xét nhà diệt tộc, đúng toàn bộ Thánh Điện Thần Long lợi ích tập đoàn khai chiến. Tắc Luân nói, có thể sẽ giết chết mấy vạn người, hơn 10 vạn người, thậm chí nhiều hơn. Nhất định sẽ khiến cho vương quốc cự dung chuyển lớn. Quốc vương nheo mắt lại, trong giây lát đó hắn phảng phất từ một người người nào chết lao giả biến thành một cắn người hổ đói. Đi làm. Quốc vương dùng hết khí lực, phát ra âm thanh nói. Tuy rằng hai chữ này rất không rõ ràng lắm, nhưng tràn đầy cắt đứt quan hệ cùng ý đồ giết người. Vâng. Tắc Luân nói. Sau đó, hắn hạ lệnh, cao ông, truyền lệnh thành thiên thủy, ta và Chi Nghiên công chúa, nghiêm lại nhi hôn lễ kéo dài thời hạn, để Nham Sức Nhi dẫn đầu 4 vạn Nham đạo quân đoàn đi đến Vương Thành. Vâng. Cao Ẩn không người nói. Truyền lệnh Nôn Vô Trí, Quy Hành Phụ, Hải Cương lập tức tiến nhập Vương Thành. Vâng. Truyền lệnh Hắc Ninh Kỳ, lập tức dẫn đầu cấm vệ quân đem Tác Phu toàn tộc bắt, phong tỏa nhà cửa, lấy gia sản, kẻ nào dám cãi, giết chết bất luận tội. Vâng. Ở Tác Luân từng đạo mệnh lệnh giữa, hắn chính thức cùng Thánh Điện Thần Long Lợi Ích tập đoàn khai chiến. Vốn định bằng phẳng quá độ, không nghĩ tới có người không để cho cơ hội, thúc ép hắn đại khai sát giới. Hắn Tác Luân muốn cho mọi người thấy, hắn không gì sánh được kiên quyết ý chí. Dù cho lại đánh một trận nội chiến, cũng muốn đem đám này Lợi Ích tập đoàn trừ tận gốc mất, còn Vương quốc nộ lãng một trận hành động trời đất. Số tử, 4131. Chương 443, xét nhà diệt tộc. Giết giết giết. Tác Luân tiếp kiến rồi hôm nay Đồ Linh Bá tức phủ chủ nhân Đồ Linh Trần. Đồ Linh Trần, tài chính đại thần Tác Phu người này, ngươi biết bao nhiêu? Tác Luân hỏi. Khẩu khí của hắn đặc biệt tùy ý, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chú vào Đồ Linh Trần nhất cử nhất động. Tác Phu phía sau là Ẩn Châu, là Thánh Điện Thần Long. Mấy năm nay bọn họ dùng con số thiên văn tiền vàng, nắm trong tay vương quốc kinh tế mạch máu, thu mua một nhóm ích lợi thật lớn tập đoàn. Công tước Đồ Linh Đà làm vương quốc nộ lãng đã từng quyền quý tốt đỉnh, ở bên trong khẳng định có không gì sánh được trọng đại phân lượng. Hiện tại liền xem Đồ Linh Trần thế nào trả lời, nếu như hắn tránh nặng tìm nhẹ lời nói, vậy đã nói rõ hắn bụng dạ khó lường, như trước muốn ở chỗ này một lợi ích tập đoàn bên trong, không muốn thật làm Tác Luân cống hiến. Nếu quả như thật là như vậy lời nói, dù cho Đồ Linh Đà tự sát, Tác Luân cũng tránh không được đem nhà Đồ Linh hoàn toàn xét nhà diệt tộc. Đồ Linh Trần lâm vào ngắn ngủi do dự cùng sinh tử lựa chọn. Đã từng hắn, bởi vì bị tình yêu cùng đấu kỵ hướng đầu góc mê muội não, cho nên có vẻ cũng không nhạy bén. Nhưng là bởi vì Đồ Linh đã chết, hắn hình như thay đổi một người giống nhau, đầu góc trở nên vô cùng thanh tỉnh, cơ trí. Hắn lập tức liền ngửi được Tác Luân hỏi những lời này ý sau lưng. Cho nên hắn đối mặt một lựa chọn khó khăn, là đứng ở Tác Luân bên này, không ngờ đứng ở Ẩn Châu Lợi Ích tập đoàn bên này. Không sai, ở trong mắt Đồ Linh Trần, này Lợi Ích tập đoàn xưng là Ẩn Châu Lợi Ích tập đoàn càng thêm hợp. Mặc dù Ẩn Châu chỉ là Thánh Điện Thần Long một người con ngựa trắng giáp mà thôi, nhưng mấy năm này kinh tế thẩm thấu, toàn bộ là Ẩn Châu hoàn thành. Không sai biệt lắm nửa phút sau, Đồ Linh Trần nói, Tác Phu người này thật không đơn giản, là Ẩn Châu Lợi Ích tập đoàn ở Vương quốc nộ lãng người phát ngôn, ở hội Ẩn Nguyên chính mình lớn vô cùng phân lượng. Tác Luân thở dài một hơi. Đồ Linh Trần những lời này, rốt cuộc cứu trở về chính hắn một cái mạng. Tác Luân nói, này Lợi Ích tập đoàn mấy năm này với Vương quốc nộ lãng quyền quý tiến hành rồi đáng sợ thẩm thấu cùng thu mua, gia tộc của ngươi khẳng định khi kỳ chúng nữa. Đồ Linh Trần lập tức quỳ xuống nói, là, thần có tội. Tác Luân nói, nhà ngươi bắt bao nhiêu? Đồ Linh Trần nói, tiền mặt không nhiều lắm, hơn 10 vạn tiền vàng. Còn có Vương Thành Vàng Hảo công ty cổ phần, đại khái 30 vạn tiền vàng. Lớn nhất hối lộ là lãnh địa, 130 dặm lãnh địa. Cái gì? Tác Luân hoảng sợ thất thanh. Lãnh địa? Ẩn Châu Lợi Ích tập đoàn có quyền lực gì đưa lãnh địa? Đừng xem Đồ Linh Đà chính xác là tước, nhưng cũng chỉ có tượng trưng tính ăn ấp. Nhưng cộng lại hơn hết hơn 10 km vuông mà thôi, cùng chư hầu động thì hơn vạn km vuông là hoàn toàn khác nhau. Mà Đồ Linh Trần vậy mà nói, Ẩn Châu tập đoàn đưa cho Đồ Linh đoá 130 dặm lãnh địa, đổi sau thế nhưng đủ 3-4 ngàn km vuông. Đồ Linh Trần nói, ở vương quốc phía dưới hành tỉnh quận huyện, Ẩn Châu tập đoàn trước hết để cho mảng lớn nông dân cùng địa chủ phá sản. Sau đó sẽ cùng địa phương quận huyện, tổng đốc phủ cấu kết, đem mảng lớn thổ địa mua vào, sau cùng báo xin phê chuẩn cho Chi Ly ký tên. Cuối, những thổ địa liền trở thành Ẩn Châu Lợi Ích tập đoàn vật riêng tư, phân cho vương quốc quyền quý tốt đỉnh, làm cả đời lãnh địa. Ha ha! Ha ha! Tác Luân thật không thể ngừng cất tiếng cười to. Sau đó hắn muốn hỏi, nội các giữa sẽ không có người qua hỏi một chút, chẳng hạn như đã từng lại bộ đại thần Hắc Mục. Sau lại Tác Luân nghĩ đến, bởi vì dính đến mảng lớn thổ địa buôn bán, nội các cũng không có đặc biệt phụ trách việc này bộ môn. Nội các chỉ có lục bộ, không có quốc thổ bộ. Sở để làm nhiếp chính thiểu quân Chí Ly, hoàn toàn có thể một lời quyết định đó. Tức khắc, Tác Luân có chút thống khổ nói, ta xem Chi Ly không phải như vậy người vô năng à, vì sao như vậy hoa mắt ủ thai. Đồ Linh Trần nói, Chi Ly điện hạ toàn bộ không có căn cơ, có một số việc biết rõ là uống rượu độc giải khát, cũng không khỏi không làm. Tác Luân nói, hôm nay quốc khố thiếu hụt hơn 700 vạn tiền vàng, đủ là vương quốc 5 năm thuế má. Đỗ Linh Trần lập tức quỳ xuống nói, thần nguyện ý hiến cho toàn bộ gia sản, thành vương quốc cống hiến. Tiếp tục, Đỗ Linh Trần nói, kỳ thực, nếu nói quốc khố thiếu hụt, gần chỉ là trên mặt biển một góc băng sơn. Ta biết, nhưng này 700 vạn thiếu hụt là chí mạng nhất. Tắc Luân nói, ta tại đây với ngươi điện thoại cho, ẩn châu lợi ích tập đoàn với vương quốc thẩm thấu cũng chính là trong vòng mấy năm chuyện tình, cho nên bây giờ đối phó nó còn kịp. Ta tình nguyện đánh lại một lần nội chiến, chết hơn 10 vạn trên 100 vạn người, cũng muốn đem ẩn châu lợi ích tập đoàn nhổ tận gốc. Đỗ Linh Trần không người nói, là, thần nguyện ý duy chủ quân trong ngựa. Tắc Luân nói, tốt lắm, một hồi ta sẽ với Tắc Phu xét nhà diệt tộc, ngươi và cấm vệ quân đại thống lĩnh Hắc Ninh kỳ mang đội. Đỗ Linh Trần run lên, để hắn tự mình đi bắt Tắc Phu, vậy thì cùng ẩn châu lợi ích tập đoàn không chết không nớt, nhưng đến bây giờ mới thôi, hắn đã không có đường lui. Vâng. Đỗ Linh Trần nói, vương quốc nộ lãng tài chính đại thần Tắc Phu, gần chỉ là một tử tước. Hơn nữa tước vị này không ngờ Chi Ly chấp trưởng triều chính sau đó sắp phong, đến bây giờ cũng không có đắp quốc vương ngọc tỷ. Cho nên, hắn ở vương thành chỗ ở để cũng không lớn, chính là hơn 10 mẫu mà thôi. Thế nhưng bên trong xanh vàng rực rỡ, hoàn toàn hầu người tưởng tượng, dù cho Đỗ Linh phủ công tức cùng Nôn Vô Kỵ tướng phủ, cũng xa xa không bằng. Làm sao? Ẩn Châu thiếu chủ Phương Thanh Nhất hỏi. Tắc Phu cười nói, Tắc Luân sợ đến tiểu mặt mũi trắng bệnh, ngồi ở chỗ kia hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Người này chiến tranh có thể, xử lý chính sự rối tinh rối mù, trong chính trị bạo hộ mà thôi, vừa mới chấp trưởng triều chính còn oải phong lẫm liệt. Nhưng ăn một lần đến vị đắng, dễ biết khó qua. Ẩn Châu thiếu chủ Phương Thanh Nhất nhẹ nhàng cười, giơ ly rượu lên uống vào nói, chúng ta muốn trước một tấm lưới gió thổi không loạn, chỉ cần đi vào này trong lưới sẽ thấy cũng vô pháp chạy trốn, cứng rắn thủ đoạn cũng không được, mềm thủ đoạn cũng không được. Tắc Phu nói, lợi ích tập đoàn là một manh thú, có thể chiếm đoạt hết thảy manh thú. Tiên vang là một càng thêm đáng sợ manh thú, một ngày thả ra ngoài, muốn quan trở lại đã là không thể nào. Quốc vương chi biến lợi hại, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, không được chúng ta nhập cổ vương quốc nộ lãng chính thức vàng hào, không được chúng ta tham dự thổ địa buôn bán, không được chúng ta tham dự quân lương bán một chút. Mà chi ly thượng vị sau, lập tức toàn bộ thả, chúng ta có con số thiên văn tiền tài dễ dàng mà chiếm cứ vương quốc nộ lãng những kinh tế điểm cao, bồi dưỡng được một nhóm ích lợi thật lớn tập đoàn. Bất luận kẻ nào đều đã không cách nào cải biến điểm này. Mặc kệ người nào ngồi trên vương vị đều là giống nhau, đều đã nghe chúng ta lời nói, bằng cơ hở. NG hắn ngay cả cho binh sĩ hướng vàng cơ hội cũng không có. Không có ta cửa hỗ trợ, mệnh lệnh của hắn ngay cả vương cung cũng không xảy ra. Phương Thanh Nhất nói, với, cho nên không phải sợ vay tiền. Bất kể là chi ly, không ngờ Tắc Luân, chỉ cần nguyện ý vay tiền cũng là tốt khối lỗi, hắn mượn được càng nhiều càng tốt, cho dù chúng ta cũng là tay trái chuyển tới tay phải. Tắc Phu cười nói, ngày hôm nay thấy Tắc Luân sợ trắng khuôn mặt nhỏ nhắn, thật so với phụ nữ xinh đẹp hơn a, thật để cho ta trong lòng có vài phần thương tiếc, vài phần động lòng. Tài chính đại thần Tắc Phu, là người yêu thích, nam nữ không kỵ. Phương Thanh Nhất miết tới liếc mắt, nói, thế nào? Muốn để hắn làm của ngươi giường bạn. Đến khi hắn thiếu chúng ta 10 triệu kim tệ thời điểm, nói không chừng liền thật có cơ hội. Ha ha ha, Tắc Phu nói, nếu như ta cùng Tắc Luân cầu thả, vậy ta cùng Chi Nghiên lại coi là quan hệ như thế nào đây? Ha ha ha. Vừa lúc đó, bên ngoài vang lên kịch liệt tiếng vó ngựa, chỉnh tề mà lại tiếng bước chân dồn dập. Phương Thanh Nhất cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Tắc Phu nói, lẽ nào Tắc Luân chịu không nổi áp lực, chủ động tới cửa? Mà nhưng vào lúc này, Tắc Phu quản gia chạy vội tiến đến, rung giọng nói, chủ nhân, việc lớn không tốt, cấm vệ quân đem chúng ta phủ đệ bao quanh bao vây. Lời này vừa ra, Tắc Phu cùng Phương Thanh Nhất sắc mặt kỳ biến. Tắc Luân đây là ý gì? Đi ra xem một chút. Phương Thanh Nhất nói, sau đó ở mấy trăm tên ẩn châu võ sĩ dưới sự bảo vệ, hai người đi ra chỗ ở để, đi tới bên ngoài cửa chính. Chỉ thấy được ảnh tử các cùng cấm vệ quân liên hợp xuất động, đủ hơn 5.000 người đem Tắc Phu chỗ ở để vây quanh được chật như nêm cối, vì đó là cấm vệ quân đại thống Linh Hắc Linh Kỳ, còn có một người không tưởng được người, công tước Đồ Linh Đà người ấy Đồ Linh Trần. Tắc Phu trong lòng run lên, sắc mặt phát lạnh cả giận nói, Hắc Linh Kỳ, ngươi muốn làm cái gì? Hắc Ninh Kỳ bản được hé ra quan tài mặt, nói, xét nhà, diệt tàu. Người giám Tắc Phu lạnh lùng nói, ta không chỉ có riêng là vương quốc nộ lãng tài chính đại thần, không ngờ hội ẩn nguyên trưởng lão, ta mãi huynh là chi đô viện phát xét đại thẩm phán quan Ba Long. Người nào dám đụng đến ta? Đi để Tắc Luân tới gặp ta. Hắc Ninh Kỳ không để ý đến, trực tiếp phất tay nói, đi. Tức khắc, cấm vệ quân võ sĩ cùng ảnh tử các võ sĩ trợn xông tới. Chấm đã. Ẩn Châu thiếu chủ Phương Thanh Nhất nói, Hắc Ninh Kỳ đại thống lĩnh, này chỗ ở để là ẩn châu lãnh địa, Vương quốc Nộ Lãng quân đội không có quyền tự tiện xông vào. Hắc Ninh Kỳ cười lạnh nói, nơi này là Vương quốc Nộ Lãng thổ địa, lúc nào trở thành ẩn châu lãnh địa? Người ẩn châu lúc nào có lãnh địa? Phương Thanh Nhất nói, đây là ta ẩn châu mua lại, Chi Ly điện hạ tự mình phê chuẩn. Ha ha ha, Hắc Ninh Kỳ cười to nói, vậy nếu như ngươi ẩn châu đem Vương thành tất cả thổ địa mua lại, đây chẳng phải là Chi Đô Vương thành đều là ngươi ẩn châu lãnh địa? Dứt lời, Hắc Ninh Kỳ xuất ra một phần thổ địa khế ước nói, ngươi nếu nói mua đất khế ước chính là cái này nữa. Đặc biệt xin lỗi, ở Vương quốc luật pháp thượng viết rõ ràng, không phải Vương quốc con dân có thể thuê thổ địa, có thể mua phòng ốc, nhưng tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì thổ địa buôn bán. Nói cách khác, những phòng ốc này có thể là của ngươi, nhưng mảnh đất này còn thuộc về Vương quốc Nộ Lãng. Nhiếp Chính Công tức nói, những thổ địa buôn bán cũng là Chi Ly tư chuyển cho được, là phi pháp, lập tức trở thành phế thải. Khí hu hu tức khắc, Hắc Ninh Kỳ đem phần này thổ địa khế ước xé vụn. Trong nháy mắt, Phương Thanh Nhất sắc mặt hoảng sợ đại biến. Nếu như này một phần thổ địa khế ước phi pháp, cái khác mấy nghìn phân thổ địa khế ước cũng theo phi pháp trở thành phế thải. Đây chính là dính đến con số thiên văn tiền vàng, con số thiên văn thổ địa. Tức khắc, Phương Thanh Nhất lạnh lùng nói, Tắc Luân đây là muốn tiếp cận ta ẩn châu khai chiến không? Hắc Ninh Kỳ nói, không có chuyện này, chỉ là với trước loạn chính tiến hành vặn vẹo mà thôi. Hơn hết Nhiếp Chính Công tức nói, nếu như ẩn châu muốn khai chiến nói, vậy cho dù lại đánh một trận nội chiến, chết một hơn 10 trên trăm vạn người, hắn cũng sẽ không quan tâm. Đi! Đem Tác Phu toàn tộc bắt, sao không Tác Phu ra sản? Hắc Ninh Kỳ hạ lệnh. Ai dám Tác Phu cả tiếng hạ lệnh, toàn bộ võ sĩ tiến lên, mặc kệ bất luận kẻ nào dám can đảm xông vào ẩn châu lãnh địa, giết chết bất luận tội. Tức khắc, mấy trăm tên ẩn châu võ sĩ tiến lên, vi đổ ở cửa chính, rút ra chiến đao cùng cấm vệ quân giằng co. Cấm vệ quân đại thống lĩnh nổi giận, thế giới này thật đúng là sai lầm buồn cười, ở vương thành trên đất, vẫn còn có ngoại bộ võ sĩ nỗ lực giỏi hơn cấm vệ quân trên. Lúc này hắn không gì sánh được may mắn Tác Luân đánh bại Chi Ly, nếu như tùy ý Chi Ly thượng vị nói, hậu quả kia hoàn toàn thiết tưởng không chịu nổi, đến lúc đó ẩn châu hoàn toàn sẽ cơi ở vương quốc trên cổ của Tác Uy Tác Phúc. Toàn bộ vương quốc Nộ Lãng quốc dân đều sẽ biến thành người hầu giống nhau. Đương nhiên, Hắc Ninh Kỳ là không biết một cái tên, thuộc địa. Ẩn châu với vương quốc Nộ Lãng không ngừng thẩm thấu, mục đích cuối cùng đúng đem toàn bộ vương quốc Nộ Lãng biến thành ẩn châu thuộc địa. Đầu tiên là kinh tế thuộc địa, sau đó là chính trị thuộc địa. Ha ha ha ha, Hắc Ninh Kỳ cất tiếng cười to nói, Long đế bệ hạ cứu vớt nhân loại vương quốc, có thể dùng nhân loại văn minh lại một lần nữa quật khởi. Hắn làm đây hết thảy có thể không phải là vì để con dân của hắn làm cho làm heo làm chó, làm trâu làm ngựa. Ta cũng muốn nhìn, có ai dám cản ta. Theo ta lên. Tức khắc, Hắc Ninh Kỳ chợt rút ra chiến đao. Đồ Linh Trần Bá tức qua loa do dự, cũng theo rút ra bảo kiếm. Hai người lãnh đạo mấy trăm tên võ sĩ chợt xung tới. Mà bảo vệ ở tài chính đại thần Tác Phu trước mặt ẩn châu võ sĩ mặt lộ vẻ kinh cụ, vẫn như cũ không lùi, lớn tiếng quát lên. Đây là ẩn châu lãnh địa, chúng ta là ẩn châu võ sĩ. Ngươi dám can đảm tiến lên nửa bước, giết chết bất luận tội. Giết. Cấm vệ quân đại thống lĩnh Hắc Ninh Kỳ chợt một đao chém xuống. Tức khắc, trước mặt một tên ẩn châu võ sĩ rõ ràng bị chém thành hai khúc. Đồ Linh Trần trong tay là bảo kiếm, mà không phải chiến đao, thế nhưng cũng chợt chém xuống, đem trước mặt một tên ẩn châu võ sĩ chém thành hai khúc. Sau đó, trong lòng hắn thở dài, hôm nay đã hoàn toàn không có đường lui. Ba ba ba ba. Cấm vệ quân cùng ảnh tử các tinh nhuệ võ sĩ điên cuồng chém giết. Chỉ khoảng nửa khắc, che ở Tác Phu trước mặt mấy trăm tên ẩn châu võ sĩ bị giết được sạch sẽ. Hắc Ninh Kỳ mặt dính đầy máu tươi, dường như manh thu giống nhau nhìn chằm chằm tài chính đại thần Tác Phu, một thanh nắm ở cổ của hắn, lạnh lùng nói, Tác Phu, ta nhịn các ngươi rất nhiều năm. Bởi vì ta là quốc vương bệ hạ cấm vệ quân đại thống lĩnh, cho nên trách nhiệm của ta là thủ vệ quốc vương, không thể ra vương cung nửa bước. Ta chỉ có thể nhìn các ngươi Tác Uy Tác Phúc, chỉ có thể nhìn các ngươi chúng tên vương quốc tôn nghiêm. Chỉ có thể nhìn đến Chi Ly tên ngu xuẩn kia không ngừng mà bán đứng quốc gia của mình. Ta nhịn các ngươi rất lâu rồi, hiện tại công tước Tác Luân thắng, Chi Nghiên công chúa thắng, ta không cần nhịn, ta muốn đại khai sát giới. Tác Phu câm như hến, run giọng nói, ta là người của Ẩn Châu, ta là người của Thánh Điện Thần Long. Hắc Ninh Kỳ nói, ngươi mới vừa rồi là chưa cái tay đưa cho công tước Tác Luân 20 vạn kim tệ. Tác Phu kinh ngạc, đây là ý gì? Chưa cái tay. Hắc Ninh Kỳ thanh âm dường như xét đánh giống nhau. Tác Phu bản năng giơ lên tay phải. Hắc Ninh Kỳ một tay lấy Tác Phu tay phải đè xuống đất, sau đó thiết giày hung hăng dẫm xuống dưới. Rầm, rầm, rầm. Cứng rắn giày hung hăng dẫm ở Tác Phu trên tay phải. Tức khắc, máu tươi văng khắp nơi. A, Tác Phu ra không gì sánh được thê lương hét thảm. Hắc Ninh Kỳ thiết giày không ngừng đóa xuống dưới. Lần thứ nhất, tắc phu tay của Sương bể nát nước ra. Thứ hai xuống dưới, toàn bộ tay bị hoàn toàn đạp làm thịt. Thứ ba xuống dưới, toàn bộ tay bị đạp trở thành thịt nát. Dầm, dầm, dầm. Hắc Ninh Kỳ nổi lên mấy năm phẫn nộ, điên cuồng mà thiết. Điên cuồng mà thải đạp. Ta nhịn các ngươi rất nhiều năm. Ta cho ngươi chúng tên vương quốc tôn nghiêm, ta cho các ngươi bán đứng vương quốc lợi ích. A a a a. Tắc phu ra kinh thiên động địa hét thảm, bên trên Phương Thanh Thư thấy mặt có quáp, hoàn toàn biến sắc. Đủ dày xéo hơn 10 xuống dưới sau, Hắc Ninh 7 mới vừa rồi ngừng, chợt một tay lấy từ dưới đất Tắc phu nhắc tới. Tài chính đại thần Tắc phu giơ tay phải lên, hiện tại cổ tay dưới phần hoàn toàn biến mất, biến thành đất thượng một đống rỉ ra. Tức khắc, hắn lần thứ hai ra kinh hãi gần chết hét thảm. Vọt vào, bắt người, xét nhà. Bất luận cái gì đeo vũ khí người, giết. Bất kỳ người nào chống lại, giết. Bất luận ai mắng chửi, giết. Bất cứ ai chạy trốn, giết. Bất cứ ai đứng yên, giết. Tức khắc, mấy nghìn tên cấm vệ quân thủy triều giống nhau xông vào Tác Phu Trô ở để. Bên trong, một mảnh gió tanh mưa máu, gào khóc thảm thiết. Số tử, 3788. Chương 444, Tác Luân Đồ sát lệnh. Sát chết la liệt trên đất. Theo cấm vệ quân đại thống lĩnh Hắc Ninh Kỳ ra lệnh một tiếng. Tài chính đại thần Tác Phu Trô ở để giữa, tức khắc trở thành một mảnh địa ngục. Chạy loạn khắp nơi giết, xuất khẩu mắng chửi người giết, bí mật mang theo tiền tài giết, tay cầm vũ khí giết. Nói chung, bất luận kẻ nào muốn sống sót, cũng chỉ có thể quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích đợi bắt, bằng không giết chết vô luân. Ngắn ngủi phiến khắp thời gian, toàn bộ chỗ ở để bên trong dễ sát chết la liệt trên đất. Hơn nửa canh giờ sau, Tắc Phu toàn tộc trên dưới 30 mấy người toàn bộ bị nắm, người bị giết vượt lên trước hơn 300 người. Sau cùng, mọi người bị áp lên xe chở tù thời điểm, tiếng khóc rung trời. Này trên một con đường ở cũng là quý tộc cùng vương quốc cao cấp quan viên, nhìn thấy một màn này tức khắc câm như hến, trốn ở trong nhà run lẩy bẩy. Hơn một canh giờ sau, tài chính đại thần Tắc Phu toàn gia bị áp đi thiên lao. Ảnh tử các văn chức thái giám bắt đầu tiến vào chiếm giữ chỗ ở để, bắt đầu xét nhà công việc. Toàn bộ quá trình, ảnh tử các cùng cấm vệ quân dò xét lẫn nhau, cấm ở xét nhà trong quá trình có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Mà ẩn châu thiếu chủ Phương Thanh Nhất, lạnh lùng nhìn hết chuyện này. Đến khi tất cả sau khi kết thúc, hắn đi tới cấm vệ quân đại thống Linh Hắc Ninh Kỳ trước mặt, lạnh lùng nói, xin chuyển cáo Tắc Luân, hôm nay hắn làm ra hết chuyện này, lại trả giá thật lớn. Cút! Hắc Ninh Kỳ lạnh nhạt nói, ta mang theo nhiếp chính công tức hạ lệnh bắt của ngươi khi ấy. Nam mơ! Phương Thanh Nhất cười lạnh nói, một bầy kiến hôi mà thôi. Hắn này bước cao cao tại thượng tư thế, ngược lại cùng yêu châu công chúa Viên Viên giống nhau y chang. Vương quốc Nộ Lãng còn chưa có trở thành ẩn châu thuộc địa. Hắn hay dùng xem thổ được ánh mắt đối đãi quốc gia này mọi người. Sau đó, Phương Thanh Nhất xoay người rời đi. Tắc Luân bắt Tắc Phu, nay chẳng khác nào chính thức tiếp cận ẩn châu khai chiến. Đối phương làm việc mùng 1, như vậy Phương Thanh Nhất sẽ làm 15. Phải phản kích, dành cho chí mạng phản kích. Công tước các hạ, đã thành công bắt Tắc Phu toàn tộc. Hắc Ninh Kỳ đi tới Tắc Luân trước mặt, quỳ một gối. Tắc Luân nhìn Hắc Ninh Kỳ như thế, phát hiện ánh mắt của hắn không gì sánh được cùng nhiệt, thậm chí hiện tại bàn tay đều đang phát run. Hắn có chút có thể lý giải Hắc Ninh Kỳ cảm nhận. Hắc thị gia tộc và triều đình họ Chi quan hệ, thì tương đương với Dạ Kinh Vũ gia tộc và nhà họ Tắc quan hệ như thế. Ở họ Chi còn chưa có xưng vương thời điểm, Hắc thị gia tộc cũng đã đời đời đời đời làm họ Chi gia thần. Đã từng ở hơn 100 năm trước, Hắc thị gia tộc đã đổi họ làm Chi. Tựu như cùng Tắc Luân rất nhiều gia tộc võ sĩ, đổi họ làm Tìm như thế. Chỉ bất quá sau lại Hắc thị gia tộc công lao lớn, cho nên khôi phục thì ra là dòng họ. Hợp lại lại trở thành vương quốc quý tộc một trong. 50 năm trước, Hắc thị gia tộc bắt đầu hai cái đuôi bước đi, một văn một võ. Cho nên hôm nay, Hắc thị gia tộc văn thần thủ lĩnh là lại bộ đại thần Hắc Mục. Võ tướng thủ lĩnh là Hắc Ninh Kỳ, cấm vệ quân đại thống lĩnh. Hắc Ninh Kỳ làm vương thất gia thần, đương nhiên là chân chính ái quốc người. Hắn nhẫn mại đã nhiều năm, hôm nay một khang oán giận rốt cuộc đến mở rộng, hắn đương nhiên vô cùng kích động. Đối với duy trì triều đình cùng vương quốc Nộ Lãng tôn nghiêm Tắc Luân, hiển nhiên cũng vô cùng sùng bái của nhiệt. So với Hắc Ninh Kỳ, lại bộ đại thần Hắc Mộc liền có vẻ có chút vô cùng lý trí. Người đọc sách, đúng dễ nghĩ đến nhiều lắm. Mấy năm nay, lại bộ đại thần Hắc Mộc mặc dù không có theo Chi Ly tập đoàn thông đồng làm vậy, nhưng luôn luôn cao ốm tại gia, quá mức bo bo giữ mình. Hảo! Tắc Luân nói, Vương Thành Kim Hảo bên kia như thế nào? Hắc Ninh Kỳ nói, cấm vệ quân phó thống lĩnh mãnh liệt dường như phi dẫn đầu một vạn đại quân đi đón quản Vương Thành Kim Hảo. Sẽ không có vấn đề, hẳn là rất nhanh sẽ có tin tức tốt. Vương Thành Kim Hào tổng bộ ở Vương Thành Chi Đô vùng ngoại ô, là một người đơn độc tòa thành. Tắc Luân Điện gật đầu, nói, đi, ta lại sẽ đi gặp Tắc Phu, này ẩn châu khâm sai đại thần. Công tước đại nhân xin. Hắc Ninh Kỳ không người nói. Tắc Luân gia cung, đại thái giám Cao Ẩn cùng Hắc Ninh Kỳ hai đại tuyệt đỉnh cao thủ bảo hộ, bên người đủ hơn 3000 tên tinh nhuệ võ sĩ. Hôm nay Tắc Luân tính mạng quá trọng yếu, cho nên bất kỳ thời khắc nào bên người đều có vô số người bảo hộ, hắn an ninh quy cách thậm chí vượt qua quốc vương chi biến. Ở Hắc Long Thai Thiên Lao bên trong, Tắc Luân lại một lần nữa gặp được trở thành tù nhân tài chính đại thần Tắc Phu. Lúc này Tắc Phu đã sớm không còn nữa trước trung niên mỹ nam tiêu sái răng dấp, chỉnh chi tay phải cũng không có, cả người đều ở đây run lẩy bẩy, nhưng ánh mắt lại vô cùng điên cuồng. Nhìn thấy Tắc Luân sau đó, hắn lập tức run giọng nói, "Tắc Luân, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ta nãi huynh Ba Long đại tư tế sẽ đến cứu ta, Ẩn Châu chủ nhân sẽ đến cứu ta. Ngươi lập tức sẽ đại họa lâm đầu, ngươi sẽ đại họa lâm đầu." Tắc Luân hỏi, "Hắc Ninh Kỳ, Tắc Phu chỗ ở để xét nhà kết quả thế nào?" Hắc Ninh Kỳ nói, "Công tước các hạ, tuy rằng kê biên tài sản còn chưa kết thúc, thế nhưng hiện tại xem ra, thành quả khả năng không lớn, Tắc Phu tiền đại bộ phận đều không ở trong nhà, có thể ở Vương Thành Kim Hào." Vương Thành Kim Hào bên kia, Tắc Luân đã phái ra cấm vệ quân phó thống lĩnh mãnh liệt dường như phi dẫn đầu 10000 đại quân đi vào tiếp quản. Tắc Luân đi tới Tắc Phu trước mặt, nói, "Tắc Phu đại nhân, hiện tại quốc khố thiếu hụt hơn 700 vạn tiền vàng, mà các ngươi tham cũ rồi hơn 1000 vạn tiền vàng, số tiền này ta muốn cầm về. Ngươi đại biểu Ẩn Châu ăn mòn thu mua vương quốc quyền quý thời điểm, khẳng định có một người sổ sách nữa, có thể hay không giao cho ta, ta căn cứ này sổ sách đi xét nhà, đòi tiền." Ha ha ha, Tắc Phu cười to nói, "Ngươi không có khả năng phải trở về, bởi vì này chút tiền đều biến thành bất động sản, đều biến thành mảng lớn thổ địa, mảng lớn trang viên, mảng lớn mỏ. Hơn nữa muốn cho ta giao ra thứ gì tới, ngươi nằm mơ." Dứt lời, Tắc Phu một bãi nước miếng hướng Tắc Luân phun tới. "Ngươi này sổ sách rất trọng yếu, không có này sổ sách ta làm sao truy tìm tăng vật, làm sao xét nhà, làm sao bắt người, làm thế nào biết người nào là các ngươi Ẩn Châu lợi ích tập đoàn thành viên trọng yếu." Tắc Luân nói, "Cho nên làm phiền ngươi hồi ức một chút, những sổ sách ở nơi nào." Phi Tắc Phu lại phun một bãi nước miếng qua đây. "Đem con của hắn mang tới." Tắc Luân nói. Tức khắc, một tên võ sĩ đem một người 20 mấy tuổi hoàn khố thanh niên mang theo qua đây. "Ha ha, ngươi muốn dùng nhi tử của ta tính mạng tới uy hiếp ta?" Tắc Phu cười ha ha. Nhưng mà, hắn còn chưa có cười xong, liền trực tiếp đột nhiên ngừng lại. Bởi vì Tắc Luân chém xuống một kiếm, Tắc Phu này hoàn khố nhi tử trực tiếp thân thủ dị sử, bị loại bỏ suy nghĩ. "Đem cha hắn mang tới." Tắc Luân nói. Tiếp tục, hai gã võ sĩ đem một tên cẩm y lão giả mang tới. "Tiểu tặc ngươi dám, đại thẩm phán quan Ba Long là nghĩa tử của ta!" Lão giả hướng Tắc Luân giận dữ hét. Phun phụt Tắc Luân một kiếm từ trong miệng hắn đâm vào, trực tiếp đâm xuyên qua đầu. Kế tiếp, Tắc Luân ngáp nói. Tắc Luân không có xem là ai, trực tiếp chém xuống một kiếm, tương lai người suy nghĩ chém đứt. Kế tiếp, kế tiếp, kế tiếp. Cứ như vậy, Tắc Luân một hơi thở đem Tắc Phu người nhà giết 10 mấy người, giết được tài chính đại thần Tắc Phu sắc mặt hắn rộng, cả người sợ run, gần như đổ cất đái đều xuất hiện. "Ta sẽ không bởi vì hận thù cá nhân mà giết người." Tắc Luân thản nhiên nói, "Đồ linh đoá mất trí. Như vậy đắc tội cho ta, thiếu chút nữa thương tổn nhi tử của ta. Ta cũng không có thế nào đày đọa nàng, mà là đem nàng xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Đó là bởi vì ta không tàn nhẫn thích giết chóc, thế nhưng nếu vì một cái mục đích mà giết người, ta một hơi thở giết 1001, 1001, sắc mặt cũng sẽ không thay đổi một chút." Tắc Phu cả người không ngừng sợ run, rung giọng nói, "Ba Long đại tư tế sẽ đến cứu ta, Ẩn Châu sẽ đến cứu ta." Tắc Luân gật đầu, ngáp nói, "Kế tiếp." Tức khắc, hai gã võ sĩ đẩy lên tới một người 10 mấy tuổi đứa nhỏ, đây là Tắc Phu tiểu nhi tử, so với Á Sử Nguyên Bạt lớn hơn một chút. Tắc Luân trong lòng mềm nhũn, cầm kiếm tay của qua loa do dự, để xuống. "Quên đi, Tắc Phu vô tình vô nghĩa, vì tư lợi, dù cho đưa hắn người nhà giết xong rồi, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày." Tắc Luân nói, phất phất tay để hai gã võ sĩ đem Tắc Phu tiểu nhi tử mang đi. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên chú ý tới, này 10 mấy tuổi thiếu niên nhìn phía Tắc Luân ánh mắt tràn đầy oán độc. Tắc Luân đi ra phía trước, hướng Tắc Phu tiểu nhi tử nói, "Ta biết ngươi hận ta, bởi vì ta giết ngươi người nhà. Thế nhưng hôm nay nhiều giết một người, là vì ngày mai ít giết 100 người. Ta nhớ kỹ ngươi, ta nhớ kỹ ngươi." Người thiếu niên kia dùng không gì sánh được oán độc giọng nói, "Ngươi chờ ta sống đi ra ngoài, chờ ta đi Ẩn Châu, đi Thánh Điện Thần Long, sau khi trở về ta nhất định đem ngươi giết cả nhà ngươi." "Ẩn Châu, Thánh Điện Thần Long?" Tắc Luân nói, "Ngươi là người của Vương quốc Nộ Lăng A, lúc nào trở thành người của Ẩn Châu?" "Phi, ta là Ẩn Châu thượng đẳng nhân, không phải là hèn mọn người nước Nộ Lãng." Thiếu niên phun một bãi nước miếng qua đây. Tắc Luân nhướng mày, lâm vào vùng ấy, qua loa do dự sau, đi ra phía trước ôm lấy đầu thiếu niên kia, nhẹ nhàng vặn một cái. Răng rác thiếu niên kia cái cổ trực tiếp bị bẻ gãy, trực tiếp bị mất mạng. Vung ra xác thiếu niên kia, Tắc Luân đi tới Tắc Phu trước mặt, phát hiện trong mắt đối phương chỉ có sợ, hợp lại không có bao nhiêu thương tâm. Ngươi là một người xấu a, đối mặt người nhà chết thảm, hợp lại không có bao nhiêu bi thống. Tắc Luân nói, xem ra, dùng người nhà uy hiếp ngươi chắc là sẽ không mở miệng, chúng ta đây đổi một loại phương thức. Sau đó, Tắc Luân vung tay lên. Một tên ảnh tử các võ sĩ đưa qua một người đốt đỏ bàn ủi, đặt ở Tắc Phu mặt bên cạnh. Tắc Phu cảm giác được mặt vô cùng cực nóng, hoàn toàn không mở mắt ra được. Trong lòng hắn thật không gì sánh được sợ hãi, thế nhưng hắn biết một ngày nói ra hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ẩn châu nhất định sẽ không bỏ qua cho tự mình. Mà kiên trì không nói, mặc dù lại rất thống khổ, nhưng ít nhất sẽ không chết. Tắc Luân hỏi, này rất thống khổ, ngươi không phải không muốn chịu tội, sổ sách ở nơi nào? Không có gì sổ sách. Tắc Phu nói. Tắc Luân vung tay lên. Tên kia ảnh tử các võ sĩ trực tiếp đem đốt đỏ bàn ủi trực tiếp khắc ở trên mặt của hắn. A Tắc Phu phát sinh không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong không khí truyền đến một phen tiêu thối. Tài chính đại thần Tắc Phu trực tiếp đổ cất đái đều xuất hiện, đau đến trực tiếp bất tỉnh đi. Một chậu nước lạnh trực tiếp dội đi tới, đem Tắc Phu tới tỉnh. Sổ sách ở nơi nào? Tắc Luân hỏi. Tắc Phu nhếch môi, hướng phía Tắc Luân một đạo nhe răng cười, nói, Ba Long đại tư tế sẽ đến cứu ta, ẩn châu sẽ đến cứu ta, Tắc Luân ngươi muốn đại họa lâm đầu. Bên cạnh Hắc Ninh Kỳ giận dữ, dễ muốn đích thân tới tra tấn. Tắc Luân vung tay lên nói, không cần, vừa rồi hắn thừa nhận đau đớn đã vượt lên trước cực hạn, đang dùng hình nói ngược lại không cảm giác đau khổ. Trong lòng hắn ôm có hy vọng, cho nên sẽ không nói. Tìm thầy thuốc giỏi nhất cho hắn chữa thương, đừng cho hắn đã chết. Vâng. Hắc Ninh Kỳ nói. Tắc Luân xoay người ly khai thiên lao. Hắc Ninh Kỳ nói, công tước đại nhân, kế tiếp phải làm gì? Làm sao để Tắc Phu mở miệng? Tắc Luân nói, yên tâm, hắn lại mở miệng. Hiện tại hắn không có mở miệng không phải là bởi vì ý hắn chí kiên định, mà là bởi vì cầu sinh ý niệm trong đầu quá mạnh liệt. Hắn biết một ngày cung khai liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đến khi hắn nghĩ sống không bằng chết thời điểm, liền lại nói ra. Ngươi xem một chút Duẫn Đô Thiểu Khanh, hoàn toàn định liệu trước có vẻ. Hắc Long Thai Thiểu Khanh Duẫn Đô không người cười nói, đúng vậy, loại tình huống này thần thấy cũng nhiều, tối đa 3 ngày, hắn sẽ lên tiếng. Tắc Luân nói, không cần 3 ngày, ta đi tìm Chi Nghiên công chúa. Để cho nàng dùng tinh thần thuật áp chế, đánh tan ý chí của hắn. Tắc Luân hoàn toàn là cùng thời gian ở thi chạy. Ẩn Châu nhất định sẽ phản kích, hơn nữa nhất định sẽ đặc biệt hung manh chí mạng. Thế nhưng, Tắc Luân vẫn là phải quán triệt một người nguyên tắc, ngươi đánh ngươi, ta đánh ta. Tuyệt đối không thể bởi vì Ẩn Châu muốn công kích, đã bị động tiến nhập phòng thủ, tuyệt đối không thể như vậy. Hiện tại hắn cần phải làm có 2 chuyện. Kiện thứ nhất, hoàn toàn nắm giữ Vương Thành Kim Hảo, đừng cho cục diện càng thêm chuyển biến xấu. Kiện thứ hai, trong thời gian ngắn nhất xong một số lớn tiền vàng, trả lời gần kế tiếp thật lớn nguy cơ. Theo Ẩn Châu phản kích, Vương quốc Nộ Lãng vòng quay chu chuyển tiền tệ lập tức sẽ cắt đứt. Đến lúc đó không chỉ nói trả nợ, dù cho duy trì Vương quốc vận chuyển tiền không có, thượng triệu quân đội lấy không được quân lương, vô số quan viên lấy không được đồng lộc, chỉ một cơ quan quốc gia bất cứ lúc nào đều có thể dừng chuyển. Một ngày đến cái mức kia, hậu quả hoàn toàn là chí mạng. Tắc Luân là lợi hại, nhưng không có khả năng không có tiền liền sai khiến người khác đi làm sống. Hơn nữa, theo Vương Thành Kim Hào rèm pha tuôn ra, nhất định sẽ có chen nhau đổi tiền mặt nguy cơ. Nếu như chư hầu cùng quý tộc tới lấy tiền, Tắc Luân còn có thể cự tuyệt, thậm chí dùng đao kiếm uy hiếp, bởi vì những người này tiền không sạch sẽ. Nhưng Vương Thành Kim Hào còn có rất lớn một bộ phận tiền, là vương quốc giàu có giai tầng cùng giai cấp tư sản dân tộc, thậm chí còn có người dân bình thường. Những người này tới lấy tiền, Tắc Luân nhất định phải đem tiền trả đi ra ngoài. Bởi vì những người này tiền là sạch sẽ, hơn nữa còn là cuộc sống thiết yếu. Nếu như bọn họ cũng lấy không được tiền, toàn bộ vương quốc Nộ Lãng công tín lực sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉnh quốc gia lại hoàn toàn đại loạn. Ở trong mắt Tắc Luân, lần này nguy cơ, quý tộc có thể loạn, chư hầu có thể loạn, thế nhưng bình dân không thể loạn. Nhân tâm như nước, nhân dân động như khói. Dân tâm ở rất lâu đều không đáng giá, thế nhưng ở thời khắc mấu chốt, cũng là điểm chết người là. Thời khắc mấu chốt này, một ngày bình dân rối loạn, toàn bộ vương quốc gần như lại hoàn toàn tan vỡ. Bởi vì, đây là nội chiến sau quốc gia, một người thống trị tầng còn chưa có thuận lợi quá độ quốc gia. Biểu hiện ra xem, quốc khố chỉ có hơn 700 vạn kim tệ thiếu hụt, mà một khi nguy cơ bùng nổ, đó chính là vượt lên trước 1000 vạn lần kim tệ thật lớn chỗ trống. Lúc này, Vương Thành Kim Hào bên trong còn có số lớn tiền vàng, chỉ cần hoàn toàn tiếp quản Vương Thành Kim Hào, cơ bản mâm liền ổn định phân nửa. Bởi vì căn cứ Tác Phu trước tự thuật, Chi Ly chỉ tham ô Vương Thành Kim Hào 3 thành tả hữu tiền vàng. Mấy ngày trước, Chi Ly sau khi thất bại, Tắc Luân lập tức phái người đi đón xía vào Vương Thành Kim Hào. Nhưng hội ẩn nguyên là Vương Thành Kim Hào lớn nhất cổ đông, mà khi thì Tắc Luân còn chưa có cùng ẩn châu hoàn toàn trở mặt, cho nên không thể vận dụng vũ lực. Mà bây giờ đã hoàn toàn trở mặt, Tắc Luân quyết định thật nhanh, lập tức phái binh đi tới phong tỏa tiếp quản Vương Thành Kim Hào. Nắm trong tay Vương Thành Kim Hào còn chưa đủ, Tắc Luân còn cần một khoản tiền vàng tới trả lời gần đến chen nhau đổi tiền mặt nguy cơ, để duy trì cơ quan quốc gia vận chuyển. Này bút tiền vàng không cần nhiều lắm, 3-400 vạn là đủ rồi. Thế nhưng, dù cho 3-400 vạn, cũng không phải hắn có thể bổ khuyết được nhận. Hắn hôm nay trên đầu tiền vàng, cũng chỉ có chính là hơn 10 vạn. Cho nên chỉ có thể đi qua xét nhà tới đến số tiền này, thế nhưng cụ thể sao của người nào nhà? Liên hoàn toàn dựa vào tác phu sổ sách, bởi vì chỉ có hắn mới biết được trong vương thành những quý tộc kia, chút quan viên bắt bao nhiêu tiền đen, tham cũ rồi bao nhiêu tiền tài bất nghĩa. Tắc Luân không có khả năng loạn xét nhà, như vậy đối với quốc gia công tín lực cũng là đả kích chí mạng. Tắc Luân đi phủ công chúa tìm Chi Nghiên, để cho nàng dùng sức sống áp chế thuật tan rã tác phu ý chí, để hắn nói ra việc ấy sổ sách. Nay sổ sách nhất định sẽ tồn tại, đây là tác phu nắm giữ vương quốc quyền quý nhược điểm, đây là hắn trong tay chí mạng nhất vũ khí, hắn nhất định sẽ coi như chân bảo, giấu ở nơi nào đó địa phương. Tắc Luân còn chưa tới đạt công chúa phủ, dễ truyền tới một chí mạng tin tức. Phái đi tiếp quản Vương Thành Kim Hào cấm vệ quân phó thống lĩnh chạy như bay tới, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Công tước đại nhân, Vương Thành Kim Hào bị đốt rủi, bên trong tất cả sổ sách, lưu trữ toàn bộ bị đốt quách cho rồi. Cấm vệ quân phó thống lĩnh mãnh liệt dường như phi quỳ trên mặt đất run rẩy. Tin tức này đối xử với Tắc Luân mà nói, hoàn toàn dường như tình thiên phích lịch giống nhau. Mãnh liệt dường như phi nói, đại quân chúng ta vây quanh Vương Thành Kim Hào thời điểm, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất đốt rủi toàn bộ Vương Thành Kim Hào. Bên trong mỗi một chỗ đều tới lên dầu. Hỏa thế cùng nhau, căn bản không có cách nào khác dập tắt lửa. Vương Thành Kim Hào là Tắc Luân ổn định cục diện, trả lời gần thật lớn nền tảng nguy cơ. Hôm nay lại bị đốt quách cho rồi. Biết Vương Thanh Nhất lại điên cuồng phản kích, thật không ngờ vậy mà lại quyết tuyệt như vậy, đem toàn bộ Vương Thành Kim Hào hoàn toàn đốt quách cho rồi. Phải biết rằng làm như vậy, với toàn bộ hội ẩn nguyên danh dự cũng là tổn thất thật lớn. Lúc này, Tắc Luân gần như có thể cảm thụ được Ẩn Châu thiếu chủ Phương Thanh Nhất nhe răng cười. Đốt rủi Vương Thành Kim Hào, gần như đem Tắc Luân đẩy vào tuyệt cảnh. Đến lúc đó, tuôn ra tới thiếu hụt thì không phải là mấy triệu tiền vàng, mà là 1-2 chục triệu tiền vàng. Đáng sợ hơn là đối mặt vô số người loạt chen nhau đổi tiền mặt, vương quốc tài chính hoàn toàn tan vỡ, cơ quan quốc gia hoàn toàn tan vỡ. Tắc Luân nhắm hai mắt lại. Rất thời khắc nguy hiểm nhất, rất chí mạng nhất thời khắc tới nơi. Một lát sau, Tắc Luân mở mắt bình tĩnh nói, truyền lệnh xuống, để vây quanh Vương Thành Kim Hào cấm vệ quân vọt vào, đem bên trong tất cả hội ẩn nguyên thành viên toàn bộ tàn sát. Hắc Ninh Kỳ ngươi lập tức dẫn đầu đại quân, đem hội ẩn nguyên tổng bộ hoàn toàn vây quanh. Hắc Ninh Kỳ run lên bần bật, hội ẩn nguyên tổng bộ nhưng chân chính là nơi ngoài vòng pháp luật. Thì tương đương với Ẩn Châu chú Vương quốc nộ lãng đại sứ quán, là thật chính thuộc về Thánh điện Thần Long phạm vi thế lực, một ngày phái binh vây quanh hội ẩn nguyên tổng bộ, vén đúng ngập trời kịch biến. Số tử, 4410. Chương 445, tàn sát điên cuồng. Máu chảy thành sông. Tắc Luân dùng nhanh nhất độ chạy về phủ công chúa, xin Chi Nghiên công chúa đi nhà tù dùng tinh thần thuật thúc ép Tác Phu mở miệng. Đại thái giám Cao Ẩn tự mình dẫn đầu mấy nghìn cấm vệ quân đi vây quanh hội ẩn nguyên. Vương Thành Kim Hào tất cả hồ sơ cùng sổ sách bị đốt rủi, như vậy ở Phương Thanh Nhất hội ẩn nguyên nhất định sẽ có dự trữ. Mà Tắc Luân mình thì ở Hắc Ninh Kỳ cùng Ảnh Tử các dưới sự bảo vệ, đi trước Vương Thành Chi Đô bên ngoài Vương Thành Kim Hào tổng bộ. Vương Thành Kim Hào là vương quốc nộ lãng lớn nhất Kim Hào, tương đương với ngân hàng quốc gia. Ở vương quốc nộ lãng có 11 nhà dấu chấm phẩy, Chi Đô chính là tổng hào. Chi Đô tổng hào vốn là ở Vương Thành bên trong. Sau lại bởi vì kịch liệt mở rộng, cho nên bất kể là kim khố không ngờ làm việc diện tích đều xa xa không đủ. Ở 6 năm trước, khoảng cách Chi Đô 50 dặm nơi ấy, xây mới Vương Thành Kim Hào tổng bộ. Đương nhiên, ở Vương Thành bên trong việc ấy lao tổng bộ như cũ đang dùng, nhưng chỉ là công việc một số tương đối vụn vặt tiểu nghiệp vụ. Mà trung tâm hành chính, đại hình kim khố, cơ sở dữ liệu tồn đều ở đây vùng ngoại ô việc ấy mới tổng bộ. Lúc đó Chi Ninh công chúa liền phụ trách trưởng quản Vương Thành Kim Hào. Chỉ đúng bên trong thành một lão già Kim Hào. Mà vùng ngoại ô việc ấy tân tổng bộ, thì luôn luôn nắm giữ ở hội ẩn nguyên trong tay. Hội ẩn nguyên đem Kim Hào tổng bộ di chuyển đến Chi Đô vùng ngoại ô, vốn chính là bụng dạ khó lường. Kinh qua mấy năm kinh doanh, hội ẩn nguyên đã đem toàn bộ Kim Hào xây xong một vương quốc độc lập. Hơn nửa canh giờ sau, Tắc Luân đi tới Chi Đô vùng ngoại ô Vương Thành Kim Hào. Đây là một cái dựa vào mà xây đại hình thành cụm, diện tích hơn 300 mẫu, có cầu treo, có thành hào. Này căn bản không phải cái gì kim hào tổng bộ, mà là một cứ điểm quân sự. Đốt đó là giữa đỉnh việc ấy tòa thành, bây giờ còn khói đặc cuồn cuộn, toàn bộ kim hào tất cả lưu trữ, tất cả sổ sách đều ở bên trong. Cấm vệ quân đại thống lĩnh Lệ Nhược Phi nói. Tắc Luân mắt nhăn lại, hé ra một đạo nguy hiểm ánh sáng. Vừa rồi Lệ Nhược Phi cấp báo, để Tắc Luân nghĩ toàn bộ vương thành kim hào đều đốt. Thật không ngờ đốt gần chỉ là giữa đỉnh một người tòa thành, phương diện này có mờ ám. Toàn bộ vương thành kim hào thành cụm, vẫn là hoàn hảo. Hơn nữa, mấy nghìn một kim hào tư binh chính gác tòa thành mỗi một nơi, khắp nơi đều là cỡ trung cự nỏ, thậm chí ngay cả máy bắn đá đều có. Tòa thành cửa chính đóng, cầu treo cũng đã kéo. Toàn bộ vương thành kim hào nghiễm nhiên biến thành một người phòng thủ nghiêm mật quân sự tất yếu, vũ trang đến tận răng. Ta cho ngươi hoàn toàn tiếp quản vương thành kim hào, ngươi vì sao không dẫn binh đánh đi vào, mà gần chỉ là ở bên ngoài vây quanh? Tắc Luân chất vấn, hơn nữa, ngươi nhậm chức do bọn họ thiêu hủy bên trong sổ sách. Lệ Nhược Phi nói, ta thật không ngờ, vương thành kim hào lại có mạnh như vậy võ lực của, hơn nữa dám cùng chúng ta vũ lực giằng co. Sự quan trọng đại, ta không dám sự tự quyết, chỉ có thể báo cáo nhiếp chính công tước. Tắc Luân hướng đại thống lĩnh Hắc Ninh Kỳ nhìn lại liếc mắt, chỉ thấy được trong mắt của hắn cũng lóe ra qua một đạo không thích ánh sáng. Hắc Ninh Kỳ đè xuống tất cả tạp niệm, tiến lên giống to, vương quốc nhiếp chính công tước giá lâm, lập tức mở rộng cửa. Lúc này, lầu trên thành xuất hiện một người trung niên nam tử, hướng phía Tắc Luân không mình hành lễ nói, vương thành kim hào cuối cùng trưởng quỹ Phương Tắc Minh, bái kiến nhiếp chính công tước các hạ. Phương Tắc Minh, lại là người ở Châu. Hắn tới đảm nhiệm vương quốc nộ lãng ngân hàng cuối cùng chủ tịch ngân hàng. Tắc Luân hỏi, ngươi biết này Phương Tắc Minh à? Hắc Ninh bảy lắc đầu nói, không biết, vương thành kim hào trưởng quỹ nhớ kỹ là một người họ Lý. Sau đó, Hắc Ninh kỳ nói, thế nào vương thành kim hào trưởng quỹ đổi người rồi à? Lý trưởng quỹ đâu? Phương Tắc Minh nói, ta hội ẩn nguyên vốn là vương thành kim hào lớn nhất cổ đông, hơn nữa bao năm qua tiếp cận ta hội ẩn nguyên mượn tiền mượn nợ công ty cổ phần, hôm nay ta hội ẩn nguyên ở vương thành kim hào công ty cổ phần đã qua phân nửa. Cho nên mặt trên phái ta tới chấp trưởng vương thành kim hào. Hắc Ninh Kỳ nói, mặc kệ ngươi là ai, lập tức mở cửa thành ra, cấm vệ quân muốn tiếp quản vương thành kim hào. Phương Tắc Minh nói, xin lỗi, hôm nay vương thành kim hào đã trở thành hội ẩn nguyên tài sản, vương quốc nộ lãng đại quân không có quyền tiến vào. Tắc Luân nói, các hạ đã đốt rủi vương thành kim hào tất cả sổ sách cùng lưu trữ. Phương Tắc Minh nói, đúng vậy, dựa theo hội ẩn nguyên điều lệ, một ngày gặp phải tình huống khẩn cấp, lập tức thiêu hủy toàn bộ sổ sách cùng lưu trữ. Tuyệt đối không thể để cho trọng yếu số liệu tiết ra ngoài, phải bảo vệ hộ khách an toàn. Tắc Luân nói, vậy các ngươi còn có dự trữ à? Phương Tắc Minh nói, tất nhiên là có, hội ẩn nguyên tài sản toàn bộ tài liệu trọng yếu, cũng sẽ ở ẩn châu dành trước. Nói câu nói này thời điểm, Phương Tắc Minh trên mặt mang theo một chút cười nhạt, ý kia dường như là có bản lĩnh, ngươi đi ẩn châu à? Ngươi có tư cách đi ẩn châu à? Ngươi biết ẩn châu ở nơi nào à? Tắc Luân rất đáng ghét thứ ánh mắt này. Hoàn toàn đúng thực dân người xem thổ được ánh mắt. Phương Tắc Minh nói, ngài Tắc Luân, ngươi ở chỗ này của ta đã không chiếm được bất cứ vật gì, trở về đi. Trở lại. Tắc Luân nói, sau khi trở về làm cái gì đấy? Phương Tắc Minh nói, trở lại phóng mất Tắc Phu Đại Nhân, phóng mất Hầu Tức Phục Ách, sau đó chúng ta cái gì đều có thể nói. Đương nhiên, người hôm nay hành vi là nhất định phải trả giá thật lớn. Giá phải trả. Tắc Luân cười lạnh nói, cái gì giá phải trả? Ngươi muốn cùng ta đàm phán à? Phương Tắc Minh nói, dĩ nhiên không phải, cùng người đàm phán là thiếu chủ nhà ta. Bất quá hắn đã phóng xuất bảo, hắn vẫn luôn ở hội ẩn nguyên chờ ngươi đi đàm phán. Chỉ bất quá tại đàm phán trước, mới đeo ba món từ đông sang tây. Thứ gì? Tắc Luân hỏi. Hầu Tước Phục Ách, Tắc Phu Đại Nhân, còn có người bên người Hắc Ninh Kỳ người của đầu. Phương Tắc Minh nói, vậy cũng là người làm đàm phán thành ý nữa. Tắc Luân ánh mắt phát lạnh, phất tay nói, công thành. Lệ Nhược Phi tiến lên phía trước nói, công tước đại nhân, chúng ta không có mang khí giới công thành, ngay cả thang công thành cũng không có, phía trước này thành hào đều không qua được. Lời này vừa ra, cấm vệ quân đại thống lĩnh Hắc Ninh bảy cổ tay chợt run lên, rồi lại cố kiềm nén lại. Tắc Luân hướng phía bầu trời ngoắc tay, tức khắc một người bằng sư võ sĩ từ trên trời giáng xuống. Hạ lệnh 15 con bằng sư, không gián đoạn không tập vương thành kim hào tòa thành, dùng nguyên thủy bó đạn, dùng to lớn viên thuốc nổ. Tắc Luân hạ lệnh. Vâng. Tên kia bằng sư võ sĩ quát lên, sau đó chấn xí bầu trời, bay trở về vương thành. Lệ Nhược Phi ở bên cạnh rung giọng nói, công tước đại nhân, bên trong lưu trữ cùng sổ sách có thể không bị sốt mất, hơn nữa bên trong có số lớn kim phiếu, nếu như dừng lại cuồng ầm lạm tạc, cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, xin người nghĩ lại a. Này Lệ Nhược Phi có chuyện. Hắc Ninh Kỳ trong lòng vô cùng phẫn nộ cùng thất vọng, này Lệ Nhược Phi là của hắn nghĩa đệ, là hắn rất người ngươi tín nhiệm nhất. Người này là dòng họ Hắc người hầu người ấy, từ nhỏ vũ lực thiên phú kinh người, Hắc Ninh Kỳ tra hiện tại thiên phú của hắn sau đó, lập tức giải trừ hắn nô tịch, phái tốt nhất lão sư dạy dỗ võ học của hắn, 13 tuổi sau liền đi theo Hắc Ninh Kỳ cùng nhau đưa đến Vương Thành học viện. Từ đó về sau, Lệ Nhược Phi lại luôn luôn theo Hắc Ninh Kỳ, bị dòng họ Hắc nhận thức làm nghĩa tử, cùng Hắc Ninh Kỳ trong lúc đó không phải là huynh đệ thậm chí huynh đệ. 10 năm trước, ở dòng họ Hắc nâng đỡ xuống dưới, Lệ Nhược Phi đảm nhiệm Vương Thành thành vệ quân phó đề đốc, coi như là quyền cao chức trọng. Thế nhưng quốc vương dần dần thất thế sau, thành vệ quân bị Chi Ly tập đoàn thẩm thấu được đặc biệt lợi hại, trở nên chướng khí mù mịt, cho nên Hắc Ninh Kỳ lập tức thỉnh cầu quốc vương đem Lệ Nhược Phi rời thành vệ quân, tiến vào cấm vệ quân, trở thành trợ thủ cho hắn. Cấm vệ quân so với thành vệ quân cao một cấp, cho nên Lệ Nhược Phi coi như là nói ra nhất cấp. Theo Hắc Ninh Kỳ, mình này nghĩa đệ là trên cái thế giới này rất đáng giá tín nhiệm người, là vô luận như thế nào cũng sẽ không phản bội mình. Mà bây giờ xem ra, Lệ Nhược Phi người này đã không quá sạch sẽ. Ánh mắt của hắn lại một lần nữa hướng Tắc Luân nhìn lại, hỏi có muốn hay không lập tức bắt Lệ Nhược Phi. Tắc Luân không có trả lời, Lệ Nhược Phi dù sao cũng là cấm vệ quân phó soái, này một vạn cấm vệ quân bên trong có rất nhiều là của hắn chính quy. Nếu như tại đây công nhiên bắt Lệ Nhược Phi, với quân tâm sĩ khí là rất lớn thương tổn. Ở Hắc Ninh Kỳ ý bảo xuống dưới, mấy trăm tên dòng họ Hắc võ sĩ, còn có ảnh tử các võ sĩ toàn bộ vây quanh ở Tắc Luân bên người, đưa hắn bảo hộ được kín không kẽ hở. Đồng thời, Hắc Ninh Kỳ lập tức tiếp quản ở đây một vạn cấm vệ quân quyền chỉ huy, đồng thời mệnh lệnh Lệ Nhược Phi thời thời khắc khắc đi theo bên người của hắn, không để cho hắn bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Cứ như vậy, Tắc Luân dẫn binh tiếp tục vây quanh Vương Thành Kim Hảo, hai quân cách mấy trăm mét bảo trì giằng co. Trở về đi Vương Thành Kim Hảo cuối cùng trưởng quỹ Phương Tắc Minh phất tay nói, công tước Tắc Luân, người dẫn binh tại đây cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể tăng thêm phiền não cùng xấu hổ. Vương Thành Kim Hào lúc này đã là hội ẩn nguyên tài sản, người một ngày vũ lực xâm phạm, sẽ thấy cũng vô pháp vãn hồi rồi, cũng chỉ có thể hoàn toàn không chết không nớt. Tắc Luân không để ý đến. Phương Tắc Minh tiếp tục cười nói, công tước Tắc Luân, bây giờ trở về đầu còn kịp. Đàm phán là người đường ra duy nhất, không có ta cửa hỗ trợ, người vương quốc nộ lãng duy trì không được. Chỉ cần chúng ta nhẹ nhàng châm hỏa tâm, toàn bộ vương quốc nộ lãng sẽ giống như một tòa thật to hỏa sơn chợt nổ tung. Đến lúc đó người này nhiếp chính vương cũng hiển nhiên tan thành mây khói. Tắc Luân vẫn không có để ý tới. Phương Tắc Minh tiếp tục nói, Chi Ly Điện Hạ cũng từng phẫn nộ qua, chống lại qua, nhưng hắn cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Trên thế giới này có một câu nói làm cho tốt, chính trị tựa như cường bạo, nếu không thể phản kháng, vậy yên lặng hưởng thụ nữa. Nhưng vào lúc này, bầu trời xuất hiện mười mấy điểm đen. Hơn 10 chỉ bằng sư bay đến Vương Thành Kim Hào bầu trời, bắt đầu xoay quanh, bắt đầu nhắm vào. Phương Tắc Minh sắc mặt hoảng sợ kỳ biến, nói, công tước Tắc Luân, ngươi muốn làm cái gì? Nơi này là hội ẩn nguyên tài sản, đây là ẩn châu lãnh địa. Bàng sư vẫn ở chỗ cũ xoay quanh. Phương Tắc Minh lạnh lùng nói, công tước Tắc Luân, ngươi có thể nghĩ xong. Một ngày ngươi công kích hội ẩn nguyên tài sản, vậy không còn có bất luận cái gì bù đắp lại đường sống. Vương quốc nộ lãng này hòa sơn, cũng sẽ bị hoàn toàn châm bạo. Người ta trong lúc đó hoàn toàn rơi vào bế tắc, hoàn toàn không chết không nớt. Tắc Luân tay chợt vung lên. Vèo vèo vèo vèo. Hơn 10 chỉ to lớn viên thuốc nổ, nguyên thủy bó đạn hạ xuống. Mà Vương Thành Kim Hào bên trong to lớn cường nỏ hướng phía không trung cuồng bắn. Nhưng mà, lúc này bằng sư phi ở 700-800m trên cao, lại làm sao có thể bắn trúng tuyển. Mấu chốt là Vương Thành Kim Hào thương xúc nên chiến, không kịp đặc biệt ứng với đối xử với Tắc Luân bằng sư. Mà toàn bộ Vương Thành Kim Hào thành cụm đủ hơn 100m, nhắm mắt lại đi xuống đầu đầu cũng có thể trúng mục tiêu. Trong khoảnh khắc, hơn 10 chỉ to lớn viên thuốc nổ, nguyên thủy bó đạn hạ xuống. Rầm rầm rầm rầm. Từng đợt kinh thiên động địa nổ tung. Toàn bộ Vương Thành Kim Hào hoàn toàn bao phủ ở hỏa quang cùng khói đặc bên trong. Nguyên thủy bó đạn nổ tung sau sinh ra kim loại mưa xối xả, điên cuồng mà tàn sát được Kim Hào tỏa thành bên trong mỗi người. Rầm rầm ầm. Cứ như vậy, 15 con bằng sư đi tới đi lui cho Chi Đô cùng Kim Hào tỏa thành trong lúc đó, không ngừng nghỉ chút nào mà hoành tạc. Điên cuồng mà thu cắt bên trong hội ẩn nguyên võ sĩ sinh mệnh. Hai canh giờ sau, Vương Thành Kim Hào tòa thành bị công phá, mấy nghìn cấm vệ quân xông vào Vương Thành Kim Hào tòa thành bên trong, trắng trận chu diệt còn thừa lại hội ẩn nguyên võ sĩ. Hơn nửa canh giờ sau, Vương Thành Kim Hào bên trong còn sót lại lực lượng vũ trang bị giết được sạch sẽ. Hơn 10 tên trưởng quỹ, mấy trăm tên nhân viên công tác, bao quát cuối cùng trưởng quỹ Phương Tắc Minh, toàn bộ bị bắt. Tắc Luân ở Hắc Ninh Kỳ dưới sự bảo vệ, tiến vào trước mắt thương di Vương Thành Kim Hào tổng bộ tòa thành. Quỳ gối trước mặt nhất đó là cuối cùng trưởng quỹ Phương Tắc Minh, hắn mặt đen kịt, ánh mắt tràn đầy vô cùng sợ hãi. Nhìn thấy Tắc Luân ánh mắt trông lại, cuối cùng trưởng quỹ Phương Tắc Minh rung giọng nói, Tắc Luân, ngươi muốn làm gì? Chúng ta là người của Ẩn Châu, ta là Ẩn Châu chủ nhân dòng chính, ta đã từng là thiếu chủ lão sư, ngươi muốn làm gì? Giết! Tắc Luân vung tay lên. Tức khắc, cấm vệ quân áp chứ hàng thứ nhất hội ẩn nguyên bắt tù binh, quỳ gối tường thành trên đỉnh, đem suy nghĩ dò xét ra khỏi thành ngoài tường. Giơ tay chém xuống. Máu tươi văng khắp nơi, hơn 10 cái đầu, trực tiếp rớt xuống thành hào. Giết! Giết!